Lâm Nhị Bảo mặt đỏ lên, nước mắt bờ lạ mà rớt, ngươi hư, ta không cùng ngươi chơi. Kia không phải Dã Hải tử, đó là ta đệ đệ, còn có Tiểu Thẩm Thẩm cũng không phải hư nữ nhân, nàng cho chúng ta ăn thịt thịt. Ngươi mắng ta là phản đồ, ta chán ghét ngươi, ta không cùng ngươi ngủ, ta muốn tìm Tiểu Thẩm Thẩm đi. Tẩy xong chân tiến vào Lâm mẹ nghe được Nhị Bảo ở khóc, Nhị Bảo, làm sao vậy, vì cái gì khóc, có phải hay không tưởng mụ mụ. Lâm mẹ chính là lần đầu mang theo đại tôn tử, nhị tôn tử cùng nhau ngủ, lão khẩn trương, nửa điểm kinh nghiệm đều không có. Nghĩ hải tử phía trước đều là đi theo Triệu Mỹ Hoa ngủ, Lâm Nhị Bảo ngủ chỉ có thể là tường mẹ. Lâm mẹ do dự lên, nếu không, thừa dịp bây giờ còn có điểm ánh trăng, nàng chạy nhanh đem Nhị Bảo đưa trở về. Tổng không thể làm Nhị Bảo vẫn luôn như vậy khóc đi. Chương 49 đệ 49 chương. Nhưng nàng đem Nhị Bảo đưa trở về nói, đại bảo có thể hay không cũng đi theo cùng nhau đi, không lưu lại bồi nàng. Không đợi Lâm mẹ do dự ra cái kết quả tới, Lâm Nhị Bảo chính mình xuống giường mặc vào giày, ta muốn cùng ta Tiểu Thẩm Thẩm ngủ, ta ca là hư hài tử, hắn mắng ta là tiểu phản đồ, ta không cùng hắn hảo. Nói, Lâm Nhị Bảo thắp thắp thắp mà chạy đi tìm Trần Ái Ân. Nghe được Lâm Nhị Bảo nói muốn cùng chính mình ngủ khi, Trần Ái Ân trong nháy mắt một bức, muốn cùng Tiểu Thẩm Thẩm ngủ. Ân, Tiểu Thẩm Thẩm, ta cùng ngươi cùng đệ đệ cùng nhau ngủ. Hành đi, chạy nhanh vào đi, đừng cảm lạnh. Nhìn thấy Lâm Nhị Bảo cùng chỉ con khỉ nhỏ dường như cọ rất dày, bò lên trên giường, cởi ra quần áo đắp lên chăn, Trần Ái Ân hỏi một câu, Nhị Bảo à, ngươi buổi tối có thể hay không lên thượng vê đút cờ? Không phải, ngươi buổi tối muốn hay không lên đi tiểu? Ngươi thích ngủ bên ngoài, vẫn là ngủ bên trong? Lâm Nhị Bảo nằm ở trong chăn, có điểm tiểu hưng phấn, Ân, muốn lên nước tiểu một lần nước tiểu, ta thích ngủ bên trong. Tiểu Thẩm Thẩm ngủ chăn hương hương. Kia hảo, Nhị Bảo ngủ bên trong, đệ đệ rửa gần ngươi ngủ, Tiểu Thẩm Thẩm ngủ nhất bên ngoài, bảo hộ các ngươi hai cái được không? Tốt. Nhìn đến Lâm Nhị Bảo là thật sự rất cao hứng, Trần Ái Ân chỉ cảm thấy kỳ quái. Không phải đều nói hải tử thực dính thân mụ sao, đặc biệt là ở trời tối loại này thời điểm. Mới vừa nghe được bà trong phòng truyền đến hải tử tiếng khóc, nàng còn tưởng rằng hai hải tử tưởng mẹ, nháo phải đi về đâu, ai biết Lâm Nhị Bảo treo hai điều nước mắt liền hướng chính mình trong phòng chạy. Trần Ái Ân vươn tay vô vô Lâm Nhị Bảo, Nhị Bảo ngoan, nhắm mắt lại chạy nhanh ngủ, tiểu hài tử ngủ đến sớm, lớn lên mau. Bởi vì mang Dương Dương quan hệ, Trần Ái Ân có nửa đêm tỉnh một lần thói quen. Trần Ái Ân bế lên Dương Dương thế Dương Dương si tiểu, thuận lợi lại đem Lâm Nhị Bảo đánh thức, làm Lâm Nhị Bảo đừng nghẹn chứ. Lâm Nhị Bảo phỏng chừng là ngủ mơ hồ, mới mở mắt ra thời điểm phát hiện không phải chính mình ra, thiếu chút nữa liền anh mà khóc lên. Trần Ái Ân sợ tới mức vội vàng kêu, Nhị Bảo, tỉnh tỉnh. Ngươi nhìn xem, ta là Tiểu Thẩm Thẩm A, nơi này là ngươi nại nại ra. Quên mất. Bụng nhỏ trướng không trướng, chạy nhanh đi xì xì, bé ngoan không thể nước tiểu ở trên giường. Tiểu Thẩm Thẩm. Nghe thế ba chữ, Lâm Nhị Bảo nhưng xem như có điểm phản ứng. Thịt thịt. Trần Ái Ân bất đắc dĩ mà cười, hảo, lần sau Tiểu Thẩm Thẩm còn cấp Nhị Bảo làm thịt thịt ăn, Nhị Bảo mau xuống dưới xì xì. Không phải, Nhị Bảo đã 5 tuổi, hẳn là sẽ chính mình đi tiểu đi. Cũng may Lâm Nhị Bảo là thật sự biết, giải nước tiểu lúc sau, Lâm Nhị Bảo càng thêm thanh tỉnh, nhớ tới chính mình ở đâu, Tiểu Thẩm Thẩm, ta buồn ngủ quá, ta ngủ a. Ân, ngươi nhanh lên ngủ. Chờ Lâm Nhị Bảo ngủ kiên định, Trần Ái Ân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp nửa cái buổi tối, chính mình hẳn là có thể an ổn mà ngủ. Mẹ, hôm nay ngươi thức dậy sớm như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Ái Ân chuẩn bị làm cơm sáng thời điểm, Lâm mẹ đều đã đem cháo nấu nở hoa rồi. Trong không khí bay cháo mùi hương nhi, nhưng câu nhân. Ngày hôm qua ngủ đến sớm, người lao rất thiếu, cho nên thức dậy liền sớm điểm. Lâm mẹ khí sắc đặc biệt hảo. Cũng là, ngày hôm qua Lâm mẹ là cùng đại tôn tử một khối ngủ, tinh thần đầu tự nhiên là không giống nhau. Trần Ái Ân giặt sạch tay, xào một cái đồ ăn, mẹ, đêm qua đại bảo không xảo ngươi đi. Nhị bảo ngủ đều rất thành thật, chiếu đạo lý, đại bảo so nhị bảo còn lớn một chút, biểu hiện hẳn là so nhị bảo hảo. Không. Đại bảo buổi tối thời điểm nhưng ngoan. Lâm mẹ lắc đầu, chính là hơn phân nửa đêm thời điểm, hắn bắt lấy tay của ta kêu nhị bảo tên, làm nhị bảo đi tiểu. Nghĩ đến nhị bảo có buổi tối đi tiểu thói quen, Trần Ái Ân hỏi, nhị bảo là đại bảo mang theo ngủ. Bằng không nói, Lâm đại bảo sao có thể thói quen tính mà kêu Lâm nhị bảo đi tiểu đêm. Trần Ái Ân ngoài ý muốn, đại tẩu mặc kệ. Ngươi đại tẩu người kia a Lâm mẹ lắc đầu, một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Triệu Mỹ Hoa thật là thích nhi tử. Nhưng quá cùng nhà mẹ đẻ người hôn, không gả chồng thời điểm, tận tâm tận lực mảnh đất cháu trai, gả cho người chính mình có nhi tử lúc sau, ngoài miệng nói đại nhi tử, trên thực tế quản được thật không nhiều lắm. Nói là Lâm mẹ không có giúp đỡ mang hài tử, trên thực tế đại bảo, nhị bảo ta tất cả đều là Lâm mẹ cấp làm bang. Đổi ta đâu, là Triệu Mỹ Hoa cùng Lâm Kiến Cường làm một trận, tẩy ta còn lại là Lâm Kiến Cường cùng Lâm mẹ làm một trận. Lâm đại bảo cùng Lâm nhị bảo ăn mãi thời điểm, Lâm mẹ là không có cách nào, chờ ba cái hài tử lớn lên bắt đầu ăn cơm, ba cái hài tử đi theo mãi mãi ăn cơm số lần nhiều đều số 0. Triệu Mỹ Hoa không ở Lâm đại bảo trên người hoa nhiều ít tâm tư, Lâm đại bảo đều lớn lên lại tráng lại tốt, ở sinh Lâm nhị bảo lúc sau, Triệu Mỹ Hoa càng không thể tốn tâm tư. Nhị bảo mới vừa từ đại bảo mang theo ngủ thời điểm, lao đái rầm, bị đại bảo ghét bỏ đến không được. Đại bảo thiếu chút nữa không tưởng tấu nhị bảo. Mùa đông lạnh a, nhị bảo một đái rầm, kia giường đất liền vô pháp nhi ngủ. Sau lại ta giáo đại bảo, nửa đêm thời điểm, đem nhị bảo đánh thức, làm nhị bảo đi đi tiểu, như vậy nhị bảo liền sẽ không lại đái rầm. Cái này kêu a kêu liền thành thói quen, đại bảo nhất thời không nhớ tới nhị bảo cùng Trần Ái Ân ngủ, cho nên lôi kéo Lâm mẹ tay liền kêu nhị bảo lên đi tiểu. Trần Ái Ân thổn thức không thôi, Lâm đại bảo cái này hùng hài tử tựa hồ còn có thể, ít nhất cùng hắn cái kia mẹ là không giống nhau. Mẹ, vẫn là ngươi mang hảo. Lâm đại bảo cùng Lâm nhị bảo nếu không phải đi theo bà bên người lớn lên, không chừng tính tình phải chịu Triệu Mỹ Hoa ảnh hưởng, trường ai. Lâm mẹ cười khổ một chút, ngươi cho rằng Kiến Cường vì cái gì lão làm ba cái hài tử tới ta nơi này ăn cơm, thật chỉ vì tỉnh một ngụm lương a. Nay chỉ là một nửa nguyên nhân. Lâm Kiến Cường biết Triệu Mỹ Hoa tính tình không tốt, sợ Triệu Mỹ Hoa đem ba cái hài tử dạy hư, lúc này mới đem ba cái hài tử hướng thân mụ trên người đẩy. Là, Triệu Mỹ Hoa không cho ba cái hài tử ở Lâm mẹ nơi này qua đêm, nhưng Lâm Kiến Cường biết, Triệu Mỹ Hoa chính mình cũng không có mang hài tử ngủ thói quen a. Hài tử ăn cơm thời điểm cùng Lâm mẹ, ban ngày thời điểm ở bên ngoài chơi, cơ hồ một ngày cùng Triệu Mỹ Hoa thấy thượng hai, ba mặt, kêu vài tiếng mẹ, hai mẹ con một ngày tiếp xúc liền tính là kết thúc. Trần Ái Ân tỏ vẻ răng đau. Lâm Kiến Quốc cái này đại ca rốt cuộc là cái dạng gì người a? Nói hồ đồ đi, nhìn dáng vẻ ở ba cái hài tử trên người, Lâm Kiến Cường khôn khéo đến không được. Nói người thông minh đi, Triệu Mỹ Hoa như vậy tính tình, Lâm Kiến Cường không thế nào quản, nhìn dáng vẻ còn rất phong túng. Mẹ, đại ca hắn quá kỳ quái. Lâm mẹ thở dài, Kiến Cường hắn trong lòng oán ta a. Oán cái gì? Oán cuối cùng lên làm binh chính là Kiến Quốc, không phải hắn. Lão nghe Triệu Mỹ Hoa nói bất công gì đó. Trần Ái Ân tưởng cái này bất công tổng không có khả năng cùng tham gia quân ngũ chuyện này có quan hệ đi. Tham gia quân ngũ là trinh tuyển ra tới, đại ca sao lại có thể oán mẹ đâu. Nàng mới không tin Lâm gia ở như vậy niên đại sẽ có nhân tình gì chiêu số, là dựa vào tắc mà đem Lâm Kiến Quốc nhét vào bộ đội đi. Hướng Lâm Kiến Quốc thời khắc đó bản tính tình, Lâm Kiến Quốc thà rằng không lo binh, cũng không làm loại sự tình này. Lâm mẹ có thể nói cái gì, Lâm mẹ tỏ vẻ hết thảy đều là trời xui đất khiến, ai sẽ tưởng được đến như vậy. Lâm ba chết sớm, dư lại cô nhi quả phụ bốn người. Lâm ba tồn tại thời điểm, coi trọng nhất chính là Lâm Kiến Cường cái này đại nhi tử. Lâm ba không có lúc sau, Lâm Kiến Cường đặc biệt thương tâm, cùng mất đi người tâm phúc giống nhau, tổng cảm thấy tồn tại cũng chưa kính nhi. Lâm Kiến Cường suy sút, Lâm Kiến Quốc không thể suy sút ra, trong nhà còn có một cái mâu thân cùng muội muội chờ bọn họ dưỡng đâu. Vì thế Lâm Kiến Quốc chủ động kháng nổi lên toàn bộ gia gánh nặng, mỗi ngày cần cù và thật thà xuống đất làm ruộng. Đảo không phải nói Lâm Kiến Cường hoàn toàn không làm việc, cùng một phế nhân giống nhau nằm liệt ra, chỉ là công tác thời điểm tổng hiện ra một loại kéo dài công việc thái độ. Dù sao là đại tập thể, làm nhiều làm thiếu phân đến công điểm giống nhau nhiều, hắn vì cái gì muốn cho chính mình vất vả như vậy. Lâm mẹ là thật thành người, tuy rằng cảm thấy Lâm Kiến Cường làm như vậy không tốt lắm, nhưng lại tưởng đại nhi tử tâm tình không tốt, chỉ có thể làm Lâm Kiến Quốc giúp đỡ Lâm Kiến Cường nhiều làm một chút. Ai biết không một năm, mặt trên nói muốn tới chứng binh. Tham gia quân ngũ hảo A, làm một người nam nhân, ai còn không có một cái xuyên quân trang ngọc tưởng. Biết trưng binh tin tức lúc sau, Lâm Kiến Cường cùng Lâm Kiến Quốc toàn đi báo danh. Kết quả cuối cùng chính là Lâm Kiến Quốc trúng tuyển, Lâm Kiến Cường không bị tuyển thượng, chỉ có thể tiếp tục trở về trụ điền. Vì cái gì? Trần Ái Ân hỏi, đại ca là phương diện kia điều kiện kém sao? Thân thể tố chất không quá quan. Lâm mẹ nói, Kiến Quốc xuống đất hạ so Kiến Cường nhiều, làm được sống so Kiến Cường nhiều, phía trên người ta nói. Tham gia quân ngũ thân thể tố chất phải giống Kiến Quốc như vậy. Kiến Cường không được, yếu đi. Trần Ái Ân im lặng, Lâm Kiến Quốc làm việc làm được nhiều, Lâm Kiến Cường làm được thiếu, khó trách Lâm Kiến Cường thân thể chất tố không bằng Lâm Kiến Quốc hảo, liền bởi vì này, đại ca hóa ngươi. Không đạo lý a. Là Lâm Kiến Cường chính mình muốn lười biếng, cùng nàng bà có quan hệ gì? Lâm mẹ cười khổ, hắn ba tồn tại thời điểm thường xuyên nói, Kiến Cường lớn lên hảo, là tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Cuối cùng Kiến Quốc lên làm. Hắn không lên làm, trong lòng không cao hứng á hắn đoán ta phía trước không có còn hắn, làm hắn hảo hảo làm việc. nếu là hắn nhiều làm một chút nói, như vậy bị chọn chúng người chính là hắn, không phải Kiến Quốc. Trần Ái Ân không lời gì để nói, Lâm Kiến Cường một hai phải đem Lạc Tuyển trách nhiệm đẩy đến người khác trên đầu, kia luôn là có thể nghĩ đến lấy cớ, không phải nói, đại ca hiện tại là đội sản xuất làm ruộng hảo võ thuật sao. Đó là Kiến Quốc đương binh lúc sau, Kiến Cường thái độ đi theo thay đổi, xuống đất nghiêm túc mới có cách nói. Kiến Cường không niệm quá nhiều ít thư, binh đã đương không thượng, hắn muốn lại liên chủng điền đều sẽ không nói, về sau nhật tử như thế nào quá. Làm một cái mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân, Lâm Kiến Cường còn tưởng hảo hảo sinh hoạt nói, dù sao cũng phải có điểm nhất nghệ tinh đi. Lúc ấy toàn động, lại không cho phép làm buôn bán, mất đi tham gia quân ngũ tư cách sau, Lâm Kiến Cường chỉ còn lại có hảo hảo trồng trọt này một cái lộ. Quả nhiên, Lâm Kiến Cường làm ruộng bản lĩnh hảo lúc sau, bắt đầu có người tới cửa tới cấp Lâm Kiến Cường làm ai, Lâm Kiến Cường chính mình gõ nhất định phải cưới Triệu Mỹ Hoa. Người ba ở thời điểm, thích chứ Kiến Cường, bởi vì hắn đi rồi, Kiến Cường mới có thể như vậy. Nói cách khác, Kiến Cường cũng không nghĩ. Đại ca ngươi hắn trong lòng cũng khổ a. Chương 50 đệ 50 chương. Lâm mẹ vẻ mặt tự nhiên không vui, ta một nữ nhân, nào có ngươi ba kiến thức, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi ba ở thời điểm, ta nghe ngươi ba. Ngươi ba không còn nữa, ta liền không có chủ ý, toàn mất công Kiến Quốc khởi động cái này ra. Nhưng Kiến Cường liền. Lâm Kiến Cường quái Lâm mẹ lúc ấy không quản được hắn, làm hắn tự mình trục xuất, lại nói tiếp, Lâm mẹ chính mình chưa chắc liền không có cái này ý tưởng. Tiểu Thầm Thầm, đệ đệ tỉnh, ở tìm ngươi. Lúc này Lâm Nhị Bảo ăn mặc dày, thắp thắp thắp mà chạy tới tìm Trần Ái Ân, Tiểu Thầm Thầm, ta đói bụng. Nhị Bảo nổi lên. Rửa cái mặt liền có thể ăn, Tiểu Thầm Thầm đi xem đệ đệ a. Trần Ái Ân trở lại trong phòng, quả nhiên nhìn đến đã tỉnh lại Dương Dương từ trong chăn chui ra tới, ăn mặc đơn bạc thu y y, trần trụi chân, đưa lưng về phía chính mình, đỉnh viên phì mông nhỏ lấy đảo bò tư thế tưởng hạ giường đất tìm chính mình. Trần Ái Ân bế lên Dương Dương. Đem Dương Dương một lần nữa nhét trở lại trong chăn, ngoan, ta cho ngươi mặc quần áo. Cũng may Dương Dương mới từ trong chăn ra tới, tiểu thủ tiểu cước sờ lên còn nóng hầm hập, thịt thịt khuôn mặt nhỏ còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ đỏ ửng. Mụ mụ, vừa mở mắt chưa thấy được mụ mụ hỏng tâm tình, lúc này đều biến mất không thấy, Dương Dương mở to một đôi đen bóng đôi mắt, nhìn Trần Ái Ân ở trong phòng đi tới đi lui. Chờ Trần Ái Ân cho chính mình mặc quần áo thời điểm, cơ linh Dương Dương đã học được duỗi tay nhỏ, chân nhỏ phối hợp. Dương Dương thật ngoan. Ở Dương Dương non mềm nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, Trần Ái Ân mới đem Dương Dương ôm đi ra ngoài. Dương Dương ôm Trần Ái Ân cổ liền hồi hôn một cái, sau đó đối với Lâm mẹ hô một tiếng, mãi mãi. Dương Dương tỉnh nha. Nhìn thấy tiểu tôn tử, Lâm mẹ mặt mày hớn hở, gần nhất Dương Dương nói chuyện càng ngày càng tốt, Ái Ân, ngươi nhiều dạy dạy hắn. Chờ lần sau Kiến Quốc đã trở lại, Dương Dương nên rành mạch mà sẽ kêu ba ba. Trần Ái Ân đem Dương Dương đặt ở chính mình bên người, đại bảo đâu? Đại bảo cùng nhị bảo ở rửa mặt đâu? Lâm mẹ đang nói, Lâm đại bảo liền lánh Lâm nhị bảo vào nhà tới. Trần Ái Ân nghe hiểu, Lâm đại bảo chẳng những muốn ở buổi tối thời điểm kêu Lâm nhị bảo lên đi tiểu, còn phải quản Lâm nhị bảo rửa mặt. Nghĩ đến ngày hôm qua lần đầu tiên thấy Lâm đại bảo kia hùng bộ dáng, Trần Ái Ân hoàn toàn tưởng tượng không ra, Lâm đại bảo thế nhưng vẫn là như vậy một cái phụ trách nhiệm hảo đại ca đâu. Kỳ thật, Trần Ái Ân gả cho Lâm Kiến Quốc sau, chẳng sợ kết hôn cùng ngày người quá nhiều, bận quá. Không cơ hội đem Lâm gia thân thích nhận một vòng nhi, ngày hôm sau cũng nên nhận nhận môn. Chỉ là đi, Triệu Mỹ Hoa đánh chủ ý quá hảo. Nàng nghĩ chính mình đi trước sờ một chút Trần Ái Ân tính tình, thế ba cái hải tử đem lễ gặp mặt muốn. Chờ lấy xong một đợt lúc sau, nàng lại làm ba cái hải tử tìm Trần Ái Ân, chính mình không đi theo. Nàng tưởng, ba cái hải tử hỏi Trần Ái Ân cái này tiểu thẩm thẩm muốn bao lì xì, Trần Ái Ân tổng ngượng ngùng không cho đi. Nếu Trần Ái Ân nói cho ba cái hải tử, bao lì xì đã cho. Ở tay nàng thượng, nhà nàng ba cái hài tử nhất định không thể tin, một hai phải hỏi lại Trần Ái Ân muốn một cái. Ai biết, Triệu Mỹ Hoa đệ nhất sóng không muốn, đệ nhị sóng không mở ra, bởi vì nàng đem Lâm mẹ cấp khí chứ, Lâm Kiến Quốc không nói hai lời giết đến nhà nàng, tóm được Lâm Kiến Cường tấu một đốn. Toàn bộ quá trình, Lâm gia ba cái hài tử đều bị Triệu Mỹ Hoa thả ra đi chơi, căn bản không ở nhà. Lâm Kiến Quốc thu thập Lâm Kiến Cường thời điểm. Đều không cần cố kỵ ba cái hài tử khiến Lâm Kiến Quốc phải đối Lâm Kiến Cường xuống tay nhẹ một chút. Này đó, Triệu Mỹ Hoa là thật sự không có tính đến. Này liên tiếp sự tình phát triển xuống dưới, liền nháo đến Trần Ái Ân cùng Lâm Đại Bảo ngày hôm qua vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Đại Bảo há mồm liền kêu Trần Ái Ân là hư nữ nhân, Dương Dương là dã hài tử. Ngày hôm qua ăn Trần Ái Ân một đốn đấu, thẳng đến hôm nay, Lâm Đại Bảo mông còn có điểm đau, ngồi đặc biệt không yên phận. Hắn biệt nữ mà nhìn Trần Ái Ân liếc mắt một cái, ngồi xuống ăn cơm. Phòng trưng là đi theo Trần Ái Ân ngủ một buổi tối quan hệ, Lâm Nhị Bảo thích chứ Trần Ái Ân, ném xuống Lâm Đại Bảo liền ngồi Trần Ái Ân bên cạnh đi. Tiểu Thẩm Thẩm, vừa mới ta ca hỏi ta, đêm qua ngươi véo ta không, ta nói không có. Trần Ái Ân cùng Lâm mẹ đều ngẩn ra một chút, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu ca hai thừa dịp rửa mặt công phu, còn tiến hành giao lưu. Lâm Đại Bảo mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Nhị Bảo liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình cái này đệ đệ xuẩn chết tính. Lâm mẹ, Đại Bảo A, ngươi vì cái gì cảm thấy tiểu Thẩm Thẩm sẽ véo Nhị Bảo? Có phải hay không mẹ ngươi lại cùng ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lâm Nhị Bảo đột đáp, phía trước ta ở nhà bà ngoại, mợ véo ta. Ta đau, nói cho ta ca liền giúp ta véo đi trở về. Đến nỗi Lâm Đại Bảo véo chính là ai, kia khẳng định là mợ nhi tử A. Trần Ái Ân mắt sáng rực lên, kia Đại Bảo thật là một cái hảo ca ca A, Nhị Bảo, về sau ngươi cũng muốn đối với ngươi ca ca hảo, ngoan ngoãn nghe ngươi ca nói, biết không? Đương nhiên A, không đúng lời nói, đừng nghe. Lâm Đại Bảo mặt đỏ lên, ta là hảo ca ca sao? Nhưng ta mẹ mang ta, nói ta không nên cùng ta bà ngoại ra ca động thủ. Rõ ràng là mợ trước véo Nhị Bảo, nếu không phải hắn đánh không lại mợ, hắn liền cùng mợ làm thượng. Ngươi mợ véo Nhị Bảo, là Nhị Bảo không nghe lời, không ngoan sao? Không phải. Lâm Nhị Bảo lắc đầu, ta thấy mợ cấp cái kia ca làm bộ ăn, ta cũng muốn ăn, mợ không cho ta, còn véo ta. Quan trọng nhất chính là, kia đường là mẹ nó bắt được bà ngoại ra đi. Ở điểm này, Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Đại Bảo giống nhau đối thân mụ có phi thường đại ý kiến. Kia không phải đúng rồi, Nhị Bảo không có bướng bỉnh, cũng không có không ngoan. Mợ véo Nhị Bảo, đó chính là mợ không đúng, Đại Bảo giúp đỡ Nhị Bảo, đây là hảo ca ca hành vi. Trần Ái Ân tuy rằng mới mang Lâm Nhị Bảo một buổi tối, nhưng Trần Ái Ân phát hiện, chỉ cần Lâm Nhị Bảo không đi theo Lâm Đại Bảo bên người, kỳ thật Lâm Nhị Bảo rất ngoan. Hôm nay buổi sáng nàng không ở, Lâm Nhị Bảo tỉnh còn biết kêu nàng đi chiếu cô Dương Dương. Một chút khi dễ Dương Dương ý tứ đều không có. Triệu ra cái kia mợ dùng véo mà không phải đánh, hẳn là không phải Nhị Bảo làm ầm ĩ ra tới. Lâm Nhị Bảo, ta ca nói cái gì là không đúng, ta không cần nghe. Ngươi ca nói ta là hư nữ nhân, lời này đúng không? Không đúng, tiểu Thẩm Thẩm hảo. Chẳng những không véo hắn, còn cho hắn làm tốt ăn, tiểu Thẩm Thẩm so mợ hảo quá nhiều. Ta ca nói lời này không đúng, cho nên ta không cần nghe đúng không? Đối. Trần Ái Ân phi thường khẳng định mà đáp. Lâm Đại Bảo, cho nên là đương hắn không tồn tại sao? Nhưng Lâm Đại Bảo rốt cuộc là không có phản bác Trần Ái Ân lời này, dù sao hắn cũng cảm thấy, Trần Ái Ân nhìn không giống như là hư nữ nhân, đối Nhị Bảo cũng còn có thể, không có con hắn trộm khi dễ Nhị Bảo. Lâm Nhị Bảo, ca, tiểu Thẩm Thẩm rất tốt với ta, nàng là hảo nữ nhân, ngươi về sau không thể mắng nàng a. Khi dễ hắn mới là người xấu. Lâm Đại Bảo, tiểu không lương tâm. Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo ở Lâm mẹ nơi này ăn đến nhưng thật ra không tồi. Làm khó Triệu Mỹ Hoa một đêm không ngủ hảo, dậy sớm tới thời điểm, người còn mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa đem bếp cấp tiêu. Thật vất vả chờ a chờ, ngao a ngao, ở Lâm Kiến Cường ăn xong cơm sáng lúc sau, Triệu Mỹ chi tiêu nhanh nhất tốc độ thu thập xong, xem đến Lâm Kiến Cường vẻ mặt buồn bực, ngươi làm gì vậy? Ngay thường thời điểm, không gặp Hoa Nhi như vậy cần mất quá. Ngươi lại phải về nhà mẹ đẻ. Nói đến chuyện này, Lâm Kiến Cường lộ ra đau đầu biểu tình. Lúc trước cái này tức phụ Nhi là hắn tuyển. Hắn liền chỉ lo biết Triệu Mỹ Hoa mẹ ruột ra người, đến lúc đó sẽ làm mẹ nó không cao hứng, hoàn toàn quên mất chính mình tức phụ Nhi ái gián nhà mẹ đẻ, lâu rồi cũng sẽ cho chính mình chế tạo phiền toái. Không, không trở về nhà mẹ đẻ. Thu thập xong đồ vật lúc sau, Triệu Mỹ Hoa lại đem Lâm Tiểu Hoa hướng chính mình trên lưng một phóng. Ngày hôm qua Đại Bảo cùng Nhị Bảo ngủ ở mẹ ngươi chỗ đó, này một buổi tối đi qua, ta không yên tâm, đến đi xem. Đối bà, nàng vẫn là rất yên tâm. Chỉ có nàng không cho nhi tử cùng bà thân cận phần, tuyệt đối không có bà không thích nàng nhi tử khả năng. Nàng nhi tử lớn lên hảo lại thông minh, nàng chính là cấp Lâm gia sinh hai cái tôn tử đại công thần, bà không đạo lý không thích nàng sinh nhi tử. Vấn đề là nàng bà thích, có người không thích ta. Ngày hôm qua Lâm Đại Bảo chiêu một đồn đánh, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Triệu Mỹ Hoa tâm vẫn là có điểm số nhi. Muốn không có Triệu Mỹ Hoa ở Lâm Đại Bảo bên thai nói những cái đó lung tung rối loạn nói. Lâm Đại Bảo đến nỗi đối một cái chưa thấy qua mặt tiểu Thẩm Thẩm có như vậy lùng chán ghét sao. Đối với Lâm Đại Bảo tới nói, bà ngoại gia thân thích một chút đều không tốt, hắn vừa không thích bà ngoại gia thân thích, cũng không thích bà ngoại. Triệu Mỹ Hoa có thể quản Lâm Đại Bảo thời gian quá ít, nàng thuộc về chỉ lo sinh không quản quản người. Bởi vậy, Lâm Đại Bảo trong lòng thân nhất người kỳ thật là Lâm mẹ cái này mãi mãi. Đột nhiên biết mãi mãi ra chẳng những nhiều hai người, hơn nữa bởi vì hai người kia xuất hiện. Về sau mãi mãi đối hắn sẽ không lại giống như trước kia như vậy hảo, Lâm Đại Bảo có thể không dậm chân sao. Biết Lâm Đại Bảo cái này tính cách, Triệu Mỹ Hoa một phương diện là muốn dùng nhi tử tới đối phó Trần Ái Ân, nghĩ Trần Ái Ân hẳn là sẽ không theo cái hài tử so đo, chỉ có thể làm cái hài tử cấp khi dễ. Thứ hai, nàng cũng là tưởng châm ngòi một chút Lâm Đại Bảo cùng Lâm mẹ chi gian cảm tình. Chính mình nhi tử cùng bà cảm tình như vậy hảo, lại không yêu đi chính mình nhà mẹ đẻ, cái này kêu Triệu Mỹ Hoa thập phần khó xử a. Lâm Đại Bảo cái này phản ứng đã làm Triệu Mỹ Hoa ở nhà mẹ đẻ người trước mặt, vài lần không dám ngẩng đầu. Nếu là Lâm Đại Bảo không thích Lâm mẹ cái này nãi nãi, kia Lâm Đại Bảo tâm chậm rãi tự nhiên liền sẽ rửa hướng Triệu ra. Vì nhà mẹ đẻ, Triệu Mỹ Hoa cũng coi như là tận tâm tận lực, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chẳng sợ Lâm Đại Bảo là con trai của nàng, giống loại này không ảnh hưởng toàn cục tiểu tính kế làm theo cũng có thể sử dụng ở Lâm Đại Bảo trên người. Lâm Kiến Cường, Đại Bảo, Nhị Bảo ở ta mẹ nơi đó, ngươi có cái gì nhưng lo lắng. Hai cái nhi tử nếu là ở cha vợ ra nói, Lâm Kiến Cường nhưng thật ra có thể lý giải Triệu Mỹ Hoa loại này khẩn trương tâm thái. Triệu Mỹ Hoa tức giận đến không được, trong nhà muốn chỉ có mẹ ngươi một cái, ta đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng ngươi quên mất, Lâm Kiến Quốc kết hôn. Có cái kia Trần Ái Ân ở, ta mới không yên tâm a. Ngày hôm qua Trần Ái Ân liền đánh Đại Bảo một đốn, ai biết một buổi tối đi qua, Đại Bảo cùng Nhị Bảo trên người có thể hay không nhiều ra một ít tân thương. Chương 51 đệ 51 chương. Nghĩ đến chính mình nhi tử bị Trần Ái Ân cấp đánh, Triệu Mỹ Hoa liền hận, Lâm Kiến Cường, ta nói cho ngươi a, ngươi muốn vẫn là cái nam nhân, chuyện này ngươi nhất định phải quản. Đại Bảo cùng Nhị Bảo lại ai Trần Ái Ân đánh, ta không cùng nàng liều mạng, ta liền không họ Triệu. Lâm Kiến Cường nhíu hạ mi, thành, ta cùng ngươi cùng đi ta mẹ ra nhìn xem. Lâm Kiến Quốc không ở, như vậy đi Lâm mẹ ra, Lâm Kiến Cường không có gì đáng sợ. Chờ Lâm Kiến Cường hai vợ chồng mới đi đến Lâm mẹ viện môn khẩu khi còn nhỏ, bọn họ liền tình tưởng nghe được Lâm Nhị Bảo hi hi ha ha sung sướng thanh âm. Đệ đệ, ta muốn tới bắt ngươi. Úc ô, ta là đại lão hổ, chuyên ăn tiểu bạch thỏ. Đệ đệ, ngươi chạy nha. Di nha. Tiếp theo truyền đến một mãi thanh mãi khí tiếng thét chói tai, nghe được ra tới, lưỡng đạo thanh âm đều tràn ngập sung sướng cảm tình. Ấu chỉ, đây là tiểu hải nhi mới chơi cho chơi. Lâm Đại Bảo xem bất quá mắt, còn đại lão hổ đâu, cùng cách vách hàng xóm ra lão mẫu miêu mới vừa sinh mèo con giống nhau. Úc ô cái gì? Lâm Nhị Bảo dừng lại bước chân. Vô tội mà nhìn Lâm Đại Bảo, ca, ta vốn dĩ chính là tiểu hài tử nha. Đệ đệ là tiểu hài tử. Bởi vì cùng Lâm Nhị Bảo chơi nửa ngày, lại cùng nhau ngủ quá vừa cảm giác, Dương Dương còn rất thích Lâm Nhị Bảo cái này tiểu ca ca. Nhìn đến Lâm Nhị Bảo không tới truy chính mình, Dương Dương phản chiều Lâm Nhị Bảo chạy tới, học Lâm Nhị Bảo ngao ngao mà kêu, ôm chặt Lâm Nhị Bảo, tỏ vẻ chính mình này đầu đại lao hổ đem Lâm Nhị Bảo cấp bắt được. Lâm Đại Bảo, ta không phải hài tử, ta đã là đại nhân. Ta không cùng các ngươi chơi. Lâm Nhị Bảo không rõ mà nhìn về phía Lâm mẹ, nãi nãi, ta ca đã là đại nhân. Đại nhân không đều cùng ba ba giống nhau, lớn lên lão cao. Ta ca, chỉ so ta cao như vậy một chút ta. Lâm Đại Bảo cấp, ta thực mau liền trưởng cao, ta hội trưởng đến cùng ba ba giống nhau cao, không, ta hội trưởng đến so ba ba còn muốn cao. Nãi nãi, ngươi làm tiểu thẩm thẩm hôm nay nhiều thiêu một chút cơm cùng đồ ăn, ta muốn ăn 5 chén lớn. Lâm mẹ nhạc, cũng không thể như vậy ăn, muốn căng hương. Đại Bảo nhất định hội trưởng đến so ba ba còn cao còn tráng, từ từ tới, đừng có gấp a. Lâm Kiến Cường nghe vui vẻ, hắn liền nói, có mẹ nó ở, Đại Bảo cùng Nhị Bảo không có việc gì, liền Hoa Nhi hạt khẩn trương. Triệu Mỹ Hoa hạt khẩn trương sao? Ít nhất nàng không cảm thấy là, mẹ, ta cùng Kiến Cường tới xem ngươi. Triệu Mỹ Hoa đẩy cửa mà vào, một đôi mắt đánh đá chua ngoa cùng thợ săn giống nhau chiều chính mình hai cái nhi tử trên người đột nhiên một trận nhìn quét. Nhìn thấy Triệu Mỹ Hoa này tư thế, Trần Ái Ân tỏ vẻ, đây là tới trả thù sao. Còn có, Triệu Mỹ Hoa đó là cái gì ánh mắt, cho rằng chính mình hai con mắt là ít quang xạ tuyến sao. Còn có thấu thị công năng. Dứt khoát đem Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo ôm vào trong phòng đi, đem hai hải tử quần áo lột, xem nàng có hay không ở hai hải tử trên người véo mấy cái, chắt vài cái. Triệu Mỹ Hoa không nghĩ sao. Triệu Mỹ Hoa khẳng định là tưởng, nhưng làm Lâm Kiến Cường cấp ngăn cản. Ai sinh nhi tử ai hiểu biết. Liền hướng hai hải tử hôm nay này tinh thần đầu, Lâm Kiến Cường tuyệt đối tin tưởng đêm qua, Trần Ái Ân tuyệt đối không có bạc đãi chính mình hai cái nhi tử. Đặc biệt là hắn đại nhi tử, Trần Ái Ân muốn dám khi dễ, Đại Bảo sớm nháo phiên thiên. Hai tử con nhỏ, nơi nào hiểu được làm việc muốn chừa chút đường sống, cấp đại nhân chừa chút mặt mũi gì đó. Ngươi đối ta không tốt, ta liền nháo cho ngươi xem, đây là Lâm Đại Bảo tính cách. Liền hướng Lâm Đại Bảo đổi giọng gọi Trần Ái Ân vì tiểu thầm thầm. Lâm Kiến Cường phán đoán Trần Ái Ân chẳng những không có khi dễ quá hắn hai cái nhi tử, tương phản, nàng đối bọn họ còn khá tốt. Nhị Bảo, lại đây, đến mẹ nơi này tới. Triệu Mỹ Hoa đối Lâm Nhị Bảo vẫy tay, nàng không tự mình xác nhận một chút, nàng như thế nào cũng không thể yên tâm. Lâm Nhị Bảo do dự một chút, Chu Tiểu Trư miệng, mụ mụ, ta ở cùng đệ đệ chơi đâu. Ngươi có chuyện gì, chờ một chút lại nói được chưa? Triệu Mỹ Hoa khí, ta làm ngươi lại đây, ngươi có phải hay không không nghe ta nói? Lâm Nhị Bảo hào lừa, không hiểu đến cái gì kêu kiên trì, hắn chỉ biết hắn bất quá đi, mẹ nó muốn sinh khí. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời nhà mình thích tiểu đệ đệ, chạy mẹ nó trước mặt, mụ mụ, chuyện gì nhi à? Triệu Mỹ Hoa đem Lâm Nhị Bảo ôm chính mình trên đùi, bàn tay tiến Lâm Nhị Bảo trong quần áo, này chạm vào kia xoa bóp, có đau hay không? Không đau. Sao có thể không đau, thật sự không đau, như vậy đâu, cũng không đau sao? Lâm Nhị Bảo tiểu lông mày vừa nhíu, khóc nức nở tới, đau. Triệu Mỹ Hoa mắt tỉnh sáng ngời, nàng liền nói, ngày hôm qua làm trò nàng mặt, Trần Ái Ân đều dám đánh Đại Bảo. Đêm nay thượng, tất cả mọi người không ở Đại Bảo, Nhị Bảo bên người, Trần Ái Ân sao có thể sẽ không thừa dịp cơ hội này ngược đãi Đại Bảo cùng Nhị Bảo đâu. Ta Nhị Bảo a. Triệu Mỹ Hoa một tiếng gào thiếu chút nữa không đem Lâm Nhị Bảo cấp dọa, Lâm Nhị Bảo dùng tay lau lau nước mắt, mụ mụ, ngươi đem ta véo đau, ngươi véo ta làm gì nha. Nguyên lai Triệu Mỹ Hoa sợ Trần Ái Ân đối nàng xử trá, giống vậy nói, Trần Ái Ân rõ ràng ngược đãi Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo, nhưng sợ bị người phát hiện, cho nên xuống tay không nặng. Nàng lo lắng bị cái này ảnh hưởng, chính mình nhẹ nhàng chạm vào một chút, tiểu hài tử lập tức không cảm giác được, trả lời đến không chuẩn xác. Vì thế, Triệu Mỹ Hoa liền chạm vào đến dùng sức một chút, quả nhiên, lập tức ra hiệu quả. Chỉ là cuối cùng hiệu quả không phải Triệu Mỹ Hoa muốn kêu một cái hiệu quả là được rồi. Triệu Mỹ Hoa. Lâm Kiến Cường đều bị Triệu Mỹ Hoa loại này ngu xuẩn cấp khí cười, đệ muội, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi đại tẩu không có ý gì khác. Không có ý gì khác là có ý tứ gì. Lâm Đại Bảo bản khuôn mặt nhỏ, đem Lâm Nhị Bảo từ con mẹ nó trong tay cứu ra tới, mẹ, ngươi này sáng sớm tới làm gì nha? Chính là vì đem Nhị Bảo véo khóc. Này cái gì tật xấu, chẳng lẽ đại nhân đều thích véo người? Nhưng mãi mãi cùng tiểu thẩm thẩm liền không thích véo người, hắn không thích cái véo hải tử đại nhân. Tiểu tính kế không thành công Triệu Mỹ Hoa nhưng xem như biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào, ý tứ chính là ta một buổi tối không gặp nhi tử, nghĩ đến lợi hại, liền nhịn không được cùng hải tử thân thiết thân thiết. Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi chính là mẹ nó tâm can bảo bối thịt, hôm nay buổi tối cùng mẹ trở về a thấy không các ngươi, mẹ liền giấc đều ngủ không yên ổn. Làm cho nàng mặt, Trần Ái Ân đều dám đánh Đại Bảo, này có người. Trần Ái Ân ngược lại không dưới độc thủ. Triệu Mỹ Hoa tỏ vẻ không tin, không được, chờ trở về lúc sau, nàng muốn đem Nhị Bảo quần áo cởi, lại cẩn thận kiểm tra một lần, tuyệt đối không thể làm Trần Ái Ân cấp lửa. Tiêu Triệu Mỹ Hoa không hài lòng chính là, chờ nàng đem Nhị Bảo lánh về nhà mới phát hiện Nhị Bảo trên người có thương tích, này so ở Lâm mẹ ra chảo Trần Ái Ân một cái đương trường hiệu quả kém thật nhiều. Lâm Nhị Bảo liên tiếp, ba ba, ta có thể lại ở mãi mãi ra ở vài ngày sao? Mãi mãi ra có thịt ăn. Tiểu thẩm thẩm còn mang theo ta cùng nhau ngủ, ta cùng đệ đệ ngủ. Mãi mãi ra so trong nhà hảo, hắn không nghĩ trở về. Không thể trách Nhị Bảo ghét bỏ chính mình ra, Triệu Mỹ Hoa người không tính đặc biệt cần mẫn, tẩy chăn gì đó, đều là một quý muốn thay đổi mới cho tẩy một lần. Trần Ái Ân chăn đều là hoàn toàn mới, vừa thơm vừa mềm lại ấm, ai không thích. Triệu Mỹ Hoa còn không thế nào quản hai hài tử vệ sinh vấn đề, chẳng sợ hai hài tử ban ngày chơi đến đặc biệt nhiều, tới rồi buổi tối, này chân A. Hài tử ái tẩy không tẩy, nàng còn ngại thiêu nước gấm phiền toái. Vỏ chăn không cho tẩy, chân tẩy không tẩy tùy tiện, đó là vị càng thêm vị A. Lâm Nhị Bảo không hiểu vệ sinh, nhưng hắn sẽ phân hương xú A. Ở nãi nãi ra, nãi nãi cấp rửa mặt rửa chân, trên giường đất chăn đều là sạch sẽ, hương hương phun phun, Lâm Nhị Bảo cách nói tự nhiên liền trực tiếp. Nãi nãi ra có thịt ăn, vậy ngươi có thể ở nãi nãi ra ăn xong thịt lại về nhà ngủ A. Triệu Mỹ mặt mèo ra cũng đủ hậu. Làm cho Lâm mẹ cùng Trần Ái Ân mặt liền dám nói như vậy, một chút muốn tàng một tàng chính mình tiểu tâm tư, che che giấu ý tứ đều không có. Lâm Đại Bảo không nghe Triệu Mỹ Hoa nói, bởi vì hắn biết, cái này ra, hắn ba ba định đoạt. Lâm Kiến Cường, tưởng trụ nãi nãi ra, Đại Bảo ngươi cũng như vậy tưởng sao. Lâm Đại Bảo thành thật gật đầu, muốn trụ nãi nãi ra. Hắn đều thấy được, nãi nãi thích chứ tiểu thẩm thẩm cùng tiểu đệ đệ. Hắn nếu không ở tại nãi nãi ra, nhiều bồi bồi nãi nãi. Mãi mãi thật muốn bị tiểu thẩm thẩm cùng tiểu đệ đệ cấp đoạt đi rồi. Lâm Kiến Cường nhìn về phía Lâm mẹ, mẹ, Đại Bảo cùng Nhị Bảo ở ngươi nơi này ở vài ngày, ngươi xem thành sao. Lâm mẹ thụ sủng nhược kinh, không ngừng một buổi tối nha, còn làm hai tôn tử cùng nàng trụ, hành a, có cái gì không được, Đại Bảo cùng Nhị Bảo tưởng ở bao lâu đều được. Lâm mẹ kích động mà một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, thái độ này nhưng thật ra làm Lâm Kiến Cường vừa lòng không ít. Cái này làm cho hắn đã biết, chẳng sợ Lâm Kiến Quốc cũng thành gia lập nghiệp có hài tử, hắn hài tử đối với mẹ nó tới nói, còn là phi thường quan trọng. Kiêu Hành, mấy ngày nay mẹ ngươi liền nhiều nhọc lòng. Vạn nhất đại bảo, nhị bảo không nghe lời, ngươi nói cho ta, ta đem bọn họ lãnh trở về giáo huấn. Nhưng hắn nhi tử chỉ có thể hắn tới giáo huấn, không cần người khác giúp hắn giáo, cảm ơn. Làm người ngoài, Trần Ái Ân từ đầu tới đuôi đều không có tham dự ý kiến, đem ôm lấy nàng cẳng chân Dương Dương cấp ôm lên, đùa với Dương Dương chơi. Nàng đối Dương Dương nhiệt tâm là bởi vì không có tới phía trước, nàng đã đến thích hôn tuổi nhưng vẫn không có kết hôn, tới rồi đương mẹ nó tuổi nhưng vẫn không có hài tử. Trước mắt này người một nhà rõ ràng không có, cũng không cần nàng đi chen chân, Trần Ái Ân cảm thấy lúc này đương đương vách tường hoa nhi còn khá tốt. Vì thế ở Triệu Mỹ Hoa không đồng ý, Trần Ái Ân trầm mặc dưới, Lâm mẹ cùng Lâm Kiến Cường hai người thương lượng hảo, đem Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo tạm thời giao cho Lâm mẹ chiếu cố. Đến nỗi lại quá 10 ngày giao thừa muốn như thế nào quá, Lâm mẹ cùng Lâm Kiến Cường lúc này đều không có để. Rời đi thời điểm, Triệu Mỹ Hoa hiển nhiên còn không chịu hết hy vọng, Đại Bảo, Nhị Bảo, các ngươi thật sự không cùng mụ mụ trở về sao? Hậu Thiên mụ mụ muốn đi bà ngoại gia có thật nhiều ca ca, tỷ tỷ cùng các ngươi chơi. Muốn hay không cùng đi? Triệu Mỹ Hoa không đề cập tới Triệu gia còn hảo, nhắc tới Triệu gia, Lâm Nhị Bảo cái thứ nhất chạy đến Lâm mẹ bên người, gắt gao mà ôm Lâm mẹ Đại Bảo không chịu buông ra, sau đó liên tiếp mà phe phẩy chính mình đầu nhỏ, phi thường kiên định biểu đạt chính mình tuyệt đối không muốn rời đi ý tưởng. Lâm Đại Bảo mặt lạnh lùng, lại muốn đi bà ngoại gia. Ta không đi. Lâm Nhị Bảo, ta cũng không đi. Triệu Mỹ Hoa trên lưng Lâm Tiểu Hoa cũng đi theo xem náo nhiệt, không đi, không đi. Chương 52 đệ 52 chương. Huynh muội ba cái, nhưng thật ra phá lệ đồng lòng, một chút mặt mũi đều không có cấp Triệu Mỹ Hoa cái này thân mụ lưu. Không nghĩ đi liền không đi. Không đợi Triệu Mỹ Hoa giáo huấn ba cái hài tử, Lâm Kiến Cường trước đánh nhịp. Hắn dưỡng đến hảo hảo ba cái hài tử, dựa vào cái gì muốn đưa đến mẹ vợ ra đi làm người khi dễ. Cùng mẹ vợ so sánh với, Lâm Kiến Cường càng tin tưởng chính là chính mình thân mụ, Triệu Mỹ Hoa, về sau ngươi muốn đi ngươi nhà mẹ đẻ có thể. Mang theo ba cái hải tử đi thăm người thân cũng có thể. Nhưng ta hai cái đội sản xuất ly đến gần, không được ngươi mang theo ba cái hải tử ở ngươi nhà mẹ đẻ qua đêm. Nói cách khác, buổi tối ta tự mình đi tiếp. Lúc ấy, ngươi đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, làm ngươi mất mặt. Triệu Mỹ Hoa khí ngốc, nàng là tới tìm Trần Ái Ân phiền thoái, như thế nào biến thành bị tìm phiền thoái. Kiến Cường, ta cho các ngươi nhà họ Lâm sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, ngươi liền như vậy đối ta nha. Ngươi không lương tâm. Lâm mẹ khuyên, ba cái hài tử còn ở đâu, muốn cãi nhau cũng đừng làm cho hài tử nhìn đến, không sợ đem hài tử cấp dọa tới rồi. Đem Tiểu Hoa cho ta. Nhìn đến cháu gái ở Triệu Mỹ Hoa trên lưng vẻ mặt không thoải mái bộ dáng, Lâm mẹ đau lòng đến không được. Mặc kệ là tôn tử vẫn là cháu gái, nàng giống nhau đều đau a. Không cho. Đoạt con trai của nàng còn muốn cướp nàng nữ nhi, nàng bà như thế nào không lên trời đâu. Lâm Kiến Cường không cùng Triệu Mỹ Hoa rong dài, giải Triệu Mỹ Hoa trên người móc treo. Liền đem tiểu nữ nhi giao cho thân mụ trong tay, mẹ, Tiểu Hoa cũng phiền toái ngươi quan tâm. Lâm Kiến Cường, ngươi làm gì? Nữ nhi bị cướp đi lúc sau, Triệu Mỹ Hoa phát hiện Lâm Kiến Cường lôi kéo chính mình liền ra bên ngoài chạy. Ôm Lâm mẹ đùi Lâm Nhị Bảo có điểm sợ hãi, nãi nãi, ba ba mụ mụ ở cãi nhau sao? Lâm Đại Bảo hừ hừ, này nơi nào là cãi nhau a, đây là muốn đánh nhau. Lâm mẹ an ủi Lâm Nhị Bảo, không cãi nhau, Nhị Bảo đừng sợ a. Thật đắc, thật sự. Ngươi ba chỉ là lôi kéo mẹ ngươi trở về làm việc. Lâm Nhị Bảo trong ánh mắt đánh hai vấn đề, tỏ vẻ không minh bạch mãi mãi ý tứ trong lời nói. Lâm Đại Bảo trong mắt xoay chuyển, tựa hồ phản ứng lại đây. Nhưng là mới gả tiến Lâm ra không mấy ngày Trần Ái Ân không rõ a, làm việc, làm gì sống. Đừng trách nàng hiểu sai a, làm một cái mới vừa kết hôn lại phá thân nữ nhân, nàng khó khăn hiểu sai. Chẳng lẽ hai vợ chồng ném xuống ba cái hài tử, về nhà vì ái vỗ tay đi. Nhìn thấy Trần Ái Ân không rõ. Lâm mẹ ở Trần Ái Ân bên thai nói nhỏ vài câu, Trần Ái Ân đem đôi mắt chừng đến đại đại, mẹ, không phải đâu. Là cái gì đâu. Không bao lâu, đội sản xuất người gặp được cực kỳ ly kỳ một màn, Lâm Kiến Cường tức phụ nhi bưng một buồn gỗ nhi đôi đến cao cao dơ quần áo, dơ bị, chạy đến bờ sông tới một cái đại thanh tẩy. Triệu Mỹ Hoa từ trước đến nay không phải cái gì cần mẫn người, người khác tẩy cái hai ba hồi, đỉnh thiên thấy Triệu Mỹ Hoa tẩy một hồi. Nhưng nói đặc biệt lười đi, cũng không tính. Ít nhất Lâm Kiến Cường trong nhà còn không có gì đặc biệt trọng hương vị. Dựa theo Triệu Mỹ Hoa dĩ vãng thói quen, có thể ở đại niên 30 vãn phía trước, nhị bác, nhị chín bộ dáng, tẩy như vậy một lần chăn liền tính là không tồi, năm nay thế nhưng sớm 7 ngày, hiếm lạ nha. Biết Lâm mẹ cùng chính mình lời nói thành sự thật, Trần Ái Ân nhìn Lâm Đại Bảo, trong lòng chỉ có thể cấp Lâm Kiến Cường viết hoa một cái phục tự. Liên bởi vì nhị bảo khen một câu nàng chăn sạch sẽ lại hương, cho nên Lâm Kiến Cường không phục, cũng làm Trần Mỹ Hoa đem trong nhà vệ sinh làm sạch sẽ, tranh thủ không thua cho chính mình. Trần Ái Ân là tưởng không phục đều không được, nguyên lai này cũng có thể so nha. Kia nàng gần nhất còn đang xem thư, chuẩn bị tham gia sang năm khôi phục thi đại học, đến lúc đó, Lâm Kiến Cường có phải hay không cũng muốn áp Triệu Mỹ Hoa cùng nàng cùng nhau đọc sách thi đại học. Sau lại Trần Ái Ân cấp Lâm Kiến Quốc viết thư thời điểm, liền đối Lâm Kiến Quốc nhắc tới qua chuyện này. Nàng cảm thấy Lâm Kiến Cường cái này tâm thái không thế nào hảo, thế nhưng cái gì đều phải cùng Lâm Kiến Quốc so, liền lao bà đều phải so một lần, này thật là. Lâm Kiến Quốc biết Lâm Kiến Cường khúc mắc, nhưng hắn không có khả năng vì làm Lâm Kiến Cường trong lòng thoải mái liền từ bỏ chính mình chí nguyện. Hắn càng không thể vì làm Lâm Kiến Cường nhân sinh trở nên viên mãn liền đi hy sinh chính mình nhân sinh. Đối mặt Lâm Kiến Cường chấp nhất, Lâm Kiến Quốc chỉ có thể nói cho Trần Ái Ân, đừng đi quảng. Sang năm chờ nàng tham gia xong thi đại học sau, nàng liền không cần tiếp tục ở tại ở nông thôn đội sản xuất. Đến lúc đó, chẳng sợ Lâm Kiến Cường có một viên đua đòi tâm, nhưng cũng không thể nào biết được Trần Ái Ân cụ thể tình huống A. Cấp Trần Ái Ân viết xong hồi âm sau, Lâm Kiến Quốc trước tiên liền đem tin cấp gửi. Lâm Kiến Quốc về phòng nghỉ ngơi, ở khai nhà mình môn thời điểm thấy được Từ Lệ Anh thân ảnh, hắn nhíu nhíu lông mày, thực mau liền đem chuyện này ném tới rồi một bên. Thẳng đến 10 ngày sau, bộ đội tổ chức trừ tịch tiệc tối, nhìn đến trên đài lấy quân tẩu thân phận tham gia bộ đội biểu diễn Từ Lệ Anh khi, Lâm Kiến Quốc mới biết được kia một ngày chính mình thật là không có xem hoa mắt. Hơn nữa, không có hắn, Từ Lệ Anh làm theo gả vào bộ đội, trở thành một dân quân tẩu, vẫn là doanh trưởng phu nhân. Không giống nhau chính là, Từ Lệ Anh gả vị này doanh trưởng họ Tào, năm nay đã 42. Hướng tuổi này, đầu hôn là không cần suy nghĩ, tất là nhị hôn cập nhị hôn trở lên, cũng may chỉ là cái nhị hôn, mà không phải cập trở lên. Lâm Kiến Quốc nhị hôn làm Trần Ái Ân cấp Dương Dương làm mẹ kế, Từ Lệ Anh gả cho vị này Tào doanh trưởng, không thể tránh né mà cũng cho người ta đương mẹ kế. Tào doanh trưởng ái nhân cấp Tào doanh trưởng sinh một cái nhi tử một cái nữ nhi, nhi tử năm nay đều đã 16, cô nương cũng có 13. Nói cách khác, hai hài tử đều là hiểu chuyện tuổi tác, phi thường rõ ràng Từ Lệ Anh là mẹ kế ở đại bộ phận thời điểm, lại là như thế nào một cái tồn tại. Đồng dạng là đương mẹ kế, nhưng này mẹ kế cùng mẹ kế chi gian chẳng những có khác nhau còn lớn đâu. Đã biết Từ Lệ Anh tình hình gần đây lúc sau, Lâm Kiến Quốc tổng cảm thấy chỗ nào quái quái, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là một đại nam nhân, gặp gỡ Từ Lệ Anh như vậy chuyện này, hắn tự nhiên không có khả năng tưởng quá nhiều. Không một phút, Từ Lệ Anh ở trên đài biểu diễn còn không có kết thúc, Lâm Kiến Quốc đã trước đem chuyện này ném đến một bên đi, nghĩ ở quê quán bồi Lâm mẹ ăn Tết Trần Ái Ân lúc này đang làm gì, có phải hay không cùng mẹ nó một khối ở đón giao thừa. Trên thực tế, chẳng những có Trần Ái Ân bồi Lâm mẹ đón giao thừa, còn có Lâm Đại Bảo huynh muội ba cái cùng với Lâm tiểu muội. Chờ thêm đêm khuya 12 giờ, Lâm Kiến Cường kéo đã ở ngáp Triệu Mỹ Hoa, "Mẹ, ta cùng Mỹ Hoa đi về trước." Vuốt Lâm tiểu Hoa tiểu sừng dê biện nhi, Lâm mẹ gật gật đầu, đèn tin lấy thượng, trên đường trở về đi chậm một chút, đừng ngã. Có thể nói, cái này năm vô cùng chi viên mãn, chỉ kém một cái Lâm Kiến Quốc, này đoàn viên đều đuổi kịp Tết Trung Thu. Này hơn phân nửa đêm, Tây Bắc Phong là hô hô vang, ba cái hài tử sớm mai bảy vạn tám mà hoành nằm nghiêng ở trên giường đất, Lâm Kiến Cường cũng sợ ba cái hài tử ở Tết nhất sinh bệnh cảm mạo, vì thế liền từ ba cái hài tử tiếp tục ngủ ở nãi nãi ra. Lúc này đây, hai lần, ba cái hài tử ở nãi nãi ra ngủ số lần nhiều, Triệu Mỹ Hoa từ lúc bắt đầu không vui đến bây giờ tiếp thu, chuyển biến rất nhanh. Không có biện pháp, từ kia một ngày Triệu Mỹ Hoa bị Lâm Kiến Cường ngạnh kéo về đi đem trong nhà dơ đồ vật toàn cấp giặt sạch lúc sau, Triệu Mỹ Hoa liền sợ. Lâm Kiến Cường nói, về sau trong nhà chăn ô huế, cần thiết lập tức tẩy, vỏ chăn gì đó, một tháng cho hắn tháo giặt một lần, cần phải muốn đem trong nhà làm cho sạch sẽ. Nhi tử đều ghét bỏ trong nhà không sạch sẽ, thích ở tại nãi nãi ra, làm mẫu thân, Triệu Mỹ Hoa hẳn là hảo hảo tỉnh lại kiểm điểm. Hai tử ở nhà mình ngủ đến thiếu, kia vỏ chăn khăn trải giường khẳng định sạch sẽ a, như vậy tổng không cần một tháng tẩy một lần đi. Muốn tẩy, cũng nên là Trần Ái Ân đi tẩy. Vì lười biếng, Triệu Mỹ Hoa đều không rảnh lo lợi dụng ba cái hài tử cùng Lâm mẹ đấu khí, thành thành thật thật mà làm ba cái hài tử đi theo Lâm mẹ quá. Đại bảo cùng nhị bảo vẫn luôn là thích Lâm mẹ nhiều một chút, hiện tại có Lâm tiểu Hoa gia nhập, lúc này nhưng hảo, ba cái hài tử tâm hoàn toàn thiên hướng Lâm mẹ cái này nãi nãi. Tiểu Hoa ngày đầu tiên cùng Lâm mẹ ngủ thời điểm, nửa đêm khóc một giờ, một hai phải tìm mụ mụ. Sau lại là Lâm mẹ tăng lớn bảo thật vất vả đem Lâm tiểu Hoa cấp hướng ngủ, cái thứ hai buổi tối, tỉnh lại anh vài tiếng, nhìn thấy Lâm đại bảo cùng Lâm nhị bảo một tả một hữu ngủ ở chính mình bên người, Lâm tiểu Hoa xoa xoa đôi mắt ngủ. Thẳng đến đệ tam vãn, Lâm Tiểu Hoa nửa đêm đều không có tỉnh quá, ngủ đến so với ai khác đều hương. Lúc sau, Lâm Tiểu Hoa liền tiếp thu Lâm mẹ mang nàng ngủ tình huống, mỗi ngày vây quanh Lâm mẹ chuyển, một ngụm một cái mãi mãi kêu đến láo ngọt láo ngọt. Hơn nữa Dương Dương là một cái tiểu dưa lê, trừ bỏ Trần Ái Ân cho hắn đồ vật, hắn là không có chia sẻ tinh thần ngoại, Lâm mẹ cấp đồ vật, Dương Dương vừa lòng cùng ba cái tiểu ca ca, tiểu nãi nãi phân. Vốn dĩ Lâm Tiểu Hoa là trong nhà nhỏ nhất hài tử, nhưng có Dương Dương lúc sau, Lâm Tiểu Hoa biến thành tỷ tỷ. Bởi vậy, đối mặt cái này cười đến ngọt ngào, sẽ mềm mại đi theo chính mình bên người chạy đệ đệ, Lâm Tiểu Hoa tiếp thu lên càng nhanh. Không chỉ như thế, Lâm Tiểu Hoa sẽ nói so Dương Dương nhiều hơn nhiều, vì thế Lâm Tiểu Hoa mang theo Dương Dương thời điểm, chỉ ven đường thảo, đệ đệ, thảo, thảo, hoa hoa, phát phát, một cái giáo, một cái học, không khí đặc biệt hảo. Lâm Tiểu Hoa kêu không chuẩn, chạy âm xưng hô, Dương Dương cũng đi theo cùng nhau đi âm, hai hoa hoa giống nhau nại thanh nại khí, đặc biệt khôi hài. Nhìn thấy bốn cái hài tử chỗ đến càng ngày càng tốt, tiếp nhất, Trần Ái Ân có điểm ngốc vòng nhi, thế giới này nguyên bản là một cái tiểu thuyết thế giới, nhưng nam chủ không cưới Từ Lệ Anh, cưới nàng. Dương Dương cũng không có việc gì, đi theo nàng cùng nhau tới rồi lâm ra. Trước mắt mới thôi, nàng vì phương tiện tham gia thi đại học không có tùy quân, tạm thời cùng Lâm Kiến Quốc ở riêng hai nơi. Cho nên quyển sách này tới rồi nàng nơi này, thành làm ruộng văn. Nàng cùng Lâm Kiến Quốc chi dàn cũng không có Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh ở bên nhau khi mưa mưa gió gió, phân phân hợp hợp, bình đạm mà phảng phất hai người không phải tự do yêu đương, trực tiếp nhảy qua ma hợp kỳ bước vào lao phu lao thê hình thức. Còn có, Lâm Kiến Cường ra này ba cái hải tử lại là tình huống như thế nào? Không biết có tính không là tân niên lễ vật, Trần Ái Ân trong lòng sở nghi hoặc hết thể ở trong ngộng được đến đáp án. Nay buồn niên đại văn, Trần Ái Ân là nhìn đến một nửa liền xuyên qua tới. Trần Ái Ân nhìn đến một nửa nội dung là bởi vì nguyên chủ quan hệ, Dương Dương không có, nguyên chủ một nhà lấy cực nhanh tốc độ lánh hộp cơm, công thành lui thân, lúc sau Từ Lệ Anh phi thường thuận lợi mà gả cho Lâm Kiến Quốc, đầu tiên là lên làm doanh trưởng phu nhân. Kết hôn chi sơ, hai người qua một đoạn đường mật ngọt ngào nhật tử. Liên bởi vì như vậy, Trần Ái Ân nhìn đến một nửa liền từ bỏ, cảm thấy này buồn văn viết đến nơi đây có thể kết thúc, mặt sau còn làm ầm ĩ cái gì. Nhưng là ở trong ngộng, Trần Ái Ân thấy được một bộ phận chính mình không có xem xong tiểu thuyết nội dung. Nam nữ chủ ở bên nhau, ở cuối cùng đại kết cục phía trước, sao có thể chỉ có ngọt ngào, không có ầm ĩ đâu. Bởi vì Dương Dương không còn nữa, chẳng sợ Từ Lệ Anh cũng không biết Trần Ái Trạch cùng Lâm Kiến Quốc không có phu thê quan hệ, Từ Lệ Anh cũng trực tiếp đem hai người hôn nhân coi là lẫn nhau đầu hôn, rốt cuộc không hải tử liên lụy a. Hai người kết hôn sau năm thứ hai, Từ Lệ Anh phi thường tranh đua mà cấp Lâm Kiến Quốc sinh một đôi long phượng thai. Một nhà bốn người tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt ở Long Phượng thai 10 tuổi thời điểm, đột nhiên im bặt. Lúc ấy đã 19 tuổi Lâm Đại Bảo bởi vì gây ra họa, thời gian thuyết minh, đã thương người, thiếu chút nữa bị đưa vào đi ngồi tù. Chẳng sợ cuối cùng Lâm Kiến Cường hoa không ít tiền, được đến đối phương hợp giải đồng ý, Lâm Kiến Cường cảm thấy chính mình đã quản không được Lâm Đại Bảo, cho nên muốn đem Lâm Đại Bảo đưa đến Lâm Kiến Quốc bên người, làm Lâm Kiến Quốc giúp chính mình quan tâm. Tốt xấu là thân huynh đệ. Hơn nữa Lâm Kiến Quốc cũng không đành lòng chính mình hảo hảo một cái cháu trai đổi bại, thừa dịp còn có cứu lại đường sống, chính mình thật là hẳn là nhìn một cái Lâm Đại Bảo. Cho nên, Lâm Kiến Quốc cóng Từ Lệ Anh đáp ứng, trực tiếp làm Lâm Kiến Cường đem Lâm Đại Bảo đưa lại đây, hắn sẽ nghĩ cách làm Lâm Đại Bảo tiến bộ đội chịu huấn luyện, hảo hảo sửa lại Lâm Đại Bảo này hái sử bạo lực tính tình. Chờ Từ Lệ Anh biết chuyện này thời điểm, vẻ mặt bí khí, cùng cái đầu đường tên côn đồ giống nhau Lâm Đại Bảo đã nên ngang vào nhà. Lâm Kiến Quốc còn ở nhà cấp Lâm Đại Bảo chuẩn bị một phòng. Đối này, Từ Lệ Anh cảm thấy chính mình không bị tôn trọng, sinh rất lớn khí, cùng Lâm Kiến Quốc cũng nháo nổi lên tính tình tới. Nhìn trong mộng phát triển, Trần Ái Ân một chút hỉ nộ ai nhạc đều không có, phảng phất trong mộng Lâm Kiến Quốc cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, nàng nhiều lắm là canh giữ ở TV trước mặt nhìn một bước phim bộ, cùng lắm thì chính là nàng xem này một bộ có điểm huyền huyễn lại chân thật đến đáng sợ. Xem xong sở hữu hết thảy, chạy một thân mồ hôi lạnh từ trong ngộng bừng tỉnh Trần Ái Ân bò lên, cầm lấy bút cùng vợ đem trong ngộng một chút sự tình cấp ký lục xuống dưới. Có thể nói, nguyên thư Trung Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh đoạn hôn nhân này giữa sở hữu khắc khẩu cùng bất hạnh tất cả đều đến từ chính Lâm Kiến Cường một nhà, đặc biệt là Lâm Kiến Cường này ba cái hài tử, quả thực chính là phiền toái ngọn nguồn a. Nói trắng ra là, Lâm Kiến Cường một nhà tồn tại là Từ Lệ Anh hạnh phúc sinh hoạt lớn nhất mầm tai họa, là cực phẩm thân thích sở hữu kết hợp thể. Lâm Kiến Cường không giống cái nam nhân, gặp được sự tình chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, đem sở hữu chuyện này đều giao cho Lâm Kiến Quốc đi làm. Triệu Mỹ Hoa ái ham món lợi nhỏ, lại không đầu óc, hồ đồ còn ích kỷ. Đương nhiên, kế tiếp mới là vợ kịch lớn. Lâm Đại Bảo bạo lực nam một cái, phiền sự thích dùng nắm tay giải quyết sự tình, hắn chẳng những lo vòng ngoài người, cuối cùng bởi vì Từ Lệ Anh không thích hắn, hắn liền Từ Lệ Anh sinh Long Phượng thai cùng với Từ Lệ Anh bản thân đều muốn đánh. Lâm Đại Bảo cái này tình huống tự nhiên là cho Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh hạnh phúc hôn nhân sinh hoạt mang đến cực đại bóng ma. Lâm Nhị Bảo là hoa tâm cha nam, đối tượng nói chuyện chính là nói ba cái, hơn nữa hắn không riêng nói, còn sẽ ở cùng ba cái nữ hài tử kết giao thời điểm, có bạch bạch bạch. Vì thế, cùng thời gian có hai cái mang thai nữ hài tìm tới môn tới làm Lâm Nhị Bảo phụ trách, duy nhất một cái không có mang thai cô nương cũng ở cùng thời gian được đến có hai đại bụng nữ nhân đi tìm chính mình đối tượng phụ trách tin tức. Kế tiếp, tự nhiên là một hồi hôn chiến. Chỉ là vì giúp Lâm Nhị Bảo giải quyết này đó phiền toái, Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh kiếm tiền lại nhiều, kia cũng lưu không dưới mấy cái cho chính mình sinh Long Phượng thai. Lâm Tiểu Hoa chuyên nghiệp tiểu tam hộ, liền thích có lao bà nam nhân. Đường đường Lâm đoàn trưởng duy nhất thân chất nữ nhi chuyên môn cho người ta đương tiểu tam nhi, cảnh này khiến con đường làm quan một đường trôi chảy Lâm Kiến Quốc thiếu chút nữa ở bộ đội đại không đi xuống, càng miễn bản sự nghiệp có tiến thêm một bước bay lên khả năng. Có thể nói, bởi vì này đó cực phẩm thân thích, Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh chi gian có rất dài một đoạn thời gian tràn ngập mâu thuẫn cùng khắc khẩu. Thư chúng viết, năm đến 60, cuối cùng là đem những cái đó quan đều cấp chịu đựng tới, Từ Lệ Anh nhìn lại đoạn hôn nhân này chung. Nàng chính mình đều đếm không hết trong lòng có bao nhiêu thứ muốn từ bỏ Lâm Kiến Quốc, tưởng cùng Lâm Kiến Quốc ly hôn. Lâm Kiến Quốc nguyện ý bị Lâm gia người liên lụy, đó là Lâm Kiến Quốc một người sự tình. Nàng không thể làm Lâm gia người liên lụy Lâm Kiến Quốc lúc sau, lại liên lụy nàng một đôi nhi nữ. Kia một đoạn thời gian đối Từ Lệ Anh tới nói, quá thống khổ, quá gian nan. Nếu không phải cuối cùng Lâm Đại Bảo bởi vì say rượu cùng người đánh nhau, bị người cấp đánh chết. Nếu không phải Lâm Nhị Bảo quá hoa tâm, không đổi được ngủ nữ nhân tật xấu. Nhiễm HIV không có. Nếu không phải Lâm Tiểu Hoa lão cho người ta làm tiểu tam, mang thai lúc sau bị nguyên phối đánh đến sinh non xuất huyết nhiều, đem tử cung cấp cắt, Từ Lệ Anh cùng Lâm Kiến Quốc chi gian khắc khẩu cùng mâu thuẫn, kia thật là vĩnh vô ngăn tĩnh. Tổng kết một cái tình huống, chỉ có Lâm Kiến Cường người một nhà đều lãnh hộp cơm nhi, Lâm Kiến Quốc mới có thái bình nhật tử nhưng quá. Hiện tại vấn đề tới, gả cho Lâm Kiến Quốc người là nàng không phải Từ Lệ Anh. Kia Lâm Đại Bảo ba cái hài tử có thể hay không cùng trong ngộng giống nhau, đổi bại trở nên quản giáo không được đâu. Vô vô có chuyển tình ý tứ dương dương, Trần Ái Ân mở to một đôi mắt nhịn không được mà xuất thần. Lâm Đại Bảo, Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Tiểu Hoa lớn lên lúc sau thành dáng vẻ kia, bọn họ ba người lánh hộp cơm quá trình có phải hay không Từ Lệ Anh nữ chủ quang hoàn ở có tác dụng, Trần Ái Ân nói không tốt. Vạn nhất đúng vậy lời nói, kia nàng nhưng làm sao bây giờ? Nàng nguyên bản là so Lâm Đại Bảo ba cái hài tử sớm hơn lánh cơm hộp nhi nữ xứng, không phải Từ Lệ Anh cái này nữ chủ. Nàng không có nữ chủ quang hoàn, vạn nhất Lâm Đại Bảo ba cái hài tử cùng trong sách viết đến dường như trở nên như vậy hư, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng cùng Lâm Kiến Quốc nhật tử muốn hay không qua. Ai ân, ngươi làm sao vậy, hôm nay lão phát ngốc, có phải hay không đêm qua không ngủ hảo a? Trần Ái Ân đem lực chú ý kéo lại, suy yếu mà cười cười, hẳn là, làm một cái ác mộng, dọa tỉnh lúc sau, đã lâu cũng chưa ngủ. Thật là một cái tương đương đáng sợ ác mộng a. Nếu không, ngươi đi trên giường nằm trong chốc lát. Dương Dương có ta nhìn, huống chi, Tiểu Hoa Nhi cũng sẽ giúp ta chiếu cô Dương Dương, có phải hay không, Tiểu Hoa Nhi? Vẫn là Tiểu Lọ Lì Lâm Tiểu Hoa ngưỡng mang theo nãi khí khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, ta giúp nãi nãi, xem, nhìn đệ đệ. Đệ đệ ngoan, muốn nghe lời nói. Lâm mẹ, ngươi xem. Yên tâm đi, ngươi đi nằm trong chốc lát, Dương Dương có ta đâu. Hiện tại Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng rất thích Dương Dương cái này đệ đệ, chúng ta nhiều người như vậy mang theo Dương Dương. Dương Dương nhất định chơi đến cao hứng. Có phải hay không, Dương Dương? Mụ mụ thân thể không thoải mái, ngươi cùng ngãi ngãi ở bên nhau, làm mụ mụ trở về ngủ ngủ được không? Dương Dương hướng Trần Ái Ân đầu gối một phát, đau đau. Ân, đau đau. Nào nhân đau, cũng là đau đau a. Dương Dương đau lòng mà nhăn lại tiểu lông mày, đối với Trần Ái Ân tay một trận thổi khí, thẳng thổi đến Trần Ái Ân mu bàn tay thượng tất cả đều là nước miếng, Dương Dương mới nói, phi phi. Dương Dương như vậy một tuổi. Đau đau đều bay đi. Dương Dương cười, vỗ vỗ Trần Ái Ân đầu gối, rác rác. Tiếp theo, bồi thêm một câu Trần Ái Ân thường xuyên dùng để hống hắn nói, ngoan ngoan đát. Trần Ái Ân phun ra một ngụm buồn bực, mụ mụ ngoan ngoan đát, Dương Dương đi theo mãi mãi cũng muốn ngoan ngoan đát. Dương Dương đầu tiên là gật đầu, tiếp theo đô khởi chính mình miệng nhỏ hướng Trần Ái Ân mu bàn tay thượng hôn vài khẩu, xem như an ủi Trần Ái Ân. Tay nhỏ đẩy, chính là làm Trần Ái Ân chạy nhanh đi ngủ, đừng cọ sát. Trở về chính mình phòng sau. Trần Ái Ân sao có thể thật thả lỏng mà hướng trên giường một nằm a, nàng lúc này sầu đến tóc đều mau rớt. Lâm Đại Bảo bạo lực, Lâm Nhị Bảo hoa tâm, Lâm Tiểu Hoa các loại vô tăng quan, này đó đều là tật xấu, như thế nào chị? Suy nghĩ nửa ngày như cũ không có nghĩ ra cái biện pháp, Trần Ái Ân cả người đều héo nhi. Nhìn thấy Trần Ái Ân cái dạng này, Lâm Đại Bảo chạy tới hỏi Trần Ái Ân, tiểu thẩm thẩm, ngươi làm sao vậy, sinh bệnh? Trần Ái Ân ngẩng đầu lên, Đại Bảo A, lại đây ngồi, ngồi vào tiểu thẩm thẩm bên người tới. Lâm Đại Bảo do dự một chút, tiểu thẩm thẩm cười đến thật đáng sợ, hắn có thể hay không không ngồi qua đi. Đối mặt Trần Ái Ân lang bà ngoại giống nhau tươi cười, Lâm Đại Bảo thật cẩn thận mà ngồi vào Trần Ái Ân bên người đi. Làm ở nông thôn hài tử, Lâm Đại Bảo mông không dám hoàn toàn ngồi xuống, chỉ dính một chút biên. Lâm Đại Bảo tỏ vẻ, hôm nay hắn thường ngoan, hắn đã không có khi dễ đệ đệ, cũng không có đánh đệ đệ, hại đệ đệ sinh bệnh, hôm nay hắn đều không có mắng quá tiểu thẩm thẩm. Hắn là hảo hài tử, không nghịch ngợm. Tiểu thẩm thẩm nếu là dám đánh hắn nói, hắn lập tức chạy. Chờ Lâm Đại Bảo ngồi vào chính mình bên cạnh sau, Trần Ái Ân chảo một cái đã bắt được Lâm Đại Bảo cánh tay, thiếu chút nữa không đem Lâm Đại Bảo dọa khóc, tiểu thẩm thẩm bắt lấy hắn, kia hắn như thế nào chạy. Đại Bảo A, tiểu thẩm thẩm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời tiểu thẩm thẩm được không? Hảo, tốt. Xem ngươi phía trước cùng nhị bảo như vậy nghịch ngợm, tiểu thẩm thẩm đặc biệt lo lắng vạn nhất về sau Dương Dương cùng các ngươi giống nhau không nghe tiểu thẩm thẩm nói, còn phạm sai lầm, gặp rắc rối, tiểu thẩm thẩm nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi là Dương Dương ca ca, nếu không, ngươi giúp tiểu thẩm thẩm tưởng cái biện pháp. Lâm Đại Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai tiểu thẩm thẩm lần này muốn thu thập người là tiểu đệ đệ, không phải hắn a. Tiểu thẩm thẩm, rất đơn giản, Dương Dương đệ đệ không nghe lời, ngươi đánh nha. Lâm Đại Bảo hai chỉ tay nhỏ một phách, phát ra vang dội lại thanh thúy băng thanh, tiểu thẩm thẩm, ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngươi đánh người nhưng đau, Dương Dương đệ đệ nhất định sẽ sợ, ta liền đặc biệt sợ. Ngươi xem, ta phía trước khi dễ Dương Dương đệ đệ, bị ngươi đánh mông lúc sau, ta cũng không dám. Ta tưởng, Dương Dương đệ đệ tội phạm quan trọng sai nói, ngươi đánh hắn, hắn khẳng định cũng sẽ sợ, sẽ sửa. Tiểu thẩm thẩm chính là Dương Dương đệ đệ thân mụ, hắn đều ăn tiểu thẩm thẩm đánh. Không có khả năng Dương Dương đệ đệ không có việc gì à. Làm huynh đệ, gặp nạn đại gia cùng nhau đương, có đánh huynh đệ cùng nhau ai. Còn có một chút, Lâm Đại Bảo chưa nói ra tới. Hắn liền cảm thấy đi, đánh người cũng rất mệt. Vạn nhất Dương Dương đệ đệ thật sự không nghe lời, làm tiểu thẩm thẩm cấp đánh, tiểu thẩm thẩm đánh Dương Dương đệ đệ lúc sau, có thể hay không liền không sức lực đánh hắn cùng nhị bảo. Đương nhiên, hắn cùng nhị bảo nhất định sẽ thực ngoan, không hề chọc tiểu thẩm thẩm tức giận. Đánh. Hữu dụng sao? Lâm Đại Bảo lớn lên lúc sau thật là rất thích đánh nhau, cho nên Lâm Đại Bảo này đây võ phục người tâm lý. Đây là lấy bảo chế bảo ý tứ. Ân. Lâm Đại Bảo chính mình cung cấp biện pháp, ít nhất đối phó Lâm Đại Bảo chính mình hẳn là hữu hiệu. Ok, Lâm Đại Bảo vấn đề tạm thời được đến giải quyết. Hữu dụng. Đại Bảo à, ta hỏi lại ngươi, nhị bảo nếu không nghe ngươi lời nói, ngươi như thế nào đối phó nhị bảo, trừ bỏ đánh. Lấy bảo chế bảo biện pháp này đối phó Lâm Đại Bảo khả năng hữu hiệu, đích xác. Từ khi lần trước một đốn đánh lúc sau, Lâm Đại Bảo đối nàng thái độ là hảo rất nhiều, nhưng biện pháp này dùng ở Lâm Nhị Bảo trên người, hẳn là không có hiệu quả. Lâm Đại Bảo, Nhị Bảo A. Kia càng dễ dàng, Nhị Bảo nếu là không nghe lời nói, ngươi không để ý tới hắn, đem hắn ném ở đen như mực địa phương, hắn nhất định sẽ doa khóc. Hắn lao nói, đen như mực ban đêm có ăn người quái vật. Thiết, ta lớn như vậy, chưa từng có gặp qua. Làm một nam hài tử, lá gan như vậy tiểu. Ta đều không nghĩ thừa nhận hắn là ta Lâm Đại Bảo đệ đệ. Trần Ái Ân mắt sáng rực lên, sợ hắc, sợ ăn người quái vật, kia nàng có phải hay không có thể lý giải vì Lâm Nhị Bảo rất sợ hai quỷ này một loại đồ vật. Ba ba bá, Trần Ái Ân ở chính mình trong lòng nổ kẻ phục thượng thế Lâm Nhị Bảo nhớ một bút. Là một cái từ thế kỷ 21 tới người, nàng khác không có, quỷ chuyện xưa một đông A, đặc biệt là về cha nam cha nữ hài tử bị quỷ chiến điện ảnh. Nhất kinh điển một quyển Thái Lan quỷ ảnh. Nàng bảo đảm có thể đem Lâm Nhị Bảo sợ tới mức không dám nhận cha nam. Ok, Lâm Nhị Bảo vấn đề cũng coi như là giải quyết. Kia Tiểu Hoa Nhi đâu? Tiểu Hoa Nhi không nghe ngươi lời nói, ngươi như thế nào đối phó Tiểu Hoa Nhi, làm Tiểu Hoa Nhi ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Lâm Đại Bảo không hổ là đương đại ca, chẳng sợ mới 7 tuổi, liền rất hiểu biết chính mình nhược điểm cùng với đệ đệ muội muội nhược điểm. Lâm Đại Bảo cái này đại ca đương, Trần Ái Ân cấp Lâm Đại Bảo bình một cái 100 phân, hơn nữa cấp Lâm Đại Bảo điểm 108. Trung Quốc hảo đại ca. Lâm Đại Bảo cảm thấy có điểm kỳ quái, tiểu thầm thầm, ngươi không phải lo lắng Dương Dương đệ đệ không nghe lời sao? Như thế nào lại hỏi ta Nhị Bảo cùng Tiểu Hoa Nhi không nghe lời, ta phải làm sao bây giờ? Có phải hay không ai? Không phải, ta là vì nhiều nắm giữ một chút phương pháp, cho nên mới thuận tiện hỏi Nhị Bảo cùng Tiểu Hoa Nhi tình huống. Đại Bảo, ngươi cái này ca ca đương đến thật xứng trước. ngươi nhất định thực thích nhị bảo cùng tiểu hoa nhi đi, bằng không nói, ngươi sẽ không biết nhiều như vậy. Nhà ta đại bảo quá hiểu chuyện, quá có đương ca ca trách nhiệm tâm. Đại bảo A, Dương Dương về sau cũng muốn dựa ngươi cái này đại ca nhiều hơn chiếu cố. Ân, đại bảo chính là đáng tin. Bị Trần Ái Ân mạnh như vậy rót một trận mê canh lúc sau, mới quá xong 5-8 tuổi Lâm đại bảo sớm đem lý trí vứt đến trên 9 tầng mây đi, tự nhiên là Trần Ái Ân hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, đó là, ta chính là đại ca, ta không thể để cho người khác khi dễ ta đệ đệ muội muội. Tiểu thầm thầm, về sau Dương Dương từ ta bảo hộ. Ai dám khi dễ Dương Dương, ta liền tấu ai. Hắn Lâm đại bảo nắm tay, cũng không phải là ăn chay. Trần Ái Ân méo một chút Lâm đại bảo nắm thành tiểu thiết quyền, hiện tại tình huống không thích hợp, giáo dục lên hiệu quả quá kém. Chờ tới rồi thích hợp thời cơ, nàng sẽ tự thể nghiệm mà giáo Lâm đại bảo hiểu được, trí tuệ trội hơn nắm tay đạo lý. Cùng Lâm đại bảo hàn huyên sau một lúc, cảm thấy mỹ mãn Trần Ái Ân lại hướng phòng chạy, đem Lâm đại bảo ba cái hài tử nhược điểm toàn nhớ kỹ. Viết đến Lâm tiểu hoa thời điểm, Trần Ái Ân viết hai chữ, đồ tham ăn. Chiếu Lâm đại bảo nói, Lâm tiểu hoa đặc biệt thích ăn, nếu ai chịu cấp Lâm tiểu hoa ăn ngon, Lâm tiểu hoa liền sẽ nghe đối phương nói. Liên bởi vì như vậy, Lâm đại bảo không lo lắng Lâm nhị bảo, liền lo lắng Lâm tiểu hoa bởi vì một viên đường bị chụp ăn mày cấp quả chạy. Ký lục xong lúc sau, Trần Ái Ân lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu tình. Lý luận đã có, chỉ kém thực tiễn cơ hội. Ái Ân, đại bảo nói cho ta ngươi lại về phòng, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Có hay không cảm thấy đặc biệt vây, như thế nào cũng ngủ không no, còn ghê tởm lão tưởng phun. Lâm mẹ từ Lâm đại bảo chỗ đó được đến tin tức sau, vừa mừng vừa sợ mà chạy đến Trần Ái Ân bên này hỏi tình huống. Nàng là thích Dương Dương, nhưng Dương Dương không phải nàng thân tôn tử a. Nhi tử đều đã kết hôn, Lâm mẹ nhất mong tự nhiên là Trần Ái Ân bụng nhanh lên có tin tức. Tâm tình rất tốt Trần Ái Ân lập tức không phản ứng lại đây, à không, ta sẽ không cảm thấy đặc biệt vây, cũng không cảm thấy ghê tởm muốn phun. Mẹ, ta thân thể khá tốt, không không thoải mái, càng không sinh bệnh, ngươi đừng thay ta lo lắng. Thẳng đến Lâm mẹ nghe Trần Ái Ân nói không sinh bệnh sau lộ ra thất vọng biểu tình, Trần Ái Ân mới phản ứng lại đây. Lâm mẹ theo như lời những cái đó phản ứng rõ ràng là nữ nhân mang thai lúc sau mới có thể xuất hiện. Trần Ái Ân dở khóc dở cười, mẹ, kiến quốc hồi bộ đội còn không có một tháng đâu. Nàng muốn thực sự có này đó phản ứng, kia nàng trong bụng kia viên tiểu mầm nhi đều đã bao lâu, lúc này, nàng bà mới thật sự muốn lo lắng. Lâm mẹ hậm hực cười, Ái Ân à, ngươi đừng có áp lực, mẹ không có ý khác, cũng không tưởng thúc giục ngươi. Chính là chuyện này mẹ nghĩ đến tương đối lâu, mẹ, ngươi đừng phản ứng mẹ. Ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Mẹ, cái gì ngươi cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Về phòng Lâm tiểu muội vừa vặn nghe xong một cái đuôi, tẩu tử, mẹ nói bên cạnh ngươi không thoải mái, hiện tại thế nào, khá hơn chút nào không? Thật muốn không thoải mái, đừng chịu đựng, ta đi vệ sinh trong viện xứng điểm rửa căn A. Hôm nay đại niên mùng 1, Lâm tiểu muội vốn dĩ không chuẩn bị ra cửa, nhưng đột nhiên nhận được thông chi, nói là nhà máy còn có một chút đồ vật không phát. Thật là... Có thứ gì không thể ăn tiết trước phát xong sao, như thế nào còn có đại niên mùng một loại này thời điểm phát lại bổ sung. Nhưng tốt xấu là có cái gì lấy, lại không phải phản gián đồ vật, Lâm tiểu muội tổng không có khả năng bởi vì đại niên mùng một liền đồ vật đều từ bỏ đi. Không có biện pháp, nàng đành phải chuyên môn lại hướng nhà máy đuổi một chuyến, nhưng xem như thừa dịp trời tối dưới về tới ra. Khá hơn nhiều. Trần Ái Ân không giải thích, tiểu muội mệt mỏi không? Đúng rồi, trong mộng thời điểm. Lâm tiểu muội vị này cô em chồng là cái tình huống như thế nào tới? Ân. Chờ Trần Ái Ân thật vất vả đem trong ngộng bổ sung nội dung nhớ tới khi, Trần Ái Ân mặt đen hắc, vì Lâm tiểu muội bi ai 3 phút. Lâm tiểu muội thế nhưng bi thảm thành một cái cùng thê. Nhưng cái này tình huống, Lâm Kiến Quốc vẫn luôn không biết, Từ Lệ Anh là biết đến. Vấn đề là Lâm tiểu muội biết rõ chính mình trượng phu có vấn đề, hai người sinh hài từ lúc sau, trượng phu liền cùng chính mình phân phòng ngủ, còn cùng nam nhân khác đặc biệt thân thiết. Nhưng Lâm tiểu muội chưa từng có đối Lâm Kiến Quốc cái này nhị ca để qua cùng loại vấn đề hoặc là có điều oán giận cùng oán trách. Mỗi lần Lâm Kiến Quốc hỏi Lâm tiểu muội cùng trượng phu cảm tình được không, Lâm tiểu muội đều sẽ ôn hòa mà trả lời, khá tốt. Lâm tiểu muội trả lời khá tốt, Lâm Kiến Quốc liền không nghĩ nhiều. Cho nên, chẳng sợ Từ Lệ Anh nhìn ra một chút vấn đề tới, cũng chịu đựng chưa nói cái gì. Lâm tiểu muội đều nói chính mình nhật tự hảo, không thành vấn đề, nàng một cái tẩu tử quản quá nhiều, không chừng ngược lại càng không lấy lòng đâu. Cùng Lâm đại bảo so sánh với, muốn tiểu muội nhật tử xem như thái thái bình bình vẫn luôn quá đến cuối cùng. Nhưng làm một nữ nhân, Trần Ái Ân dùng chân chỉ tưởng cũng biết, Lâm tiểu muội nhật tử quá đến phi thường không xong. Lâm tiểu muội sở dĩ chưa bao giờ đối Lâm Kiến Quốc nhắc tới những việc này, hẳn là cảm thấy Lâm đại bảo ba cái hài tử đã cấp Lâm Kiến Quốc mang đến quá nhiều phiền toái. nàng không hy vọng bởi vì chính mình sự tình, lại đối Lâm Kiến Quốc sinh hoạt tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, cho nên liền ách nhịn hết thảy. Tẩu tử, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, là ta trên mặt có thứ gì sao? Lâm Tiểu Muội sờ sờ chính mình mặt, không có a, trên mặt nàng rất sạch sẽ nha. Lâm Đại Bảo tới gần Lâm Tiểu Muội, làm Lâm Tiểu Muội loan hạ lưng đến, hôm nay Tiểu Thẩm Thẩm vẫn luôn quái quái, nàng nhìn ta thời điểm, cũng là cái dạng này. Tiểu cô, ngươi nói Tiểu Thẩm Thẩm có phải hay không muốn đánh ta nha? Ngươi lại nghịch ngợm chọc Tiểu Thẩm Thẩm sinh khí. Không có nha, ngươi không tin nói hỏi nãi nãi. Không đúng sự thật, ngươi sợ cái gì, Tiểu Thẩm Thẩm không tùy tiện loạn đánh người. Lâm Tiểu Muội đối Trần Ái Ân tương đương có tự tin, hôm nay Tiểu Thẩm Thẩm mang theo đường trở về, ăn không ăn. Lâm Đại Bảo hoan hô một tiếng, có đường ăn. Ta cũng muốn ăn. Lâm Nhị Bảo nóng nảy, rất sợ Tiểu cô quên cho chính mình kia một phần. Ta sốt ruột Lâm Tiểu Hoa cũng chỉ biết kêu ta, sau đó chạy đến Lâm Tiểu Muội trước mặt, ôm Lâm Tiểu Muội đùi không buông tay, nâng mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn Lâm Tiểu Muội, liên tiếp mà kêu cô. Đừng nóng nội, đều có A. Lâm Tiểu Muội nhưng cao hứng mà cấp ba cái cháu trai, chất nữ phân đường ăn. Trước kia nàng mua đường, cũng là phải cho này ba cái hài tử ăn, nhưng lúc ấy ăn, Lâm Tiểu Muội tổng cảm thấy trong lòng nghẹn quất, cấp đến rất không đáng giá. Bởi vì Lâm Tiểu Muội biết, nàng cấp đường lại nhiều, Lâm Đại Bảo ba cái hài tử có thể ăn đến, phỏng chừng nhiều lắm liền một, hai viên, đều bị Triệu Mỹ Hoa cầm đi đưa cho Triệu gia. Bất quá năm nay Lâm Tiểu Muội đều nghĩ kỹ rồi, này đó đường không tiến đến Lâm Kiến Cường trong nhà đi, nàng liền phóng chính mình trong nhà. Đại Bảo ba cái hài tử muốn ăn đường, liền chạy tới tìm nàng, nàng một đám phân bái. Lâm Tiểu Muội về sau cũng tưởng như vậy làm, đáng tiếc, Triệu Mỹ Hoa quản ba cái hài tử quản được nghiêm, không cho hài tử tới. Lúc ấy, ba cái hài tử ở Triệu gia cũng còn không có đã chịu như vậy nhiều không công bằng đối đãi, người tiểu không ký sự a. Thằng đến Đại Bảo ký sự, càng ngày càng hiểu chuyện nhi, Nhị Bảo cùng Tiểu Hoa Nhi mới ở Đại Bảo ảnh hưởng dưới, dần dần hiểu được phân biệt bà ngoại gia người đối chính mình được không. Nhị Bảo vẫn luôn là Đại Bảo trùng theo đuôi, Đại Bảo không thích bà ngoại gia, Nhị Bảo đều không cần lý do mà đi theo không thích bà ngoại gia. Từ bị bà ngoại gia mợ cấp khác, muốn ăn đường không cho ăn lúc sau, Nhị Bảo cùng Đại Bảo càng là một lòng, cảm thấy Đại Bảo lời nói đều là đúng. Đem ngọt tư tư đường hàm ở trong miệng sau, Lâm Đại Bảo hỏi, Dương Dương đệ đệ đâu? Lâm Tiểu Muội nhìn về phía Trần Ái Ân, tẩu tử, Dương Dương tuổi này, có thể ăn đường sao? Không thể. Trần Ái Ân cự tuyệt, Dương Dương còn nhỏ, răng sữa đều không có trường toàn, đừng cho hắn ăn đường. Ở Lâm Tiểu Muội làm bộ cấp Lâm Đại Bảo ba cái hài tử ăn thời điểm, Trần Ái Ân tay mắt lanh lẹ mà đem Dương Dương lực chú ý đoạt lại đây, dùng chơi trò chơi phương pháp khiến cho Dương Dương không nhìn thấy kia một màn. Tiểu hài tử, mặc kệ chính mình có thể ăn được hay không, thấy liền nhất định sẽ muốn, không có liền nhất định sẽ nháo. Nhưng hai con mắt không thấy được nói, chỉ dùng nghe, Dương Dương còn không thể hoàn toàn lý giải các đại nhân lời nói ý tứ, cho nên vẫn là khá tốt hủ làm cho. Lâm Tiểu Muội gật gật đầu, giáo dục ba cái hài tử, đệ đệ còn nhỏ, ăn không hết đường. Các ngươi là ca ca, tỷ tỷ, cho nên ăn đường thời điểm, đừng làm đệ đệ thấy được. Đệ đệ nhìn đến nói, sẽ khóc, nhớ kỹ sao. Tiểu Hoa Nhi chỉ lo chính mình có ăn, cấp đường ăn Tiểu cô nói như thế nào, Tiểu Hoa Nhi liền như thế nào làm. Nhị Bảo nuốt nuốt nước miếng, Tiểu cô, ngươi thật tốt. Cho hắn ăn đường, lại không cho Dương Dương đệ đệ ăn đường. Lâm Đại Bảo, Dương Dương đệ đệ thật đáng thương, ta về sau lại đối hắn hảo một chút. Đường ăn ngon như vậy đồ vật, Dương Dương đệ đệ thế nhưng không thể ăn. Lâm Đại Bảo tỏ vẻ, đây là một cái bi kịch tin tức, đồng dạng cũng là một cái tin tức tốt, hắn tựa hồ có thể ăn nhiều một viên. Nghĩ, Lâm Đại Bảo an ủi Dương Dương một câu, Dương Dương đệ đệ, đừng có gấp à, chờ ngươi trưởng chúng ta lớn như vậy thời điểm, ngươi liền có thể ăn đường. Đến lúc đó, ta đường, ta làm một viên cho ngươi, ta hào phóng đi. Hào phóng, Đại Bảo đối đệ đệ thật tốt. Huynh hữu đệ cung, Lâm mẹ thấy có thể không mừng thượng đuôi lông mày sao. Lâm Tiểu Muội đem chính mình đồ vật phóng hào lúc sau, ngồi ở Lâm mẹ bên người. Mẹ, hậu thiên chính là sơ tam, ta vài thứ kiếp nhưng không chuẩn bị lại cấp đại tẩu, làm đại tẩu cầm đi Triệu ra. Nàng đặt ở trong nhà, mấy thứ này liền tất cả đều là Đại Bảo ba cái hải tử ăn. Muốn lại cùng năm rồi giống nhau, đưa đến đại ca trong nhà, kia đồ vật liền toàn ủy Triệu ra người. Đây là ngươi đồ vật, chính ngươi làm chủ. Uy Triệu ra người nhiều năm như vậy đồ vật, Lâm mẹ cũng thiệt đau. Chỉ là phía trước Lâm Kiến Cường thái độ vẫn luôn thiên hướng Triệu Mỹ Hoa, chẳng sợ ba cái hải tử chỉ là ăn thượng một, hai viên, kia cũng so một viên đều ăn không được hảo a. Triệu Mỹ Hoa thái độ rất cường ngạnh, Lâm Tiểu Muội nếu là không đem mấy thứ này giao cho nàng, nàng thà rằng không cho ba cái hải tử đi mãi mãi ra đi, không ăn thì không ăn bái. Ba cái hài tử có ba có mẹ, không ăn một chút đồ ăn vặt làm sao vậy, lại không đói chết người. Lâm tiểu muội thật muốn đau lòng đại bảo ba cái hài tử, phải đem đồ vật giao cho nàng cái này làm mẹ nó, từ nàng tới phân phối. Đau lòng chính mình ba cái cháu trai, chất nữ, cấp hài tử đồ vật ăn, nhưng sự tình hoàn thành cái dạng này, Lâm tiểu muội hàng năm trong lòng lao ủy khuất. Năm nay nhưng xem như không cần, thật là một cái tin tức tốt ta. Mẹ, ngươi có hay không cảm thấy nhị ca cưới cái này tẩu tử thật là cưới đúng rồi. Tẩu tử vào cửa thời gian tuy rằng không dài, nhưng nhà ta nhật tử càng ngày càng tốt quá. Nếu không phải không cho phép nói, Lâm tiểu muội rất muốn để một câu, giống nàng tẩu tử loại người này có phải hay không trong truyền thuyết có vượng phu vận nữ nhân A. Chương 53 đệ 53 chương. Lâm mẹ cười nở hoa, cũng không phải là sao. Ta cảm thấy đại ca ngươi năm nay đều thông suốt. Trước kia kiến cường nhưng không cho ba cái hài tử cùng nàng ăn ở cùng một chỗ. Tiểu cô, ngươi cùng mãi mãi liêu cái gì đâu. Ta cũng muốn nghe. Đem đường nhai nát nuốt xuống đi lúc sau, Lâm đại bảo xem náo nhiệt tượng mà ngồi ở Lâm tiểu muội bên người. Ngươi cái tiểu nhân tinh, còn không biết là cái gì đâu, ngươi liền phải nghe. Lâm tiểu muội méo méo Lâm đại bảo cái mũi. Lâm đại bảo không phục, ta đều đã 8 tuổi, ta không nhỏ. 8 tuổi liền không nhỏ sao? Đúng vậy, 8 tuổi không nhỏ, ta đã trưởng thành, ta là nam hải tử Hán. Từ từ Trần Ái Ân phản ứng lại đây, đại bảo 8 tuổi. Đúng vậy, làm sao vậy? Trần Ái Ân khỏe miệng chịu chịu. Mẹ, đại bảo năm nay đều 8 tuổi, các ngươi có đưa đại bảo đi học sao? Lâu như vậy tới nay, ta giống như không nghe các ngươi để qua đại bảo ở trường học thành tích ta. Lâm đại bảo, ta mẹ nói, đọc sách vô dụng, đọc sách người đều là xú lão cửu. Còn có, thượng học, ta liền không thể chơi. Ta không đi học. Không thể chơi, còn phải bị người mắng, hắn vì cái gì muốn thượng cái này học. Lâm nhị bảo, ta cũng không đi học. Lâm tiểu hoa lắc đầu, không đi. Trần Ái Ân dùng sức vỗ chính mình cái chán, tưởng đem chính mình tiêu đi lên huyết áp chụp trở về. Tẩu tử, đừng thượng hỏa. Đại tẩu chính là như vậy một người, ta cùng ta mẹ khuyên vài lần, nàng chính là không nghe, đại ca cũng mặc kệ. Lâm tiểu muội cấp Trần Ái Ân đổ một chén nước, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Làm ba cái hài tử ba mẹ, Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa đều không tán đồng, không coi trọng, làm người ngoài, Lâm tiểu muội cùng Lâm mẹ tưởng quản, thật là hưu tâm vô lực a. Hơn nữa Triệu Mỹ Hoa cố tình dẫn đường, không nghe thấy ba cái hài tử đều thập phần bài xích đi học chuyện này sao? Mẹ, đại ca nói, đại bảo ba cái hài tử dám không nghe sao? Không dám. Đại bảo dám cùng Triệu Mỹ Hoa ngoan cố, nhưng còn không dám ở Kiến Cường trước mặt làm càn. Vậy hành. Không đọc sách. Này sao lại có thể? Khó trách ba cái hài tử đều không học giỏi, hợp lại ba cái hài tử cũng chưa thượng quá học, tất cả đều là thất học, không hiểu làm người đạo lý. Đại bảo à. Ta tưởng khảo ngươi trí nhớ được không, có phải hay không một cái thông minh hài tử. Hảo cường Lâm đại bảo lập tức mắc mưu, tiểu thầm thầm, ngươi muốn như thế nào khảo ta. Trước nói hảo A, ta không đi học. Ngươi liền nói là ta hỏi, có phải hay không ngươi nhị thúc nhận thật nhiều tự cho nên hiện tại là doanh trưởng, ngươi ba không biết chữ cho nên chỉ là một cái làm ruộng. Ngươi ba chuẩn bị làm ngươi tương lai đương doanh trưởng vẫn là cùng hắn giống nhau loại nam. Triệu Mỹ Hoa không cùng Lâm đại bảo giải thích quá, đi học rốt cuộc thượng cái gì, học cái gì. Lâm đại bảo đối đi học duy nhất ấn tượng chính là mất đi tự do, không thể chơi. Vì thế, hắn một chút cũng không có muốn đem Trần Ái Ân lời nói biết chữ cùng đi học liên hệ đến cùng nhau. Tiểu thầm thầm, ta muốn cùng thúc thúc giống nhau đương doanh trưởng, lấy thương, thắp thắp thắp đánh địch nhân, đương anh hùng. Ngươi muốn làm anh hùng. Đúng vậy, ta quyền đầu cứng, ta đánh nhau đặc biệt lợi hại, đội sản xuất không ai có thể đánh thắng được ta. Trần Ái Ân mắt sáng rực lên, đương anh hùng không riêng đến quyền đầu cứng, ngươi ba quyền đầu cứng không nạnh. Đánh người có đau hay không, vậy ngươi ba là anh hùng sao? Ngươi lại xem ta, ta cũng sẽ đánh người A, nhưng ta làm không được anh hùng. Lâm đại bảo, vì cái gì ta ba không phải anh hùng, thúc thúc là. Khác nhau ở đâu A? Ngươi thúc thúc biết chữ, thượng quá học, sẽ đếm đếm, thành tích còn hảo. Cho nên hắn thành anh hùng, lấy thương, thắp thắp thắp đánh địch nhân. Lâm đại bảo dối rắm, là như thế này sao? Đương nhiên là như thế này, không tin nói, ngươi đem ta vừa rồi nói với ngươi lời nói. Ngươi nói cho ngươi bà, ngươi xem ngươi bà có để ngươi đi học. Còn nhớ rõ ta là nói như thế nào sao? Lâm đại bảo trí nhớ khá tốt, thật đúng là lặp lại một lần. Không nói một chữ không kém đi, nhưng ý tứ giống nhau, không thay đổi mùi vị. Trần Ái Ân cao hứng, đại bảo thật thông minh, cùng ngươi thúc thúc giống nhau thông minh. Đúng rồi, ngươi lại nhiều nhớ một câu. Bị khen ngợi đại bảo đĩnh tiểu ngực, tiểu thầm thầm ngươi nói, ta nhất định có thể nhớ kỹ. Ngươi liền nói, chờ Dương Dương trưởng thành. Ta và ngươi thúc thúc muốn đem Dương Dương đưa đi học. Về sau Dương Dương đệ đệ muội muội cũng toàn bộ đều phải đi học. Lâm Kiến Cường không phải thích nhất cùng Lâm Kiến Quốc so sao. Lâm Kiến Quốc đã có hải tử cùng chưa sinh ra hải tử, về sau đều phải đi niệm thư, nàng không tin Lâm Kiến Cường biết tin tức này lúc sau, có thể dung túng Triệu Mỹ Hoa tiếp tục cấp 3 cái hải tử tẩy não, từ 3 cái hải tử không đọc sách toàn đội sản xuất dã. Nhớ kỹ sao? Lâm Đại Bảo đem Trần Ái Ân bổ kia một câu cũng lặp lại một lần sau, đều nhớ kỹ. Vậy ngươi hiện tại đi tìm ngươi ba đi. Tốt tiểu thầm thầm, ngươi chờ ta trở lại a. Nói, Lâm Đại Bảo mau đến cùng trong núi một trận gió dường như, chạy ra Lâm ra, hướng chính mình trong nhà buôn. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình này một chạy, chẳng những đem chính hắn cấp bán, thuận tiện đem đệ đệ muội muội đóng gói một khối bán. Lâm mẹ có điểm há hốc mồm, Ái Ân, như vậy có thể được không? Lâm tiểu muội chụp hạ chính mình đùi, mẹ, ta xem tẩu tử biện pháp này khá tốt, nhất định có thể hành. Nàng đại ca người kia, lòng tự trọng lão cường, còn mẫn cảm, khuyên không dùng được, liền phép khích tướng thành. Tẩu tử, ngươi hảo thông minh á, năm trước lúc này, ta cùng mẹ liền sầu, muốn cho đại bảo đi đi học, đại ca cùng đại tẩu như thế nào cũng không chịu. Đại tẩu là cảm thấy đại bảo đi học không có gì dùng còn lãng phí tiền, đại ca là nghĩ như thế nào, ta lộng không rõ. Dù sao thật sự cấp chết cá nhân. Mắt thấy đại bảo liền phải bị không đáng tin cậy ba mẹ cấp chấm trễ, không nghĩ tới trong nhà tới một cái tân tẩu tử, chuyện này liền có chuyển cơ. Lâm tiểu muội có lẽ không thể tưởng được khuyên phục Lâm Kiến Cường biện pháp, nhưng Trần Ái Ân biện pháp được không xử, Lâm tiểu muội vẫn là có thể phán đoán ra tới. Này không, vừa nghe Lâm đại bảo cho chính mình mang theo như vậy vài câu tức chết người nói, Lâm Kiến Cường mặt đầu tiên là tối sầm, tiếp theo liền đi tìm Triệu Mỹ Hoa. Đại bảo trở về làm gì? Đang ở thu thập hậu thiên đi nhà mẹ để muốn mang đồ vật Triệu Mỹ Hoa tâm tình đặc biệt hảo, nghe được Lâm Kiến Cường vào nhà tới, cũng không quản Lâm Kiến Cường. Lâm Kiến Cường một phen đem đồ vật từ Triệu Mỹ Hoa trong tay đoạt trở về, phiên trang một phen sau, tiền cầm trở về, đồ vật không núp đích, trong nhà còn có bao nhiêu tiền, ngươi toàn lấy ra tới, ta phải kể tới một số, ta hữu dụng. Triệu Mỹ Hoa không để ý tới, chỉ nghĩ đem tiền lấy về tới, ngươi làm gì nha, này 20 đồng tiền là ta hậu thiên muốn lấy lại nhà mẹ đẻ. Lâm Kiến Cường không chịu cho, Triệu Mỹ chi tiêu đoạt cũng đoạt bất quá tới a, ta nói, nhà ta có bao nhiêu tiền, toàn lấy ra tới, cho ta, ta hữu dụng. Chạy nhanh, sấn ta hiện tại tâm tình hảo, lấy ra tới chuyện gì nhi cũng không có. Chờ ta sinh khí, ngươi là tưởng ai một đốn tấu lại đem tiền lấy ra tới nói, ta cũng có thể không có ý kiến. Triệu Mỹ hoa dọa tới rồi, Kiến Cường, ngươi làm sao vậy? Chịu cái gì kích thích, này ở nàng trước mặt ra vai. Lâm Kiến Cường thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Triệu Mỹ Hoa, không lấy. Ta đây chính mình tìm. Triệu Mỹ Hoa đưa cho hắn nói, hắn còn có thể làm Triệu Mỹ Hoa lưu một chút, chờ chính hắn tìm được rồi, Triệu Mỹ Hoa đỉnh đầu thượng cũng đừng tưởng có tiền. Rốt cuộc là hai vợ chồng, trước kia Lâm Kiến Cường lại mặc kệ chuyện này, toàn làm Triệu Mỹ Hoa một người xử lý. Hai vợ chồng chưa từng có vì ai tới quản này đó tiền cãi nhau miệng, hồng quá mặt, cho nên Triệu Mỹ Hoa tàng tiền thật đúng là không dùng như thế nào tâm. Đại khái mấy cái địa phương, Lâm Kiến Cường đều có thể đoán được. Nhìn đến Lâm Kiến Cường thật đem tiền cấp nhảy ra tới, Triệu Mỹ Hoa gấp đến độ tiến lên đoạn, ngươi, ngươi làm gì nha, nhà ta không đều là vẫn luôn ta tới quản tiền sao? Ngươi phải bỏ tiền, phải tốn bao nhiêu tiền, ngươi cùng ta nói, ta sao có thể không cho ngươi đâu? Lâm Kiến Cường không rong dài, đem tiền hướng chính mình trong túi một xùy, liền không trả lại cấp Triệu Mỹ Hoa ý tứ, năm sau, ta muốn đưa đại bảo đi đi học. Chờ nhị bảo tuổi tác tới rồi. Nhị bảo cũng đi, tiểu hoa nhi đều đi. Dựa vào cái gì Lâm Kiến Quốc hải tử đều có học thượng, hắn hải tử không có. Ngươi phát cái gì điên a? Chuyện này ta không phải sớm thương lượng hảo sao. Đọc sách nhưng đều là xú lao cửu, không tiền đồ còn sẽ bị người đánh, bị người mắng. Huống chi, đại bảo, nhị bảo ba cái hải tử không thích đi học. Không tin nói, chính ngươi đi hỏi một chút ta. Nàng nhà mẹ đẻ người nhưng nói cho nàng, đi học nhưng phí tiền. Phí tiền không nói, còn không có cái gì dùng. Nhưng là đại bảo cùng nhị bảo không thượng cái này học, đi học tiền không cần hoa, tới rồi 15, 6 tuổi, liền có thể đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Bởi vậy một hồi, kém thật nhiều tiền. Vậy ngươi cháu ngoại trai như thế nào đi đi học? Triệu Mỹ Hoa nương ra có hai cái ca ca, bất quá nhị ca sinh hai cái nữ nhi, đại ca sinh hai cái nữ nhi một cái nhi tử. Triệu Mỹ Hoa giải thích, kia có thể giống nhau sao? Ta đại tẩu sống một năm một cái, sinh hạ ta cháu ngoại trai thời điểm, sinh non. Ta cháu ngoại trai đánh tiểu thân thể liền không tốt, hắn không niệm thư nói liền không có việc gì nhưng làm. Úc, người cháu ngoại trai thân thể không tốt, cho nên chỉ có thể niệm thư, ta hai cái nhi tử thân thể hảo, cho nên làm gì đều được đi. Như vậy tương đối lên, có phải hay không đọc sách càng nhẹ nhàng một chút? các ngươi Triệu gia nhi tử so với ta Lâm Kiến Cường nhi tử quý giá. Đánh rắm. Nếu không phải Triệu Mỹ Hoa thường thường trợ cấp Triệu gia người, Triệu gia cái kia ma ốm còn tưởng đi học. Lên không được mấy năm, phải thôi học, bởi vì Triệu gia không cái kia tiền. Lúc này, Lâm Kiến Cường không thể không hoài nghi, Triệu gia người như vậy giáo Triệu Mỹ Hoa, không phải là tưởng chờ hắn hai cái nhi tử lớn lên lúc sau kiếm tiền, đi cung bọn họ Triệu gia nhi tử đọc sách đi. Thật đúng là đừng nói, Triệu gia gia Triệu Mỹ Hoa cái này có khả năng khuê nữ, Triệu gia thật là có quyết định này. Ai làm Lâm Kiến Cường biết rõ Triệu Mỹ Hoa tính tình không tốt, còn túng Triệu Mỹ Hoa đâu. Xem Lâm Kiến Cường dễ nói chuyện như vậy, toàn bộ gia đều làm Triệu Mỹ Hoa cấp nhéo, Triệu gia đã có thể hy vọng Lâm Kiến Cường cái này con rể thêm cháu ngoại giúp đỡ bọn họ dưỡng nhi tử sao. Không có, ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Đại bảo, nhị bảo đều là ta nhi tử, là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, ta sao có thể khinh thường ta nhi tử, cảm thấy ta nhi tử không ta cháu ngoại trai quý giá đâu. Hai nhi tử đều là nàng thân sinh, nàng đau nhất tự nhiên là chính mình nhi tử. Không có tốt nhất. Quản Triệu Mỹ Hoa có hay không cái này ý tưởng, dù sao trong nhà tiền đã tất cả tại hắn trong túi, đây mới là nhất thật sự, không lừa được người. Từ từ, Kiến Cường, kia tiền. Lâm Kiến Cường nếu đã tin tưởng nàng, đó có phải hay không nên đem tiền còn cho nàng nha? Tiền. Ta quản. Chuyện này, không đến thương lượng. Cuối cùng, Triệu Mỹ Hoa phải về nhà mẹ đẻ. Lâm Kiến Cường chỉ làm Triệu Mỹ Hoa cầm 10 đồng tiền trở về. Trên tay xách theo đồ vật lại không ít, còn cấp 20, chỗ nào tới lớn như vậy mặt. Lâm Kiến Cường thái độ cường ngạnh, Triệu Mỹ Hoa lại không vui cũng đến nghe Lâm Kiến Cường, bởi vì hiện tại trong nhà tiền tất cả đều là Lâm Kiến Cường kiếm tới. Kiến Quốc đang xem cái gì đâu, xem đến như vậy nghiêm túc. Hách Chính ủy tới tìm Lâm Kiến Quốc thời điểm, nhìn đến Lâm Kiến Quốc xem đồ vật chính nhìn đến xuất thần, một bên xem còn một bên cười. Ta ái nhân cho ta viết tin. Lâm Kiến Quốc đem tin thu lên, trong lòng nghĩ, khó trách tổng làm người kết hôn, kỳ thật kết hôn cảm giác thật là khá tốt. Vừa thấy Lâm Kiến Quốc này cùng ăn cá miêu dường như tươi cười, Hách Chính ủy cũng đi theo vui vẻ, đệ muội thực hảo đúng không? Ân, hảo, hắn chọn cô nương sao có thể không tốt? Nàng đối nhà ta người nhà, rất có biện pháp. Lâm Kiến Cường những cái đó biệt nữ tâm lý, Lâm Kiến Quốc đều biết. Nếu là hai anh em có thể thẳng thắn thành khẩn bố đất công triệt nói một phen, kỳ thật chuyện gì nhi đều không có. Lâm Kiến Cường làm ra vẻ liền làm ra vẻ ở trong lòng ý tưởng rất nhiều, lại chỉ giấu ở trong bụng, không muốn cùng ta giao lưu cùng câu thông. Hắn không muốn chủ động đi, kia Lâm Kiến Quốc chủ động, trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai cái nam nhân, bọn họ hai anh em lại không đoàn kết, kia không phải bị người chế rêu sao. Chính là mặc dù là Lâm Kiến Quốc chủ động đi tìm Lâm Kiến Cường, Lâm Kiến Cường liền cùng chỉ hũ nút dường như, bất luận Lâm Kiến Quốc nói như thế nào, Lâm Kiến Cường liền một cái phản ứng đều không cho một cái. Cùng cái đầu gỗ tựa mà ngồi ở chỗ đó, chính là không hé răng. Lâm Kiến Quốc ý chân tình thiết liền cùng đàn gậy hai châu giống nhau, vô pháp được đến Lâm Kiến Cường chút nào đáp lại. Lâm Kiến Quốc cũng là người, cũng có chính mình tính tình. Hắn đã tận lực đi vãn hồi hai anh em cảm tình, nhưng Lâm Kiến Cường thật sự không thèm để ý, hắn có biện pháp nào. Lâm Kiến Quốc không nghĩ tới chính là, hắn giải quyết không được vấn đề, Trần Ái Ân giúp hắn cấp giải quyết. Nguyên lai không cần câu thông, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là được. Hắn ca đời này lớn nhất tâm bệnh chính là tưởng cùng hắn so, nơi trốn mọi chuyện đều phải so. Sớm biết rằng chính mình có một cái hài tử, nói thêm câu nữa hắn nhất định sẽ làm chính mình sở hữu hài tử đi đi học, hắn ca phản ứng sẽ như vậy cấp lực, hắn sớm nên phóng những lời này cho hắn ca. Phải không? Hách Chính ủy cười, đệ muội cùng người nhà ngươi xử đến hảo, ngươi ở bộ đội liền có thể thanh thản ổn định. Hách Chính ủy ở bộ đội gặp qua rất nhiều mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nháo đến ra trạch không yên. Thế nào? Ngươi chừng nào thì làm đệ muội tùy quân. Lâm Kiến Quốc thật vất vả kết hôn, hai vợ chồng ở riêng hai nơi tổng không phải một hồi sự a đúng rồi, đệ muội có tin tức tốt không? Lâm Kiến Quốc mặt nghiêm, Hách Chính ủy, ngươi hiện tại hẳn là nhiều bồi bồi tẩu tử đều mau sinh. Hắn cùng Ái Ân chân chính ở bên nhau thời gian mới ngắn ngủn mấy ngày, nào có nhanh như vậy. Chờ Ái Ân tùy quân lúc sau, hắn tin tưởng Dương Dương thực mau là có thể đủ lên làm ca ca. Đây là còn không có hoài thượng. Đáng tiếc, cho nên đệ muội khi nào toàn quân? Nửa năm lúc sau đi. Vì cái gì là nửa năm lúc sau? Ngươi này đều đã chính thức thăng vì doanh trưởng, hảo đem đệ muội tiếp nhận tới. Sớm một chút đem đệ muội tiếp nhận tới, Lâm Kiến Quốc thật sớm một chút đương ba ba a trong nhà có cái hài tử, thực náo nhiệt. Ta có nhi tử. Hách Chính ủy hài tử còn ở tẩu tử trong bụng, không biết là nam hay nữ đâu, còn hắn Dương Dương đều có thể chạy đầy đất. Có cái hài tử trong nhà sẽ náo nhiệt thành bộ dáng gì, hắn so Hách Chính ủy biết được rõ ràng. Hách Chính ủy khí, cùng ngươi nói chuyện, thật không kính nhi, ta là ở quan tâm ngươi. có chút lời nói, Hách Chính ủy không có nói ra, không đại biểu Lâm Kiến Quốc không biết Hách Chính ủy ý tứ. Nói đến nói đi, Hách Chính ủy trong lòng còn ở vì Dương Dương thân thế thế Lâm Kiến Quốc ủy khuất đâu. Lâm Kiến Quốc dở khóc dở cười, Hách Chính ủy, còn nhớ rõ nửa năm trước ta đánh với ngươi đánh cuộc sao. Ta nói một năm trong vòng kết hôn, ngươi đừng cho ta giới thiệu đối tượng. Cuối cùng, ta một năm trong vòng kết hôn, nhưng ngươi lại không thủ hứa hẹn, cho ta giới thiệu đối tượng đúng không? Hách Chính ủy ngượng ngùng cười, đó là ngoài ý muốn. Hiện tại, ta lại đánh một cái đánh cuộc. Cái gì đánh cuộc? Đệ nhất, ngươi cho ta nghỉ, ta bảo đảm một năm trong vòng lại lần nữa lên làm ba ba. Đệ nhị sao, ngươi cho ta hai năm thời gian, ta bảo đảm cấp Dương Dương thêm cái đệ đệ muội muội, thế nào? Hách Chính ủy ở trên bàn chụp một chút, tiểu tử ngươi cùng ta chơi đa dạng đâu. Hiện tại là khi nào, người khác không biết, ngươi còn không biết nha. Lao Mỹ, Lao Tưởng, không một cái chịu an phận. Ngươi chính là chúng ta bộ đội nòng cốt phân tử, ta có thể cho ngươi phong cái này nghỉ dài hạn. Vãn liền vãn một chút đi, 2 năm A. 2 năm. Quốc gia tất yếu khôi phục thi đại học, năm nay cuối năm, Ai Ân liền có thể mang theo Dương Dương tới tùy quân. Cùng Lâm Kiến Quốc ước định hảo lúc sau, Hách Chính ủy mới vừa lòng mà rời đi. Nhìn Hách Chính ủy rời đi bối cảnh, Lâm Kiến Quốc bất đắc dĩ mà lắc đầu, Hách Chính ủy nếu là lại như vậy đi xuống, dứt khoát sửa đi phụ liên làm công tác được. Về Chu nói năng cẩn thận cùng Trần Ái Trạch sự, hắn đều không ngại, thật không rõ, vì cái gì thẳng đến hôm nay, Hách Chính ủy đều không thể tiêu tan. Lâm Kiến Quốc thu hồi lực chú ý, lấy ra giấy viết thư cấp Trần Ái Ân viết hồi âm. Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ, hắn đối Trần Ái Ân thập phần mà tín nhiệm, bất luận Trần Ái Ân chuẩn bị như thế nào làm, hắn đều cho 100% khẳng định cùng duy trì. Làm Trần Ái Ân yên tâm lớn mật mà đi làm. Thật muốn ra tình huống như thế nào, hắn sẽ đứng ra thế Trần Ái Ân kháng khởi sở hữu trách nhiệm. Mặt khác, Lâm Kiến Quốc chẳng những làm Trần Ái Ân nhiều chú ý đối Lâm Đại Bảo ba cái hài tử giáo dục, càng làm cho Trần Ái Ân quan tâm một chút Lâm tiểu muội trung thân đại sự. Vốn là trưởng tàu như mẹ, những việc này hẳn là từ Triệu Mỹ Hoa đi nhọc lòng. Nhưng Lâm gia liền cái này tình huống, cho nên Lâm tiểu muội hôn sự trừ bỏ Lâm mẹ ở ngoài, cũng chỉ có thể là từ Trần Ái Ân nhiều quan tâm một ít. Lúc này hảo, xem xong Lâm Kiến Quốc tin lúc sau, Trần Ái Ân trên người trực tiếp khiêng thượng bốn tòa lớn nhỏ sân A. Tẩu tử, ta ca ở tin viết cái gì? Trước kia Lâm Kiến Quốc hướng trong nhà gửi thư, đều là Lâm tiểu muội nhìn niệm cấp Lâm mẹ nghe, lúc này xem tin công tác tự nhiên là rơi xuống Trần Ái Ân trên đầu. Trần Ái Ân, ngươi ca nói, ngươi tuổi không nhỏ, làm ta thượng điểm tâm, giúp ngươi tìm một cái hảo điểm đối tượng. Lâm tiểu muội mặt đỏ lên, ta không tin, ta ca mới sẽ không ở tin viết cái này đâu. Vậy ngươi chính mình xem liền xem. Đương Lâm tiểu muội thật sự nhìn đến tin nội dung là như vậy viết lúc sau, mặt càng đỏ hơn, dậm chân, nói một tiếng ca cùng tẩu tử khi dễ người sau chạy. Lâm mẹ nhưng thật ra vẻ mặt tán đồng, Kiến Quốc lời này nói được rất đúng, tiểu muội tuổi tác so ngươi còn lớn một chút, ngươi đã gả cho Kiến Quốc, nhưng tiểu muội còn không có cái đối tượng. Ta gần nhất cũng ở sầu, rốt cuộc cấp tiểu muội tìm cái dạng gì người tương đối hảo. Trần Ái Ân, chỉ cần đừng cho tiểu muội tìm cái con thỏ liền hảo. Mẹ, ta tiểu muội lớn lên hảo, lại là công nhân, không tới cửa nhắc tới người. Không thể nào. Không nói nàng cô em chồng điều kiện thật là không kém, cộng thêm có Lâm Kiến Quốc cái này tham gia quân ngũ KK bờ UFF thêm vào, Lâm tiểu muội không thể nghi ngờ là phụ cận này một mảnh nhi điều kiện tốt nhất cô nương. Có là có, nhưng ta nhất thời chọn không hảo a. Lâm Kiến Cường muốn cưới Triệu Mỹ Hoa là chính mình làm chủ. Trần Ái Ân càng là Lâm Kiến Quốc chính mình coi trọng một hai phải cưới. Hai cái nhi tử hôn sự đều là như vậy lại đây, cho nên Lâm mẹ không thói quen chính mình tới cấp nữ nhi trường mắt chọn cái hảo con rể. Có mấy cái điều kiện cũng không tệ lắm, ta đều nói cho tiểu muội, ta làm tiểu muội chính mình chọn xem. Nhưng tiểu muội vẫn luôn cũng không có nói cho ta, những người này giữa, nàng tương đối thích cái nào. Phòng trưng là làm hai tử chính mình làm chủ quen làm, Lâm mẹ đây là chờ Lâm tiểu muội chính mình nhìn chúng nói cho nàng. Nàng lại tìm người cấp nhà trai trong nhà đệ lời nói đâu. Đều nói một nhà có nữ bách gia cầu, ta tiểu muội không lo tìm không thấy tốt đối tượng. Chuyện này đến từ từ tới, cấp không được. Tiểu muội còn không có coi trọng, ta khiến cho tiểu muội nhiều nhìn xem. Chờ duyên phận tới rồi, tiểu muội tự nhiên sẽ coi trọng. Mẹ ngươi xem a, ai chọn, đều không có Kiến Quốc chọn a, tiểu muội lại vãn, khẳng định vãn bất quá Kiến Quốc cái này ca. Nàng chỉ là căn cứ từ Lệ Anh nội tâm ý tưởng mới biết được Lâm tiểu muội thành một cái cùng thê. Đến nỗi Lâm tiểu muội gả nam nhân tên gọi là gì, hai người là như thế nào gặp gỡ, Lâm tiểu muội lại là thấy thế nào thượng đối phương, Trần Ái Ân toàn bộ không biết. Chiếu như vậy cái tình huống, Trần Ái Ân chỉ có thể đi một bước xem một bước, tận lực ở Lâm tiểu muội nói đối tượng thời điểm, mở hai mắt của mình, nỗ lực đem cái kia cùng tìm ra, sau đó từ em rể danh sách loại bỏ rớt. Ai ân a, trừ bỏ này đó, Kiến Quốc còn ở tin bên trong nói gì đó không? Lúc này, đến phiên Trần Ái Ân mặt đỏ, không, đã không có. Kỳ thật vẫn phải có, Lâm Tiểu Muội ở nhìn đến chính mình nội dung sau, thẹn thùng chạy, không thấy hoàn toàn tin, nếu không nói, nàng sớm có thể dùng tin đế cuối cùng nội dung phản chê cười Trần Ái Ân. Lâm Kiến Quốc ở tin viết đến, chúc nàng thuận lợi tham gia thi đại học, khảo ái mộ đại học. Chờ đến bọn họ một nhà lại đoàn viên sau, Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ hy vọng ở 2 năm trong vòng, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, đều tranh thủ làm Dương Dương lên làm ca ca. Tiểu Thẩm Thẩm, hôm nay ngươi trả lại cho chúng ta tiếp tục giảng ra cát lượng chuyện xưa sao? Lúc này, ở bên ngoài dã một ngày trở về Lâm Đại Bảo cùng cái tiểu bùn con khỉ dường như, tưởng hướng Trần Ái Ân trên người phát, sợ tới mức Trần Ái Ân vội vàng trốn, từ từ, ngươi có phải hay không quăng ngã vũng bùn? Không có, ta đều là đại nhân, ta muốn cùng ra cát lượng giống nhau thông minh, sao có thể ném tới vũng bùn đi? Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi khinh thường người. Từ Trần Ái Ân bắt đầu cấp Lâm Đại Bảo giảng Tam Quốc diễn nghĩa chuyện xưa sau, Lâm Đại Bảo dần dần hình thành một loại ý thức, đó chính là đầu góc người thông minh so quyền đầu cứng người lợi hại hơn. Nghe được có quan hệ với Gia Cát Lượng khẩu chiến đàn nho, thuyền cỏ mượn tên chuyện xưa, Lâm Đại Bảo trực tiếp coi Gia Cát Lượng vì chính mình thần tượng A. Đặc biệt là Lâm Đại Bảo nghe được Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, ở hồi 49 thất tinh đàn Gia Cát Tế Phong một thiên trung, Gia Cát Lượng khai ra phương thuốc vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Tiếp theo thật sự bị Gia Cát Lượng mượn tới rồi Đông Phong. Không chỉ như thế, Chu Du bởi vì đấu kỵ muốn giết Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng lại sớm có phòng bị, trước một bước rời đi, làm Chu Du muốn giết không có giết. Lâm Đại Bảo nói không rõ chính mình lúc ấy nghe xong rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn duy nhất biết đến là, hắn ngồi không yên, sau đó mãn nhà ở chạy một kích động mà ngao ngao kêu, đem Lâm Nhị Bảo cùng Dương Dương đều cấp dậy hư. Cuối cùng, Lâm Tiểu Hoa đều phải nhào lên đi, đi theo xem náo nhiệt cùng nhau ngao. Ngươi cùng Gia Cát Lượng giống nhau thông minh. Gia Cát Lượng thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, bằng không nói, hắn như thế nào có thể mượn được đến Đông Phong. Ngươi liền vừa đến 100 đều sẽ không số, ngươi còn cùng Gia Cát Lượng giống nhau thông minh, khoác lác. Lâm Đại Bảo thanh âm lão đại, ta không khoác lác. Ta bây giờ còn nhỏ, chờ ta tuổi tác cùng Gia Cát Lượng giống nhau đại, ta cũng sẽ trở nên như vậy thông minh. Vừa đến 100, ta sẽ đếm, không tin nói, ta số cho ngươi nghe. Kế tiếp, Lâm gia liền toàn là Lâm Đại Bảo gập ghềnh đếm đếm thanh. Ngật đáp là ngật đáp điểm, nhưng Lâm Đại Bảo cuối cùng là kiên trì thả chính xác mà đem vừa đến 100 cấp đếm xong rồi, xem đi, có cái gì khó, ta đều học xong. Tiểu Thẩm Thẩm, hôm nào ngươi dạy ta khác? Hảo, hôm nay buổi tối giáo ngươi khác. Lâm Đại Bảo cơ sở không phải kém một chút, Lâm Đại Bảo này rõ ràng là linh cơ sở. Chờ Lâm Đại Bảo thật sự đi học, phòng trừng đã là cùng 5 cấp lớn tuổi đồng học. Trần Ái Ân không ở này phía trước giáo Lâm Đại Bảo một ít cơ sở tri thức. Trần Ái Ân lo lắng Lâm Đại Bảo tính tình vừa lên tới, ghét học sau lại không chịu đi học. Mụ mụ, ôm. Nhìn đến mụ mụ vẫn luôn Lý ca ca không để ý tới chính mình, ghen phỉ Dương Dương cũng mặc kệ chính mình cùng Lâm Đại Bảo có phải hay không giống nhau dơ, xảo nháo một hai phải làm Trần Ái Ân ôm không thể. Điểm này thượng, Trần Ái Ân không túng Dương Dương, như vậy dơ tiểu bùn hầu, ai ôm nha. Mụ mụ không ôm. Trần Ái Ân trốn, Dương Dương liền đuổi theo chạy. Chính là Dương Dương chân ngắn nhỏ chỗ nào đuổi kịp Trần Ái Ân chân dài a, cuối cùng Dương Dương nhụt chí mà ngồi xổm trên mặt đất, chu miệng nhỏ không cao hứng. Dương Dương không cao hứng, Trần Ái Ân vẫn là không hống Dương Dương, càng không đi ôm Dương Dương. Không một phút, Dương Dương chính mình đứng lên, đối Trần Ái Ân nói, "Mụ mụ, tẩy tẩy, lại ôm một cái." "Hảo." Mụ mụ cấp Dương Dương rửa rửa, chờ đem Dương Dương rửa sạch sẽ, mụ mụ lại ôm. Được đến khẳng định đáp án sau, Dương Dương lộ ra chính mình gạo kê nha, cười đến nhưng cao hứng. Đương Dương Dương bị Trần Ái Ân lột sạch quần áo, lộ ra lại bạch lại béo thân thể ngồi ở trong nước sau, Dương Dương lại hoàn toàn quên chính mình không lâu trước đây đối tắm rửa kháng cự. Tiểu thị tay bạch bạch mà chụp phủi mặt nước nhi, trực tiếp đem Trần Ái Ân áo khoác cấp lộng ướt một nửa, ngươi cái tiểu phôi đảng, mụ mụ quần áo đều ướt. Dương Dương nâng tròn tròn khuôn mặt nhỏ xem Trần Ái Ân, vì chính mình biện giải nói, Dương Dương không xấu hư, Dương Dương ngoan ngoan đắc. Còn không xấu, liền số ngươi hư. Xoa bóp Dương Dương cái mũi nhỏ, Trần Ái Ân tẩy đến vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Dương Dương chẳng những trên người cùng trên quần áo dính không ít bùn, tóc đều bị bùn cấp hồ thành một sợi, đặc biệt khó tẩy. Dương Dương ở trong nước vui sướng mà đặng tiểu béo chân, không xấu không xấu, Dương Dương không xấu, Dương Dương ngoan ngoan đắc. Ai ra huy, ta tiểu tổ tông, ngươi nhưng đừng đặng, lại đặng đi xuống, ta quần đều đến nước. Trần Ái Ân vội vàng đè lại Dương Dương tiểu béo chân, hảo hảo hảo, ngươi không xấu, ngươi nhưng ngoan, vậy ngươi không cần lộn xộn. Làm mụ mụ giúp ngươi rửa sạch sẽ được không? không tiền sạch sẽ, mụ mụ không ôm. Dương Dương ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, Dương Dương ngoan ngoãn. Được đến chính mình muốn đáp án, kế tiếp, Dương Dương vô cùng phối hợp, đều làm Trần Ái Ân có một loại tiểu tử này ở chơi chính mình cảm giác. Một thân nhẹ sảng thoải mái cảm giác làm Dương Dương ha ha ha mà cười, mụ mụ ôm, Dương Dương hương hương, muốn ôm một cái. Được như ý nguyện mà hoa tiến mụ mụ ôm ấp lúc sau, Dương Dương ôm Trần Ái Ân cổ, cao hứng mà đá cẳng chân nhi, như vậy muốn nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý, cùng nhân sinh người thắng dường như. Điên điên trong lòng ngực tiểu bụ bấm, Trần Ái Ân thở dài, Dương Dương à, ngươi lại như vậy béo đi xuống, mụ mụ muốn ôm bất động. Về sau ngươi muốn tìm người muốn ôm một cái, chỉ có thể tìm ngươi ba đi. Rõ ràng mới vừa học đi đường thời điểm, Dương Dương đặc biệt chán ghét người khác ôm hắn, thà rằng nàng nắm hắn đi đường, cũng không cho nàng ôm tới. Hiện tại Dương Dương đi đường còn vững chắc một chút, cũng học được chạy, ngược lại là luôn làm nũng mà làm nàng ôm, ăn không tiêu cái này tiểu khí tiểu bụ bầm a. Ba ba. Dương Dương không rõ nguyên do mà lặp lại một lần, khuôn mặt nhỏ thượng nghi hoặc phảng phất đang hỏi Trần Ái Ân ba ba là ai, trong nhà không có như vậy một người nha. Cũng khó trách Dương Dương không nhớ rõ Lâm Kiến Quốc. Tiểu hài tử trí nhớ vốn dĩ liền không phải đặc biệt hảo, Lâm Kiến Quốc vừa đi chính là mấy tháng, trung gian đều không có trở về một chút ý tứ, Dương Dương tái hảo trí nhớ đều không nhớ được chính mình là một cái có ba ba hài tử. Trần Ái Ân cười, chờ ngươi ba đã trở lại, lại dạy ngươi nhận người. Đói không đói? Dương Dương sờ sờ chính mình bụng nhỏ tỏ vẻ, bẹp bẹp. Kia đi xem mãi mãi cấp Dương Dương làm cái gì ăn ngon đồ vật, được không? Hảo. Chờ Trần Ái Ân ôm Dương Dương ra tới thời điểm. Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo ở Lâm Tiểu Mội trợ giúp dưới, cũng đã rửa sạch sẽ, ngồi ở bên ngoài chờ ăn cơm. Tẩu tử, mệt mỏi đi. Trong nhà tổng cộng có 4 cái hài tử, không hề nghi ngờ, cấp Dương Dương tắm rửa là mệt nhất, Dương Dương chẳng những không phối hợp, tiến trong nước liền mê chơi thủy nhi, làm ầm ĩ đến lợi hại. Không giống Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo, đều đã sẽ nghe lời hiểu chuyện. Đặc biệt là Lâm Đại Bảo, hắn ở đem chính mình bái sạch sẽ lúc sau, chủ động ngồi ở bồn gỗ, không cần Lâm Tiểu Mội chỉ điểm. Nên như thế nào gội đầu, tẩy thân mình, Lâm Đại Bảo đều tẩy đến ra dáng ra hình. Thường thường, Lâm Đại Bảo còn có thể xoay qua thân mình tới, giúp Lâm Nhị Bảo rửa rửa đặc biệt khó tẩy đến địa phương đâu. Mệt cũng không có cách nào, ai làm ta là đương mẹ nó. Chờ ngươi ca đã trở lại, ta liền đem này tiểu béo đôn ném cho ngươi ca mang đi. Đương ba nhưng không hắn đương đến như vậy nhẹ nhàng, cái gì đều không cần phải xen vào, hài tử chính mình liền trưởng tử, có thể chạy sẽ nhảy, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hai tử đều có hùng tính, cần thiết đến làm Lâm Kiến Quốc hảo hảo cảm thụ một chút Dương Dương hùng tính. Lâm tiểu muội, tẩu tử, ngươi thật là vất vả. Nhị ca vẫn là bởi vì kết hôn quan hệ, năm trước mới trở về một chuyến, năm nay có hay không cơ hội trở về, nàng cùng mẹ đều nói không tốt. Số tới tính đi, nàng ca cái này tình huống, ủy khuất nhất chính là tẩu tử. Dương Dương, cô ôm được không? Vì Dương Dương không chút do dự đem chính mình đầu vặn đến một bên đi, không cho Lâm tiểu muội ôm chính mình. Phòng trưng là vừa mới Lâm Đại Bảo dính Trần Ái Ân một màn kích thích tới rồi Dương Dương, lúc này Dương Dương chỉ cần Trần Ái Ân, không cần người khác mang, liền Lâm mẹ tới đều không có dùng. Tiểu hài tử, chính là ấu trĩ. Nhìn thấy Dương Dương quấn lấy Trần Ái Ân bộ dáng, tự nhận là chính mình là đại nhân Lâm Đại Bảo lập tức biểu hiện ra đối Dương Dương khinh thường. Lâm Nhị Bảo giơ cái muỗng, ta cũng trưởng thành, ta là đại hài tử, ta không ấu trĩ. Ta, còn có ta đâu. Lâm Tiểu Hoa vĩnh viễn theo sát hai cái ca ca nện bước, không muốn bị rơi xuống. Lâm mẹ cấp Lâm Tiểu Hoa huy cơm, là, chỗ nào đều có nhà của chúng ta Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi ngoan, ăn cơm cơm. Nãi nãi, ta cũng muốn gửi mình thứ. Lâm Tiểu Hoa nhìn thấy Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo đều là chính mình ăn cơm, không cần người huy, nàng tính tình vừa lên tới, cũng muốn như vậy làm. Không được, ngươi còn nhỏ, không thể chính mình ăn cơm. Ngươi xem đệ đệ cũng tiểu đi. Đệ đệ khiến cho ngươi tiểu thẩm thẩm uy. Tiểu Hoa Nhi ngoan, muốn nghe nãi nãi nói. Lâm mẹ đâu chịu làm Lâm Tiểu Hoa chính mình ăn cơm à, Lâm Tiểu Hoa liền cái muỗng đều lấy không xong. Cho dù là Lâm Nhị Bảo còn ăn một nửa giải một nửa, xem đến Lâm mẹ đau lòng đến không được. Cho nên, đặt ở 14 tuổi Lâm Tiểu Hoa trên người, Lâm mẹ là như thế nào cũng không chịu đáp ứng rồi. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta không phải đã nói tốt sao. Chờ sang năm, chờ ngươi 5 tuổi, cùng Nhị Bảo phía trước giống nhau đại tuổi tác. Mãi mãi khiến cho chính ngươi ăn cơm sao. Nói chuyện không tính toán gì hết hài tử, cũng không phải là hảo hài tử. Ở Trần Ái Ân có ý thức giao hơn dưới, Lâm Đại Bảo ba cái hài tử đã có hảo hài tử, hư hài tử khái niệm. Hảo hài tử có thể được đến Trần Ái Ân khen thưởng, giống vậy buổi tối nhiều nghe một cái chuyện xưa, lại hoặc là chính mình có thể chủ động đề yêu cầu điểm nghe một cái chuyện xưa. Đương nhiên, hư hài tử là tuyệt đối không có như vậy đãi ngộ. Trần Ái Ân trong bụng có thích hợp nam hải tử nghe chuyện xưa, đương nhiên cũng có thích hợp nữ hải tử nghe chuyện xưa. Bởi vậy, Trần Ái Ân chuyện xưa thời gian trực tiếp thành Lâm Đại Bảo ba cái hải tử nhất chờ mong thời điểm. Cho dù là đội sản xuất quảng bá đều không có Trần Ái Ân chuyện xưa lực hấp dẫn đại. Nghe được Lâm mẹ nói chính mình không phải hảo hải tử, Lâm Tiểu Hoa sốt ruột mà nhìn về phía Trần Ái Ân, tiểu thầm thầm, ta là hảo hải tử nha. Nàng buổi tối muốn nghe chuyện xưa. Trần Ái Ân, là hảo hải tử liền phải ngoan ngoan ăn cơm, không được kén ăn, không được cáu kỉnh. Kén ăn những lời này là nhằm vào Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo, cáu kỉnh nói còn lại là Lâm Tiểu Hoa. Lâm Đại Bảo, ta không kén ăn. Lâm Nhị Bảo múc lên một viên rau xanh, sau đó hướng chính mình cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy, dùng sức mà nhai, nuốt xuống đi lúc sau lại đem miệng mình trương đến đại, làm Trần Ái Ân kiểm tra, tiểu thầm thầm, ta dùng bữa đồ ăn. Tuy rằng vẫn là rất khó ăn, nhưng hắn không đem đồ ăn nổ ra. Ân, các ngươi hai cái đều là bé ngoan, Tiểu Hoa Nhi, ăn cơm. Lâm Tiểu Hoa không cam lòng hạ xuống hai cái ca ca mặt sau, Lâm mẹ muốn uy chính mình ăn cơm, Lâm Tiểu Hoa không hề đoạt Lâm mẹ trong tay cái muỗng. Lâm mẹ uy một muỗng, nàng liền ăn một muỗng, như vậy muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Đương nhiên, mấy cái hài tử giữa, nhất manh tự nhiên là phì nắm dương dương. Một bữa cơm xuống dưới, Lâm mẹ ăn đến độ ra mồ hôi, phía trước ba cái hài tử không đi theo ta đi, nghĩ đến lợi hại, hiện tại đều đi theo ta đi, lại lo liệu không hết quá nhiều việc. May mắn có Ái Ân cùng tiểu muội giúp đỡ nàng, bằng không nói, ba cái tôn tử, cháu gái, nàng thật đúng là chiếu cố bất quá tới a. Lâm tiểu muội lắc đầu, ta nhưng thật ra không có gì, ngày thường ta ở nhà máy thời gian tương đối nhiều, khó được trở về một chuyến, có thể giúp nhiều ít vội. Chân chính vất vả chính là tẩu tử. Cũng may bốn cái hải tử đều nghe tẩu tử nói. Nếu là đại bảo ba cái hải tử còn cùng phía trước như vậy ra, kia mới kêu mệt đâu. Chẳng sợ đều là chính mình thân cháu trai, chất nữ, mấy tháng trước, Lâm đại bảo ba cái hải tử tính tình, Lâm tiểu muội thật là không dám khen tặng. Thiệt tình, cho dù là nhà mình hải tử, nàng cũng chưa biện pháp che lại lương tâm nói này ba cái hải tử khá tốt. Hảo cái gì hảo nha, ra đến không được, liền kém không thượng lương bóc ngói. Lâm mẹ cười, ngươi tẩu tử người hảo, cho nên hải tử đều thích nàng. Hơn nữa ngươi tẩu tử lại sẽ giáo hải tử, về sau ta đều không cần thế ngươi nhị ca lo lắng. Đại bảo ba cái hải tử hiện tại trở nên càng ngày càng quy củ, tất cả đều là Ái Ân công lao. Không có Ái Ân nói, đại bảo ba cái hải tử nhất định sẽ giống phía trước giống nhau, mãn sơn chạy loạn, tự không quen biết, số cũng sẽ không số. Kiến quốc mẹ, có nhà ngươi tin, hình như là ngươi thông gia gửi tới. Người đưa thư chuyên môn hướng Lâm gia chạy một chuyến, đem tin giao cho Lâm mẹ trong tay. Lâm mẹ tiếp nhận tới vừa thấy, cũng không phải là nhà bọn họ thông gia sao. Chẳng qua, cái này thông gia không phải Triệu gia, mà là Trần Ái, đồng chí, cảm ơn ngươi a. Không khách khí. Ái Ân, ngươi nhà mẹ đẻ gửi thư, ngươi mau nhìn xem. Ta nhà mẹ đẻ gửi thư tới. Trần Ái Ân vội vàng chạy ra phòng tới, từ Lâm mẹ trong tay đem tin cầm lại đây. Trần Ái Ân là ở năm trước cuối năm gả cho Lâm Kiến Quốc, chiếu quy củ hẳn là còn phải về một chuyến môn. Không vừa khéo, hồi môn thời gian không sai biệt lắm mau cùng ăn Tết thời gian đụng phải, hơn nữa Lâm Kiến Quốc lại đi bộ đội, Trần Ái Ân một người có chút đi không khai. Chờ thêm xong năm lúc sau, Trần Ái Ân muốn mang Dương Dương về nhà mẹ đẻ, nàng lại thu được Trần gia mang đến tin, làm nàng đừng trở về. Nói nàng một nữ nhân, ngày mùa đông còn muốn mang theo một cái Dương Dương, hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, quá phiền thoái, quá đoạn thời gian lại trở về. Trần Ái Ân là cảm thấy không có gì, lúc trước Dương Dương vẫn là một cái ăn mãi hài tử, nàng không làm theo mang theo Dương Dương đưa nàng mẹ đi bệnh viện xem bệnh sao. Lúc này Dương Dương có thể nói, chính mình sẽ đi đường, thế nào, cũng sẽ không so với kia cái thời điểm càng khó đi. Nhưng Trần gia người ở tin nói được phi thường khẳng định, chính là không cho Trần Ái Ân trở về. Trần gia người ta nói, Dương Dương tuổi còn nhỏ, thân thể không tốt, vạn nhất trở về trên đường, sinh bệnh hoặc là ra chuyện gì, ai phụ trách. Một câu, Trần gia người làm Trần Ái Ân đừng nóng vội trở về, chờ Dương Dương lại lớn một chút, hoặc là từ Lâm Kiến Quốc đổi về nhà mẹ đẻ, cũng không chậm a. Trần Ái Ân lão cảm thấy Trần gia người thái độ quái quái, sau lại dứt khoát đánh một chiếc điện thoại trở về hỏi Trần gia là tình huống như thế nào. Trần gia người nhận được điện thoại lúc sau, đầu tiên là cùng Trần Ái Ân tự trong chốc lát cũ, tiếp theo liền nói cho Trần Ái Ân, chuyện gì đều không có, là Trần Ái Ân suy nghĩ nhiều quá. Đổi lại ngày thường Trần Ái Ân có lẽ còn có thể cảm giác được cái gì, nhưng bởi vì đêm 30 buổi tối làm cái kiêm ngộng, khiến cho Trần Ái Ân đã biết, nàng cùng Lâm Kiến Quốc đoạn hôn nhân này giữa, Lâm Kiến Cường một nhà sẽ trở thành vấn đề lớn nhất cùng chướng ngại, nàng liền không thể không ở Lâm Đại Bảo ba cái hài tử trên người dùng nhiều một chút công phu. Chương 54 đệ 54 chương. Giai đoạn trước công tác tự nhiên là nhất khó khăn, cũng khó nhất tích lũy. Thật vất vả ra một chút thành quả, ba cái hài tử trở nên cùng Lâm mẹ thân cận, đại nhân nói cũng có thể nghe được đi vào. Trần Ái Ân ở ngay lúc này thật sự là ném không khai tay, liền ở Trần gia người yêu cầu dưới, tạm thời đáp ứng không trở về nhà mẹ đẻ. Chuyện này, vẫn luôn gác ở Trần Ái Ân trong lòng, không buông xuống đâu. Nay không nghe được Trần gia gửi thư, Trần Ái Ân đặc biệt kích động, mở ra tới vừa thấy, vui vẻ, ta ca thân cận. Nếu là thuận lợi điểm nói, năm nay nàng nên có tẩu tử. Nói không chừng, sang năm nàng coi như cô, cháu trai, chất nữ nên xuất thế. Thật sự, này thật đúng là tin tức tốt ta. Lâm mẹ cũng vì Trần Ái Ân cao hứng. Vậy ngươi phải đi về nhìn xem không? Lâm mẹ cảm thấy, Trần Ái Ân người rất tuổi trẻ, nhưng xem người ánh mắt không tồi. Quan trọng nhất chính là, Trần Bảo Quốc thân cận thấy nữ hài tử tương lai chính là Trần Ái Ân tẩu tử. Trần Ái Ân trở về nhìn một cái, trưởng trứng mắt, cũng là hẳn là. Trần Ái Ân tâm động không thôi, mẹ, thích hợp không? Nàng này vừa bỏ đi, Lâm đại bảo ba cái hài tử không thành vấn đề đi. Trần Ái Ân phải về nhà mẹ đẻ, khẳng định đến đem phỉ nắm Dương Dương mang lên A, nhưng lại đem Lâm đại bảo ba cái hài tử mang lên, liền mang bất quá tới. Lâm mẹ vô vô Trần Ái Ân tay, có cái gì không thích hợp, ngươi không gả lại đây phía trước, mẹ nói nhật tử không làm theo cũng như vậy quá sao. Ái Ân A, muốn đi liền đi A cái này ra, còn có mẹ nhìn đâu. Mới xuất giá không bao lâu cô nương, nào có không nghĩ nhà mẹ đẻ đạo lý. Giống nhau cô nương gả chồng 3 ngày liền hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, Trần Ái Ân đây là 3 tháng, 1/4 năm mới có thể trở về một chuyến. Này đều không cho phép nói, Lâm mẹ cảm thấy chính mình quá bất cận nhân tình, rõ ràng là một cái hư bà. Trần Ái Ân cười, hành, mẹ, ta hồi một chuyến nhà mẹ đẻ a. Đi thôi đi thôi, hôm nay thu thập cái vài món quần áo, chủ 2 ngày lại trở về. Nói, Lâm mẹ xoay người trở về chính mình phòng, cầm 50 đồng tiền ra tới, ngươi còn muốn mang theo Dương Dương. Bên người lại không kiến quốc bồi, đừng lấy quá nhiều đồ vật. Có cái gì yêu cầu, chờ ngươi tới rồi nhà mẹ đẻ, trực tiếp lấy tiền mua. Nhiều mua điểm, cũng nên hiếu thuận ngươi ba mẹ. Nay cũng coi như là một loại tài đại khí thô miệng lưỡi. Triệu Mỹ Hoa hồi cái nhà mẹ đẻ, bao lớn bao nhỏ mà xách một đống, cũng chỉ dám lấy 20 đồng tiền qua đi. Trần Ái Ân không cần xách cái gì, nhưng Lâm mẹ trực tiếp cho Trần Ái Ân 50 đồng tiền đi mua chuẩn bị về nhà mẹ đẻ lễ vật. Này đó tiền đều đủ Triệu Mỹ Hoa hồi 2 tranh nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, từ Lâm Kiến Cường quản tiền lúc sau, này 50 đồng tiền nên đủ Triệu Mỹ Hoa hồi 5 tranh nhà mẹ đẻ. Mẹ, không cần Trần Ái Ân tưởng đem tiền còn trở về, nàng còn không có cùng Lâm Kiến Quốc kết hôn đâu. Lâm Kiến Quốc liền đem hắn mỗi tháng tiền lương trợ cấp gì đó, toàn bộ cho Trần Ái Ân. Gả lại đây lúc sau, chuyên tâm mang theo 4 cái hài tử, chính mình còn muốn học tập, Trần Ái Ân trong túi trang tiền, lại liền tiêu tiền cơ hội đều không có. Trần Ái Ân chính là có chút ngượng ngùng nói cho Lâm mẹ, Lâm Kiến Quốc phóng nàng chỗ đó tiền lương đều đã có 200-300. Lâm mẹ đem tiền hướng Trần Ái Ân trong tay một tắc, muốn. Cái này ra là Kiến Quốc khởi động tới, cho tới nay, ủy khuất Kiến Quốc. Ta biết ngươi trong tay có tiền, nhưng Dương Dương còn nhỏ, ngươi cùng Kiến Quốc về sau còn muốn sinh hài tử. Cho nên, trong tay các ngươi tiền, đừng loạn hoa, tiếp tục tích góp. Bất quá ngươi yên tâm, mẹ cũng sẽ giúp các ngươi tích góp tiền. Lâm mẹ đau lòng đại nhi tử. Cũng đau lòng tiểu nhi tử A. Lâm Kiến Quốc bởi vì Lâm ba chết còn nháo nổi lên biệt níu, tiểu tâm tư đặc biệt nhiều, Lâm Kiến Quốc đâu. Thân ba trên đời thời điểm, không chiếm được thân ba coi trọng, thân ba đã chết lúc sau, còn muốn thay thân đại ca khiêng lên một cái ra trách nhiệm. 2 cái nhi tử tương đối lên, Lâm mẹ tâm tổ náy náy càng nhiều người, không phải Lâm Kiến Cường, là Lâm Kiến Quốc mới đúng. Ai ân A, chỉ cần ngươi cùng Kiến Quốc hảo hảo, làm mẹ làm gì đều được. Mẹ êm đẹp. Nàng bà nói như thế nào như vậy lừa tình lại làm người hiểu lầm nói, mẹ, ngươi không có việc gì đi. Phải có chuyện gì nhi nói, ngươi nói ra đại gia cùng nhau thương lượng. Ta muốn giải quyết không được, chúng ta còn có thể tìm Kiến Quốc. Kiến Quốc hiện tại là doanh trưởng, nhận thức người nhiều, chúng ta này đó vấn đề nhỏ, Kiến Quốc vẫn là có biện pháp. Đừng không phải nàng bà thân thể lại không hảo. Lâm mẹ cảm động mà cười, nàng có việc, Ai Ân không phải thoái thác, mà là coi trọng cùng khẩn trương. Này thuyết minh Ái Ân cái này tiểu nhi tức phụ là thật sự không chê chính mình là cái liên lụy, trong lòng kính nàng cái này đương bà đâu. Lúc trước Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa kết hôn, vì cái gì ngày hôm sau, Lâm Kiến Cường liền đối Lâm mẹ đưa ra phân ra đề nghị tới. Còn không phải sợ gánh nặng quá nặng sao. Lâm Kiến Quốc kết hôn muốn chuẩn bị một tuyệt bút tiền đi, Lâm tiểu muội gả chồng đến cấp một bút của hồi môn đi. Lâm mẹ thân thể từ trước đến nay không thế nào hảo, tuổi càng lớn, trên người tật xấu càng nhiều, này đó đều phải tiền. Hai vợ chồng sinh hoạt tiền đều không hào kiếm, trái lại còn phải quản như vậy cả gia đình, Triệu Mỹ Hoa ngẫm lại đều cảm thấy quá đáng sợ, quá mệt mỏi. Lâm Kiến Cường không sai biệt lắm cũng là ý tứ này, cho nên mới vội vã phân ra, nghị phân ra lúc sau, cái này ra liền không về hắn quản. Chẳng sợ trong nhà thật sự có điểm chuyện gì, yêu cầu hắn lấy tiền, tổng không có khả năng làm hắn đảo toàn bộ đi. Không nghe nói qua phân ra đại ca, còn muốn xen vào nhiều như vậy, lấy ra một chút tiền ý đồ đến từ một chút, thân thích không đều là như vậy đương sao. Biết rõ đại nhi tử tiểu tâm tư, Lâm mẹ trong lòng lại bi thương, kia cũng không thể ngăn đón Lâm Kiến Cường không cho Lâm Kiến Cường phân ra a. Nhưng Lâm Kiến Cường làm như vậy, Lâm mẹ một viên không thiên tâm nhịn không được cũng muốn thiên hướng Lâm Kiến Quốc. Bởi vậy, Lâm mẹ biết rõ Lâm Kiến Quốc một tháng tiền lương cùng tiền trợ cấp có bao nhiêu, Lâm mẹ lại trước nay không có đối Lâm Kiến Cường để qua. Nàng càng không có nói cho Lâm Kiến Cường, dựa vào Lâm Kiến Quốc tiền trợ cấp, Lâm Kiến Quốc kết hôn, không cần Lâm Kiến Cường cái này đại ca trợ cấp. Về sau Lâm Tiểu Muội muốn kết hôn, Lâm Kiến Quốc cũng có thể đem Lâm Tiểu Muội gả chồng của hồi môn quản lại đây. Nàng sinh bệnh thân thể không thoải mái, Lâm Kiến Quốc đều có năng lực gánh nặng đến khởi. Trên thực tế, Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa kết hôn ngày đó buổi tối, Lâm mẹ tính toán chính là, Lâm Kiến Cường không kịp Lâm Kiến Quốc tiền đồ, thật sự không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể làm Lâm Kiến Quốc trợ cấp một chút Lâm Kiến Cường, kéo Lâm Kiến Cường một phen. Sau lại Lâm Kiến Cường nhắc tới phân gia, Lâm mẹ tỏ vẻ, nàng bạch thao cái này tâm, bạch thế Lâm Kiến Cường tính toán. Phân gia liền phân gia đi, phân gia lúc sau, ai đạt được chỗ tốt càng nhiều, nàng trong bụng đều có một quyển chứng đâu. Lâm Kiến Cường cái này đương đại ca, không muốn vì đệ đệ muội muội trả giá đinh điểm, nàng lại dựa vào cái gì làm Lâm Kiến Quốc lấy ra chính mình tiền trợ cấp, nuôi sống đại ca người một nhà. Trên đời này đi đến chỗ nào, đều không có như vậy đạo lý. Lâm mẹ trừ bỏ đối ba cái hài tử còn tính không tồi, đối Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa thật sự đã giống nhau, ăn không cho, tiền càng là tưởng đều không cần tưởng. Đâu giống hiện tại, Trần Ái Ân vừa nói phải về nhà mẹ đẻ, Lâm mẹ lập tức hào phóng mà cầm 50 đồng tiền ra tới, làm Trần Ái Ân về nhà mẹ đẻ thời điểm, đem đồ vật mua toàn, đừng làm cho người bắt được đầu để câu chuyện. Mẹ không có việc gì, mẹ thân thể hảo đâu, ngươi đừng lo lắng. Lâm mẹ rất cường ngạnh mà làm Trần Ái Ân đem tiền thu hảo, này 50 đồng tiền đi, lại nói tiếp cũng không tính đặc biệt nhiều. Kiến Quốc tiền trợ cấp đều ở trong tay ngươi, nếu là còn có khác yêu cầu, chính ngươi nhìn làm. Mẹ, có thể hay không nhiều? Trần Ái Ân là thật sự khó xử à, thập niên 70 mạng, chỉ dựa vào làm ruộng, một hộ nhà thu hoạch lại hảo, nhiều lắm cũng liền 200 tả hữu thu vào. 50 đồng tiền một lấy ra tới, tương đương là 1/4 năm sống bạch làm. Lâm Kiến Quốc tiền trợ cấp tất cả tại Trần Ái Ân trong tay, này đó tiền nàng tưởng xài như thế nào cũng không có vấn đề gì, nhưng từ Lâm mẹ trong tay lấy nhiều như vậy tiền, Trần Ái Ân lòng có điểm hư, tiểu muội không phải muốn tìm đối tượng sao. Nhiều lưu điểm tiền, về sau cấp Lâm tiểu muội đặt mua của hồi môn bái. Bất luận Trần Ái Ân khuyên như thế nào, này 50 đồng tiền tới rồi Trần Ái Ân trong tay, Lâm mẹ liền không muốn lại thu hồi đi. Khó được bà có này phân tâm, không chê nàng hồi tranh nhà mẹ để khẳng định phải tốn không ít tiền. Cuối cùng, Trần Ái Ân cũng chỉ có thể lãnh bà này phân tình, mang theo tay mải, ngày hôm sau lên xe liền hướng Hồng Kỳ đội sản xuất đuổi. Ái Ân đã trở lại. Ái Ân A, ngươi đây là về nhà mẹ đẻ. Đúng vậy, ta về nhà mẹ đẻ. Trở lại Hồng Kỳ xã, Trần Ái Ân đối nơi này hết thảy còn rất hoài niệm. Nha, Ái Ân đây là mang theo Dương Dương về nhà mẹ đẻ. Ái Ân A, ngươi phúc khí thật sự hảo, muốn sớm mấy tháng nói. Ha ha ha, không nói không nói. Ái Ân, lấy Dương Dương phúc, ngươi hôm nay mới có tốt như vậy nhật tử quá. Ngươi nhưng đối với Dương Dương hảo một chút, bằng không ngươi liền quá không có lương tâm. Cũng không phải là, Ái Ân ngươi phải đối Dương Dương hảo A. Ngay từ đầu thời điểm, Trần Ái Ân gặp được hương thân cùng nàng chào hỏi, ngữ khí có điểm kỳ quái, nhưng còn ở tiếp thu trong phạm vi. Nhưng lúc sau gặp được vài người, đặc biệt là nữ, kia ngữ khí như thế nào nghe như thế nào biến yếu, lại còn có chứa như vậy một tia ác ý cùng chào phúng, nghe được Trần Ái Ân hảo tâm tình tức khắc biến mất không thấy, không hiểu hòa đại. Thím, ta là Dương Dương mẹ, ta đương nhiên sẽ đối Dương Dương hảo. Thím, ta vội vã về nhà, liền không cùng các ngươi hàn huyên, hẹn gặp lại. Thật vất vả hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, Trần Ái Ân cũng không nghĩ cùng những người này xảo, không có gì ý tứ, vạn nhất lại đem Dương Dương cấp dọa liền không hảo. Nhưng Trần Ái Ân trong bụng ruột dạo qua một vòng sau, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, phía trước nhà mẹ đẻ người vẫn luôn không cho nàng trở về, làm nàng quá một đoạn thời gian lại nói, còn nói muốn cho Lâm Kiến Quốc bồi nàng, nàng lại về nhà mẹ đẻ. Chuyện này có thể hay không cùng vừa mới những người đó thái độ có quan hệ. Ái Ân, ngươi như thế nào mang theo Dương Dương đã trở lại? Trần Bảo Quốc nhìn thấy Trần Ái Ân cùng Dương Dương thời điểm, bị khiếp sợ. Hắn vài bước tiến lên, đem Dương Dương từ Trần Ái Ân trong lòng ngực ôm lấy, được rồi, có nói cái gì, ta về nhà lại nói a Dương Dương, béo như vậy nhiều a, cứu cứu đều mau ôm bất động ngươi. Còn nhớ rõ cứu cứu sao? Không biết có phải hay không thật sự còn đối Trần Bảo Quốc có ấn tượng, vì nắm Dương Dương khó được không có bài xích Trần Bảo Quốc ôm hắn, còn mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Bảo Quốc xem. Về đến nhà sau, Trần Ái Ân buông đồ vật, có chuyện nói thẳng, ca, ba mẹ đâu? Còn trên mặt đất, phỏng trừng mau trở lại. Ái Ân, ta không phải đã viết thư làm ngươi tạm thời đừng trở về sao, chờ Kiến Quốc có rảnh, các ngươi một nhà ba người cùng nhau trở về, ngươi như thế nào không nghe lời đâu. Chờ một chút ba mẹ đã trở lại, xem bọn họ nói như thế nào ngươi. Chuyện này, bọn họ nguyên bản là không chuẩn bị làm Ái Ân biết đến. Đáng yêu Ân đã trở lại, Trần Bảo Quốc biết, kia chuyện hẳn là giấu không được. Trần Ái Ân nhưng không thượng Trần Bảo Quốc đương, bị Trần Bảo Quốc dọa một cái liền cái gì đều quên mất, ca, ba mẹ chờ một chút như thế nào thu thập ta, đó là chuyện của ta nhi. Nhưng ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi không thể giấu ta. Các ngươi vẫn luôn không cho ta về nhà mẹ đẻ, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Hơn nữa ở trở về trên đường, ta gặp được mấy cái đội sản xuất người, đặc biệt là những cái đó thím, tẩu tử, đối ta nói chuyện nhưng âm dương quái khí. Ta làm sao vậy, các nàng liền đối ta như vậy. Nàng lại không có cùng trong sách viết dường như, hại chết Dương Dương, hãm hại liệt sĩ cô nhi. Chuyện tốt, nàng không như thế nào làm, nhưng chuyện xấu, nàng cũng không có làm qua, đội sản xuất những người đó đối nàng thái độ, không đúng đi. Ngươi đừng lý các nàng, những người này là cái gì tính tình, ngươi lại không phải không biết, cả ngày đông ra trường tây ra đoạn, liền ái nói người nhàn thoại. Ngươi gả cho Kiến Quốc lúc sau, thành doanh trưởng phu nhân, ta đội sản xuất người nghe nói sau, nhưng không phải có không ít người đôi mắt đều đỏ sao. Toàn bộ đội sản xuất người nhiều như vậy, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm cô nương cũng không ít. Ngươi gả đến hảo, các nàng ra cô nương, muội tử gả đến so ngươi kém qua, những người này nói chuyện nhưng không phải khó nghe. Phải không? Đương nhiên là. Ít nhất hắn nói cái này tình huống, toàn bộ đều là tình hình thực tế, không có nửa điểm giả dối, chính là nói đến không toàn diện mà thôi. Trần Bảo Quốc trong mắt vừa chuyển, Trần Ái Ân liền biết Trần Bảo Quốc ở động não, ca, ta rời đi cái này ra mới mấy tháng. Ngươi là không đem ta đương người một nhà. Ngươi khẳng định có sự gạt ta, có phải hay không còn có cái gì lời nói không cùng ta nói đi. Ca, ngươi không nói cho ta nói, tin hay không ta hiện tại lập tức ra cửa, ta thượng đội sản xuất trong nhà người khác đi hỏi thăm. Ta Trần Ái Ân rốt cuộc là phạm vào cái gì sai rồi, làm cho bọn họ nhìn ta như vậy không vừa mắt. Đừng. Trần Bảo Quốc vội vàng kéo lại Trần Ái Ân, ngươi tính tình như thế nào cùng gả chồng chi gian giống nhau ngoan cố, đều không nghe người ta khuyên đâu. Chúng ta làm như vậy, đều là vì ngươi hảo, ta thân muội tử nha, ngươi có thể hay không lãnh ngươi ca một mảnh tình. Nhưng ta có cảm kích quyền, ta tưởng biết rõ ràng tình huống A. Không biết rõ ràng, lòng ta nghẹn đến mức khó chịu. Bảo Quốc ca, có phải hay không Ái Ân đã trở lại? Lúc này, nghe nói xuất gia nữ nhi về nhà mẹ để Trần Ba Trần mẹ đuổi trở về. Nữ nhi mới gả cho mấy tháng, Trần Ba Trần mẹ luôn có một loại mười mấy năm chưa thấy được nữ nhi cảm giác, sớm nghĩ đến mau nổi điên. Nếu không phải đội sản xuất tin đồn nhảm nhí quá nhiều, Trần Ba Trần mẹ lo lắng nữ nhi bị thương tổn, Trần Ba Trần mẹ sao có thể sẽ không cho nữ nhi về nhà mẹ để đến xem chính mình đâu. Ba, mẹ, ta đã trở về. Không riêng Trần Ba Trần mẹ tưởng, vừa nghe đến ba mẹ thanh âm, Trần Ái Ân hốc mắt đỏ lên, cùng cái tiểu hài tử dường như, trực tiếp khóc, ba mẹ, ta rất nhớ các ngươi nha. Các ngươi vì cái gì lão không cho ta về nhà mẹ để đâu, các ngươi có phải hay không không cần ta nha. Nói tới đây, Trần Ái Ân đều ủy khuất thượng. Mụ mụ, mụ mụ. Vừa thấy Trần Ái Ân khóc, vì nắm Dương Dương cấp thượng, một hai phải đi ôm Trần Ái Ân. Trần Bảo Quốc bất động, Dương Dương nhìn đến chính mình cùng mụ mụ khoảng cách không có chút nào thay đổi, hoa một tiếng khóc lên, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Ti, này một thân thịt thật đúng là không có bạch trường A, đá người cũng thật đủ đau. An Dương Dương mấy đá Trần Bảo Quốc cười, được rồi, đem ngươi còn cho ngươi mẹ còn không được sao. Dương Dương cùng Ái Ân cảm tình tốt như vậy. Xem đội sản xuất những người đó về sau còn như thế nào nói hiệu nói vượng. Rơi xuống đến Trần Ái Ân ôm ấp giữa, Dương Dương tiểu cánh tay gắt gao mà siết chặt Trần Ái Ân cổ, một đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Trần Ba Trần mẹ xem, bởi vì hắn cảm thấy, Trần Ba Trần mẹ là khi dễ hắn mụ mụ khóc người xấu. Dương Dương vẫn là như vậy dính Ái Ân nha. Trần mẹ mới lạ mà nói một câu, bất quá ngẫm lại cũng là, Dương Dương đi theo Ái Ân thời điểm còn ở ăn mãi, đều không nhận người. Lúc sau, Dương Dương là Ái Ân một tay nuôi lớn. Đối với Dương Dương tới nói, Ái Ân chính là hắn thân mụ, nào có không dính mẹ nó hải tử. Ái Ân, ngươi chính là đương mẹ nó người, về sau đừng lao khóc, Dương Dương đều học theo, cùng ngươi một khối khóc. Trời biết khuê nữ vừa khóc, Trần Ba Tâm đều mau nứt thành hai cánh nhì, hắn cũng tưởng khuê nữ, hắn không chán ghét thượng cùng chính mình đoạt khuê nữ con rể đâu. nhưng này đó sở hữu cảm tình đều đánh không lại thân là cha mẹ tưởng bảo hộ con cái một viên từ tâm. Trần Ái Ân hít hít cái mũi, giáo Dương Dương nói chuyện, Dương Dương, nhớ rõ mụ mụ dạy ngươi sao? Đây là ông ngoại, đây là bà ngoại. Ông ngoại là mụ mụ ba ba, bà ngoại là mụ mụ mụ mụ, Dương Dương ngoan, gọi người. Dương Dương đánh giá Trần ba Trần mẹ vài lần, ở Trần Ái Ân ôn nhu mà thúc giục dưới, lúc này mới nại thanh nại khí mà hô một tiếng ông ngoại, bà ngoại. Ai, mới 3 tháng không thấy, Dương Dương đều sẽ kêu người. Dương Dương, bà ngoại ôm một cái. Mới bị kích thích Dương Dương mở miệng kêu người đã rất không dễ dàng, Trần mẹ muốn ôm Dương Dương, Dương Dương nơi nào chịu, quật cường mà đem khuôn mặt nhỏ hướng Trần Ái Ân trong cổ một chôn, liền đem chính mình phì mông nhắm ngay Trần mẹ, không để ý tới người. Trần Ái Ân vô Dương Dương phía sau lưng, ba mẹ, các ngươi đừng nóng vội a, Dương Dương còn cùng trước kia giống nhau, có điểm sợ người lạ. Chờ ngày mai, các ngươi cùng hắn quen thuộc, hắn liền cùng cho các ngươi ôm. Không vội. Nữ nhi cùng cháu ngoại đều đã trở lại, Trần mẹ còn có cái gì nhưng cấp, bất quá Ái Ân, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta ca thân cận phải cho ta cưới tẩu tử, ta đương nhiên phải về tới nhìn một cái chính mình tương lai tẩu tử. Trần ba Trần mẹ dở khóc dở cười, nguyên lai khuê nữ đột nhiên trở về. Là bởi vì nguyên nhân này, ngươi ca chỉ là muốn tương cô nương, lại không phải kết hôn. Thật muốn trở về, chờ ngươi ca kết hôn ngươi lại hồi bái. Nữ nhi thật vất vả trở về, Trần ba Trần mẹ cao hứng đến không được, nhưng nghĩ đến đội sản xuất hiện tại truyền đến lung tung rối loạn đồn đãi vớ vẩn, Trần ba Trần mẹ lại hận không thể lập tức đem nữ nhi, cháu ngoại đưa lên rời đi đội sản xuất xe, về sau lại tụ. Nhưng, luyến tiếc ca, ba mẹ, rốt cuộc làm sao vậy, ca như thế nào cũng không chịu nói cho ta. Các ngươi cùng ta nói đi. Ta cảm giác ta lần này trở về, đội sản xuất người đối ta thái độ đều rất kỳ quái, ta không có làm sai chuyện gì nhi đi. Tốt nhất chứng minh chính là còn ăn vạ nàng trong lòng ngực cáo kỉnh phì Dương Dương A. Trần ba thở dài không nói lời nào, Trần mẹ tắc trước chừng mắt nhìn Trần Bảo Quốc liếc mắt một cái, còn có thể là chuyện như thế nào. Sở hữu sự, còn không đều là cái kia từ chi thanh cấp gây ra. Thật mất công trước kia ngươi đem nàng trở thành bạn tốt, làm nàng chiếm như vậy nhiều tiện nghi. Thật có chút người A. Lương tâm đều bị cậu ăn, nói cái gì đều dám nói bậy. Bất quá các ngươi hai anh em cũng thật là, làm gì đem nhà ta tình huống cùng người ta nói đến như vậy rõ ràng. Lúc này hảo đi, làm người bắt nước bẩn, nhà ta người cũng không biết như thế nào mới có thể rửa sạch sẽ chính mình. Trần mẹ sở dĩ lúc này trừng Trần Bảo Quốc là bởi vì Trần Bảo Quốc thích quá Từ Lệ Anh, động quá cưới Từ Lệ Anh tâm tư. Trần mẹ không chút nghi ngờ, Trần Ái Ân trước kia cùng Từ Lệ Anh quan hệ sở dĩ tốt như vậy. Trần Bảo Quốc nhất định là ra đại lực. Trần Bảo Quốc muốn không ở Trần Ái Ân bên thai nói một đống Từ Lệ Anh lời hay, làm Trần Ái Ân cùng Từ Lệ Anh hảo hảo ở chung, Trần mẹ đều dám đem đầu mình cấp ninh xuống dưới. Tự biết đối lý Trần Bảo Quốc cũng không dám biện giải cái gì, chỉ có thể lấy lòng mà đối Trần mẹ cười cười. Bởi vì lúc này, Trần Bảo Quốc chính mình đều cảm thấy, tại đây chuyện thượng, hắn muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Không phải hắn nói, hắn muội muội Ái Ân cùng Từ Lệ Anh quan hệ sẽ không như vậy hảo. Như vậy Từ Lệ Anh cũng liền không khả năng biết nhà bọn họ như vậy nhiều tình huống, cuối cùng ở đội sản xuất một trận nói bậy, bại hoại nhà bọn họ thanh danh, làm hại Ái Ân bị người ta nói nhàn thoại. Từ Lệ Anh, nguyên nữ chủ, Từ Lệ Anh lại làm gì? Nàng không phải đã đi niệm đại học dân binh, như thế nào còn sẽ hồi chúng ta đội sản xuất ta? Từ Lệ Anh không nên rời đi lúc sau, cả đời đều không nghĩ lại trở lại cái này địa phương sao? Ai biết nàng trong đầu là nghĩ như thế nào, hư thấu. Nhắc tới Từ Lệ Anh, Trần mẹ là một bụng khí, đại khái ở 2 tháng trước, nàng đã trở lại một chuyến. Chờ nàng rời khỏi sau, đội sản xuất liền bắt đầu chuyển Kiến Quốc là người tỷ phu, người gả cho Kiến Quốc là ép duyên. Nhất đáng xấu hổ chính là, nếu Kiến Quốc là người tỷ phu, cô em vợ gả cho tỷ phu, cấp thân cháu ngoại trai đường mẹ kế. Đây là cặn bã phong kiến tư tưởng, đây là loạn người luân. Ngay từ đầu Trần mẹ cũng không có đem chuyện này trực tiếp hướng Từ Lệ Anh trên người tưởng. Nàng liền cân nhắc Lâm Kiến Quốc chính là lúc trước tới sinh sản đội tiếp đi Trần Ái Trạch người. Chuyện này nhi, trừ bỏ nhà bọn họ người, không người khác biết ta. Đội sản xuất người vẫn luôn đương Lâm Kiến Quốc cùng lúc trước tới đón Trần Ái Trạch người là 2 người, thả nhà bọn họ cũng không có ra bên ngoài nói như vậy rõ ràng, tùy ý đội sản xuất người hiểu lầm. Cho nên a, này đó khó nghe nói là từ ai chỗ đó truyền lên. Vẫn là Trần Bảo Quốc chính mình chủ động giao đãi, nói chuyện này nhi trừ bỏ nhà bọn họ người ở ngoài, còn có một người biết. Đó chính là Từ Lệ Anh. Càng làm cho Trần Bảo Quốc sinh ra hoài nghi chính là, này đó tin đồn nhảm nhí sớm bất truyền vãn bất truyền, cố tình ở Từ Lệ Anh đã trở lại lại rời đi sau truyền lên. Chẳng sợ Trần Bảo Quốc lúc ấy đối Từ Lệ Anh như cũ có điểm hảo cảm, hắn cũng nhịn không được mà hoài nghi, chuyện này có phải hay không cùng Từ Lệ Anh có quan hệ. Nghe Trần mẹ như vậy vừa nói, Trần Ái Ân cuối cùng là minh bạch, đội sản xuất những người đó đối chính mình nhằm vào là đến từ chính chỗ nào rồi. Ái Ân à, Kiến Quốc hiện tại lên làm doanh trưởng, về sau giống Từ Lệ Anh cái loại này tăng lương tâm người khẳng định không ít, ngươi nhưng nhất định đến chú ý, đừng trở lên lần thứ hai đương. Có người nói cho ta, Từ Lệ Anh cũng gả chồng, gả cũng là một cái tham gia quân ngũ, cùng Kiến Quốc giống nhau, đều là doanh trưởng. Ta cảm thấy nữ nhân này khó đối phó, ngươi về sau nhiều thượng điểm tâm, đừng lại bị nàng cấp hại. Trần Ái Ân, nàng gả chồng, gả vẫn là một cái doanh trưởng, sao có thể? Không phải Trần Ái Ân khinh thường Từ Lệ Anh ý tứ, doanh trưởng là như vậy dễ làm sao? Ở một chúng trung niên doanh trưởng giữa, còn chưa tới 35 Kiến Quốc tuyệt đối là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khó gặp thanh niên tài tuấn. Bộ đội có thể ra một cái Lâm Kiến Quốc đã không dễ dàng, còn có thể trông cậy vào ra cái thứ hai. Từ Lệ Anh thật muốn gả vẫn là một cái doanh trưởng nói, kia đối phương tuổi tác ít nhất muốn so Lâm Kiến Quốc đại 10 tuổi. Như vậy một cái tuổi, đầu hôn là đừng nghĩ, nhị hôn là ít nhất. Còn có, vị này doanh trưởng cùng Lâm Kiến Quốc khẳng định không giống nhau chính là, hắn có hài tử sớm qua ăn mãi tuổi tác, nên là hiểu chuyện tuổi tác. Từ Lệ Anh liền dương dương cái này cái gì cũng đều không hiểu, còn ở ăn mãi hoa mẹ kế đều không nghĩ đương, sẽ nguyện ý cấp đã hiểu chuyện đại hài tử đương mẹ kế sao. Này vẫn là Từ Lệ Anh sao? Thật sự, đội sản xuất người đều ở truyền, Từ Lệ Anh gả nam nhân họ Tào, cùng Kiến Quốc hẳn là đồng sự. Lần này Từ Lệ Anh trở về, ta cảm giác nàng là hướng về phía ngươi tới. Được nhà bọn họ tiện nghi, nhật tử một hảo quá, xoay đầu tới liền đối phó nàng khuê nữ, này không phải bạch nhãn lang là cái gì. Đội sản xuất truyền những cái đó khó nghe nói, Trần mẹ nghe xong đều không tiếp thu được, bị khí khóc vài lần. Cho nên, nàng mới kiên quyết không cho Trần Ái Ân trở về, sợ Trần Ái Ân cùng nàng giống nhau, chịu không nổi loại này khí, nháo tâm. Trần Ái Ân ha hả cười lạnh, thật muốn là cái dạng này lời nói, kia nàng thật đúng là chính là hướng ta tới. Nàng còn tưởng rằng kia một ngày, đại gia đem lời nói đều nói rõ ràng, Lâm Kiến Quốc cưới nàng, Từ Lệ Anh cũng đi qua chính mình tiểu nhật tử, về sau lẫn nhau đều không quan hệ. Quả nhiên, nàng đoạt Từ Lệ Anh ý trung nhân, Từ Lệ Anh sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Dựa vào cái gì? Trần Bảo Quốc cũng khí bất quá, về sau nàng nhưng không thiếu tới nhà của chúng ta ăn cơm, nhà ta lương chẳng lẽ đều ý cầu. Ca, ta sớm nói, Từ Lệ Anh thích Lâm Kiến Quốc. Gì? Trần Ba đào đào chính mình lỗ thai, Từ Chi Thanh thích Kiến Quốc. Gì thời điểm chuyện này a, ta như thế nào không biết. Kiến Quốc đều đã cưới ngươi, nàng chính mình cũng đều gả chồng, nàng còn như vậy làm, mấy cái ý tư a. Trong thành cô nương, đều là như vậy không an phận, còn ăn trong chén, nhìn trong nồi. Từ Lệ Anh đều như vậy làm, Trần Ái Ân cũng không cần phải thế Từ Lệ Anh lưu mặt mũi, đem Từ Lệ Anh ở bộ đội như thế nào dính thượng hách chính ủy, buộc hách chính ủy cho nàng cùng Lâm Kiến Quốc giới thiệu đối tượng chuyện này cấp nói một lần. Nàng ở chúng ta đội sản xuất đương thanh niên trí thức thời điểm, liền thường xuyên cùng ta nói, đặc biệt thích Dương Dương, sợ Dương Dương về sau sẽ bị mẹ kế khi dễ. Ta chính là không nghĩ tới, nàng cũng chưa gặp qua Kiến Quốc, càng không cùng Kiến Quốc tiếp xúc quá. Như thế nào liền như vậy khăng khăng một mực mà phi Kiến Quốc không thể đâu. Nếu không phải xuyên trước trong ngộng nội dung, cũng chưa để qua Từ Lệ Anh là trọng sinh nhân sĩ, nếu không nói, nàng đều phải hoài nghi Từ Lệ Anh cùng nàng có phải hay không có giống nhau kỳ ngộ. Nói cách khác, vì cái gì Từ Lệ Anh tóm được Lâm Kiến Quốc liền như thế nào cũng không chịu nhả ra đâu. Trần gia người đã bị Từ Lệ Anh đã làm những cái đó sự tình tức giận đến nói không ra lời, đặc biệt là Trần mẹ, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, lúc ấy, ngươi như thế nào không nói cho ta đâu. Vốn dĩ ta là tưởng, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, Kiến Quốc cũng không có thực xin lỗi ta, làm ra một chân đạp hai thuyền chuyện này, liền Kiến Quốc lãnh đạo đều không có truy cứu. Ta liền nghĩ ta cũng không đề cập tới, miễn cho đại gia về sau xấu hổ. Nhưng Từ Lệ Anh kết hôn lúc sau, cố ý chạy đến đội sản xuất cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Lâm Kiến Quốc quan hệ, muốn phá hư nàng cùng Trần Gia thanh danh, đây là nàng thật sự không có trước tiên đoán trước đến. Cái này tình huống khó tránh khỏi làm Trần Ái Ân nhớ tới trong sách viết, Dương Dương đã chết lúc sau, nguyên chủ cùng Trần Gia người nhật tử. Quả nhiên, làm trong sách nguyên nữ chủ, Từ Lệ Anh vẫn là tưởng bình định, làm sở hữu tình tiết trở lại nguyên thư phát triển quỹ đạo giữa đi. Người cái này đứa nhỏ ngốc, người khác đều phải hại ngươi, ngươi còn tưởng giúp đỡ nhân gia. Trần mẹ tức giận đến nói không ra lời, hư quá xấu, nhà mình chung đến lại chung qua đầu, khó trách phải bị khi dễ. Trần Bảo Quốc cảm xúc trở nên có chút không xong. Nàng không phải đã gả chồng sao, nàng không phải cũng đã lên làm doanh trưởng phu nhân sao. Nàng hồi chúng ta đội sản xuất, cố ý nói những lời này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì. Ai cũng không phải ngốc tử, Từ Lệ Anh phía trước nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến Quốc, biết gả cho Lâm Kiến Quốc không thể nào, xoay qua thân chuyển cái đầu lại gả cho một cái khác doanh trưởng. Thực rõ ràng, Từ Lệ Anh đây là lập chí phải làm doanh trưởng phu nhân A, khó trách sẽ chướng mắt hắn, bởi vì hắn chỉ là một cái chấn đất. Còn có thể là có ý tứ gì, nàng chính là muốn cùng Ái Ân không qua được. Trần mẹ sinh khí mà nói, về sau nhà ta muốn tái ngộ đến người kia, đừng đối nàng khách khí, người này chính là không biết xấu hổ. Thấy nhà của chúng ta Ái Ân gả cho Kiến Quốc, nàng đố kỵ. Gả cho người còn không an phận, ai cưới nàng, cũng là xui xẻo. Ái Ân A, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ, chờ ngươi về sau tùy quân, nhất định phải cùng Kiến Quốc cùng nhau để phòng cái kia Từ Lệ Anh một chút. Gả cho người đều có thể hồi bọn họ bộ đội gây sóng gió, này về sau đại gia muốn ở bộ đội gặp gỡ, Từ Lệ Anh không chừng còn sẽ nháo ra cái dạng gì sóng gió tới đâu. Mẹ, ta nhất định sẽ. Nếu không có lần này sự tình, Trần Ái Ân thật sự chuẩn bị đem Từ Lệ Anh cấp đã quên. Nếu mọi người đều từng người gả chồng, quá hảo tự mình nhật tử không được sao. Trần Ái Ân không muốn cùng Nguyên Thư tình tiết cùng với Nguyên Nữ Chủ có quá nhiều liên lụy, nhưng không chịu nổi thân là Nguyên Nữ Chủ Từ Lệ Anh một hai phải đem sở hữu sự hướng đường cũ thượng xả. Làm Trần Ái Ân, làm Trần gia nữ nhi, nàng như thế nào cũng không có khả năng làm Trần gia lạc một cái trong sách viết cái loại này kết cục, Trần gia người không nên đương cái này phá hôi. Mẹ, chứ không nói Từ Lệ Anh chuyện này. Bị Từ Lệ Anh như vậy một tuyên truyền, ta thanh danh phỏng trừng không dễ nghe, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ta ca. Các ngươi không phải nói cho ta nói, ta ca muốn thân cận sao. Trong sách Trần Bảo Quốc nhưng còn không phải là bởi vì nguyên chủ cái này muội muội, lăng là liền cái tức phụ nhi đều cưới không thượng sao. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Ái Ân đặc biệt lo lắng Trần Bảo Quốc chịu những lời này đó ảnh hưởng, đừng nói kết hôn, liền cái chịu cùng hắn thân cận cô nương đều không có, càng miễn bàn làm Trần gia hảo hảo tương một cái hảo một chút cô nương. Cùng ta ca thân cận cô nương, sẽ không hối hận không chịu đi. Không có đâu. Ước hảo là ngày mai tương tới. Ta nhưng nói cho ngươi, nhà ta người không dễ dàng như vậy bị khi dễ, coi trọng ngươi ca cô nương, không ngừng một cái, nhà ta có thể chọn. Mới đầu Trần ba Trần mẹ cũng sợ sẽ có như vậy biến hóa, không nghĩ tới phía trước tới cửa nhắc tới quá mấy hộ nhà, có hối hận triệt, nhưng cũng có kiên trì muốn tương. Không phải cái này tình huống nói, Trần mẹ tâm tình sao có thể giống hiện tại tốt như vậy bình tĩnh, nàng sớm báo nổi, xảo nháo muốn cùng Từ Lệ Anh tính sổ đi. Vậy là tốt rồi. Trần Ái Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không hy vọng chính mình tới lúc sau, như cũ làm hại Trần Bảo Quốc đánh cả đời quan côn. Trần Bảo Quốc nhíu hạ lông mày, hảo cái gì hảo nha, ta xem một chút đều không tốt. Kia mấy hộ còn đuổi theo cùng ta tương xem, là hướng về phía cái gì tới, lòng ta bên trong mình bạch đầu. Lâm Kiến Quốc là Lâm Kiến Quốc, ta là ta. Lên làm doanh trưởng người là Lâm Kiến Quốc lại không phải ta, những người đó có ý tứ gì? Nếu Lâm Kiến Quốc không phải doanh trưởng nói, hắn mới không tin những người đó còn sẽ kiên trì cùng chính mình thân cận đâu. Trần Ái Ân biết Trần Bảo Quốc đây là làm ra vẻ khó chịu thượng, ca, cái này đi, nói như thế nào? Ngươi cưới vợ, ta mẹ muốn chọn đi. Ngươi nọ ra gả nữ nhi, đối con rể cũng dù sao cũng phải chọn một chọn không phải sao. Điểm này đều không kỳ quái. Ngươi còn không có thấy thượng, càng không có nửa điểm hiểu biết, nhân gia không hướng điều kiện tới, ngươi trông cậy vào nhân gia hướng cái gì tới, hướng ngươi. Hướng ngươi cái gì nha? Tự do yêu đương nói, đầu tiên hướng chính là người, sau đó hướng mới là đối phương điều kiện. Giống loại này thân cận, đầu tiên hướng chính là điều kiện, sau đó lại hướng người là. Chính là như vậy một cái quy luật, Trần Bảo Quốc lại không thích, cũng không có biện pháp thay đổi. Trước mắt mới thôi, Trần Bảo Quốc trừ bỏ có một cái đương doanh trưởng em rể là đặc biệt đoạt tay ưu điểm ở ngoài, Trần Bảo Quốc tự thân thật là không có gì nhưng làm người coi trọng A. Còn không phải sao? Trần mẹ tán thành, ngươi chỉ lo yên tâm, các nàng chọn ngươi. Ta còn chọn các nàng đâu, ai cũng không có hại. Mẹ, còn có mấy người chịu theo ta ca gặp mặt ta. Chọn chọn chọn, đến có một cái trở lên nhân số, kia mới có thể xưng là chọn A. Từ Lệ Anh chơi chiêu thức ấy, Trần Ái Ân không thể không nói, Từ Lệ Anh đủ tàn nhẫn, thật là như thế nào cũng muốn dắt hắn nhóm một phen, không thể gặp bọn họ quá ngày lành. Giống như còn có hai, ba cái đi. Thành, ta đây ca khi nào cùng người gặp mặt. Nếu đối phương là hướng về phía nàng ca có một cái đương doanh muội phu tới, kia làm gả cho doanh trưởng muội muội, nàng cần thiết đến lưu lại cho nàng ca căng căng bài A. Trần Bảo Quốc, ngươi không phải nói, ngươi tưởng nhiều niệm một chút thư sao. Chuyện của ta nhi, ba mẹ sẽ giúp ta nhìn, ngươi đừng hạt trộn lẫn, mang theo Dương Dương trở về đi. Những cái đó lời đồn đối với nhà bọn họ người tới nói, không có gì, nhưng cô gái nghe xong nhất định sẽ không thoải mái. Trần Bảo Quốc nhưng không hy vọng đội sản xuất những người đó chọc chính mình duy nhất thân muội tử không cao hứng, hắn phải hảo hảo bảo hộ cô gái. Đúng vậy. Trần Ba gật đầu, ngươi ca chuyện này, có ta, có mẹ ngươi, ngươi có cái gì nhưng không yên tâm, trở về đi. Làm một cái gả cho người cô nương, ở nhà mẹ đẻ đái thời gian lâu rồi, giống cái gì? Vạn nhất ngươi bà không cao hứng, làm sao bây giờ? Lần này lời đồn sở dĩ sẽ bị truyền đến lợi hại như vậy, còn không phải bởi vì Lâm Kiến Quốc đương doanh trưởng, đỏ mắt người quá nhiều. Cái này tình huống khiến cho Trần gia người minh bạch, hiện tại Lâm Kiến Quốc chỉ so năm trước càng đoạt tay, có rất nhiều người tưởng đem khuê nữ gả cho Lâm Kiến Quốc. Như vậy một đám người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình con rể, Trần Ba đương nhiên muốn thay chính mình nữ nhi khẩn trương một chút, miễn cho con rể thật bị người cấp đoạt đi rồi. Đều cái gì tật xấu, biết rõ hắn con rể đã kết hôn, cưới hắn khuê nữ, một đám trong lòng đều tính toán cái gì đâu. Trần Ái Ân hướng trong nhà một lại, không, ta không quay về. Hồi môn thời điểm, các ngươi không cho ta tới, tân niên thời điểm, các ngươi còn không cho ta trở về. Hiện tại ta bà đều làm ta trở về. Nói ta trở lại nhà mẹ đẻ lúc sau, đừng nóng vội trở về, ở nhà mẹ đẻ nhiều ở vài ngày. Ba mẹ, ta bà sẽ không tức giận. Ta đều tưởng các ngươi, mặc kệ, ta không đi, ta liền ăn vạ nhà mẹ đẻ. Còn không phải là một ít lời đồn sao. Nàng trước kia lại không phải chưa từng nghe qua. Này đó bảy đại cô tám gì cả cũng thật là nhàn, nàng vẫn là từ Ái Ân thời điểm, bởi vì nàng không gả chồng, cho nên một đám người nói nàng, hiện tại nàng gả chồng, còn có người nói nàng. Cho nên Trần Ái Ân suy nghĩ cẩn thận, những người đó tưởng lời nói, mặc kệ nàng gả hay không, những người đó ngoài miệng nói đều không phải ít một câu. Nhật tử là chính mình ở quá, làm gì như vậy để ý người khác nói, cũng không chê mệt đến hoảng. Trần mẹ còn tưởng khuyên, nhưng Trần ba đột nhiên mở miệng, cô gái tưởng ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày liền ở vài ngày bái. Những người đó là ăn no cơm không có việc gì làm, liền ái hồ liệt liệt, nhà ta quản không được. Hắn cũng là thật sự tưởng nữ nhi thật vất vả đã trở lại. Hắn dựa vào cái gì bởi vì người ngoài quan hệ, liền đem khuê nữ ra bên ngoài đuổi. Trên đời này, nhưng không có như vậy đạo lý. Nàng ba, ngươi xác định. Trần mẹ vẻ mặt do dự, đội sản xuất chính là có mấy chương lợi hại miệng A. Ái Ân đây là tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên không biết những người đó miệng lợi hại, nàng ba không nên không rõ ràng làm A. Xác định. Trần ba đem chính mình tẩu thuốc thu lên, Ái Ân gả cho người, cũng là đương mẹ nó người. Không chừng khi nào, nhà ta Dương Dương coi như thượng đại ca. Điểm này việc nhỏ nhi, nàng dù sao cũng phải học đi ứng phó. Ngươi cùng ta có thể, cô gái vì cái gì không thể. Trần Ba tỏ vẻ chính mình suy nghĩ cẩn thận, liền bởi vì Lâm Kiến Quốc lên làm doanh trưởng, đội sản xuất một đám người không cao hứng hắn nữ nhi gả cho Lâm Kiến Quốc, thành doanh trưởng phu nhân. Đội sản xuất đều là cái này tình huống, kia đổi lại là địa phương khác, liền không có loại tình huống này sao. Chứ không nói đội sản xuất những người đó, Từ Lệ Anh như vậy mất công, không phải cũng là bởi vì coi trọng Lâm Kiến Quốc. Cuối cùng lại không có thể gả thành rừng kiến quốc mới khiến cho sao. Ai có thể nói được chuẩn, hôm nay có một cái Từ Lệ Anh, về sau liền không có đệ nhị, cái thứ ba Từ Lệ Anh đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, còn không bằng nhân lúc còn sớm làm cô gái thói quen loại chuyện này. Bất quá lúc này, nhà mình tìm Lâm Kiến Quốc như vậy một cái có tiền đồ con rể, Trần Ba cũng nói không rõ, này rốt cuộc là một chuyện tốt nhi, vẫn là một kiện chuyện xấu nhi. Cái này ý niệm không giữ gìn hai ngày, đã bị đánh vỡ. Trần Ba một cho phép, Trần Ái Ân liền càng không chịu rời đi. Còn nữa nói, Trần mẹ cùng Trần Bảo Quốc đều tưởng Trần Ái Ân cùng Dương Dương, biết hai mẹ con có thể lưu lại, nương hai so với ai khác đều cao hứng. Biết hiện tại Dương Dương ăn uống rất tốt, chỉ cần đem đồ ăn hầm lạn một chút, trên cơ bản đã không uống cái gì sữa mạch nha, vì chiếu cố hảo Dương Dương, Trần mẹ chính là phí không ít tâm tư, cố ý mua thịt, cấp Dương Dương trưng thịt băm ăn. Thật vất vả có thể hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, vì cấp Trần Bảo Quốc trường mặt mũi. Trần Ái Ân đem Dương Dương giao cho Trần mẹ mang lúc sau, chính mình đi một chuyến tỉnh thành. Chờ Trần Ái Ân lại từ tỉnh thành khi trở về, cưới một chiếc Trạm Tân Phượng Hoàng bài 28 đại giang xe đạp nhi trở về. Phải biết rằng, toàn bộ đội sản xuất chỉ có đội trưởng gia mới có một chiếc, Trần Ái Ân kỵ trở về này một chiếc tương đương là đội sản xuất đệ nhị chiếc, như thế nào có thể không hiếm lạ đâu. Chương 55 đệ 55 chương. Vừa thấy đến Trạm Tân xe đạp hướng chính mình đội sản xuất kỵ, ở chơi đùa tiểu hài tử cũng không chơi. Úc úc ồn ào mà chạy tới xe đạp bên cạnh, đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm xe đạp như xem. Ái Ân mẹ, mau ra đây, các ngươi hai vợ chồng chạy nhanh ra tới nha. Ái Ân cưới một chiếc 28 đại giang xe đạp trở về, nhưng biểu tình. Nhà các ngươi thật có bản lĩnh, liền xe đạp nhi đều mua nổi. Đây là ta đội sản xuất đệ nhị chiếc đi, nhà các ngươi cũng coi như là độc nhất phần. Có một cái đương doanh trưởng con rể chính là không giống nhau, xe đạp nhi nói mua liền mua, đổi lại là bọn họ nói. Tưởng cũng không dám tưởng a. Mua xe đạp nhi, chẳng những đòi tiền, còn muốn phiếu nhi. Tiền không hảo kiếm, phiếu càng không hảo lộng a. Nghe được hàng xóm gào to, Trần Ba Trần mẹ vội vàng chạy ra tới nhìn xem. Chỉ thấy vẻ mặt ý cười khuê nữ thần khí 10 phần mà cưới một chiếc xe đạp nhi hướng trong nhà tới. Như vậy thật xa lộ à, hai mắt của mình giống như cũng không có chớp vài cái, khuê nữ cũng đã ở hai mắt của mình trước. Ba, mẹ, đây là nhà ta xe đạp nhi, thế nào, đẹp sao? Đối với Trần Ái Ân tới nói, loại này 28 đại giang xe đạp rất không có phương tiện, quá lớn. Bởi vì phía trước có một cái hoành giang, còn không hảo vượng, trước thượng thức đặc biệt khó, đến sau sải bước lên xe. Trần Ái Ân sẽ kỵ xe đạp nhi, nhưng đã thật lâu không kỵ nhi. Cho nên mua xong xe đạp nhi thời điểm, Trần Ái Ân mới vừa lên xe, lập tức không dám ổn, người cùng xe thiếu chút nữa không quăng ngã, nhưng đem ở một bên xem náo nhiệt người cấp đau lòng hỏng rồi. Những người này đau lòng đương nhiên không có khả năng là Trần Ái Ân cái này người xa lạ, bọn họ là đau lòng tốt như vậy một chiếc xe thiếu chút nữa không bị Trần Ái Ân cái này phá của đàn bà nhi cấp quăng ngã hỏng rồi. Ta, nhà ta, Trần mẹ có chút không thể tin được, tưởng sờ lại không dám sờ, nhà ta chỗ nào tới xe đạp nhi a? Trần Ái Ân vẫy vẫy chính mình đầu tóc, ta cấp mua nhà. Thập niên 70 mà xe đạp nhi chính là đại kiện, so về sau tiểu ô tô còn nhận người hiếm lạ đâu. Ca, mau ra đây, ta dạy cho ngươi kỵ xe đạp nhi. Này chiếc xe đạp nhi về sau khẳng định là phải cho Trần Bảo Quốc dùng, thừa dịp chính mình ở, Trần Ái Ân quyết định tự mình giáo Trần Bảo Quốc lái xe. Trần Bảo Quốc vẻ mặt kích động mà vọt ra, đây là nhà ta xe đạp, cho ta kỵ. Hảo gia hỏa, như vậy xinh đẹp một chiếc xe đạp nhi, vẫn là phượng hoàng bài, giá trị lao lô mũi châu tiền đi. Đúng vậy, nhà ta xe đạp nhi, về sau liền cho người cưới. Trần Ái Ân đem xe đình hảo, người hướng bên cạnh một làm, ca, ngươi thử xem bái. Kích động không thôi Trần Bảo Quốc nhìn xe đạp nửa ngày, cũng không có tưởng hảo tự mình muốn từ chỗ nào xuống tay, cô gái à, này xe ngươi là như thế nào lộng trở về. Ta chính mình kỵ trở về nha. Lúc này nhưng không có giao hàng tận nhà khái niệm. Trần Bảo Quốc, chính ngươi kỵ trở về, ngươi chừng nào thì sẽ kỵ xe đạp nhi. Hắn còn sẽ không đâu. Trần Ái Ân phát hiện chính mình đắc ý quá mức, còn không phải là kỵ xe đạp nhi, có bao nhiêu khó, ta thấy người khác kỵ quá, cho nên chính mình cũng sẽ cưới. Ai làm ta thông minh đâu. Không phải có một câu nói như vậy, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Trần Bảo Quốc vừa nghe, nguyên lai học được kỵ xe đạp nhi dễ dàng như vậy, xem một cái liền biết, liền lớn mật mà đi đỡ tay lái tay. Không đợi hắn đẩy một phen xe đạp nhi, liền ăn một chút Trần Ba đánh, gấp cái gì, xe đạp đã mua đã trở lại, đó chính là nhà ta đổ vỡ, chạy không được. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, trời đã tối rồi. Vạn nhất tối lửa tắt đèn, ngươi đem xe đạp cấp quăng ngã, làm sao bây giờ? Xe đạp loại đồ vật này, Trần Ba cũng thích ra. Tuy rằng ngượng ngùng cùng nhi tử đoạn, nhưng quảng, hắn vẫn là có thể quảng, thật muốn kỵ nói, chờ ngày mai trời đã sáng, lại làm cô gái giáo ngươi. Ngươi chính là cô gái ca, kỵ xe đạp không phải ngươi dạy cô gái mà là cô gái giáo ngươi, thật tốt ý tứ. Có xe vạn sự đủ Trần Bảo Quốc chút nào không thèm để ý hắn ba chỉ lo lắng xe quăng ngã mà không lo lắng hắn quăng ngã vấn đề, cô gái không phải nói, học xe đạp nhi nhưng dễ dàng. Cô gái học được sẽ, ta cũng học được xe nha, ngày mai liền ngày mai bái. Này xe chính là nhà bọn họ, hắn về sau tưởng khi nào kỵ là có thể khi nào kỵ, thật là mỹ tư tư. Ái ơn mẹ, nhà các ngươi thật là hảo phúc khí a. Nha, này xe đạp cũng thật xinh đẹp, so đại đội trưởng ra kia một chiếc đẹp nhiều, thật tân nột. Đúng vậy, ta đều muốn đi sờ sờ. Nhưng không dám sờ, sợ sờ hỏng rồi, nhà mình bồi không dậy nổi. Nơi nào, xe đạp không đều là một cái bộ dáng, liền hai bánh xe sao. Trần mẹ khiêm tốn mà cười cười, đảo qua phía trước bị đồn đãi vớ vẩn khó khăn khói mù, cả người nét mặt tỏa sáng. Ai đều có thể tưởng được đến, Trần gia sở dĩ có thể mua này chiếc xe đạp. Hoàn toàn là bởi vì có Lâm Kiến Quốc cái này con rể. Chỉ có giống Lâm Kiến Quốc người như vậy, trong tay đã có tiền giấy lại có tiền. Đổi lại là người bình thường, nào mua nổi. Có đôi khi, người cùng người chi gian chênh lệch chính là lớn như vậy. Lâm Kiến Quốc thật tốt một cái con rể à, như thế nào khiến cho Trần gia người đi rồi cất chó vận, bị nhặt hai lần đâu. Hướng này chiếc xe đạp, còn không phải là cô em vợ gả cho tỷ phu sao. Bao lớn điểm chuyện này à, nhà ai có thể không muốn. Nếu cùng Lâm Kiến Quốc nhận thức người là chính mình, gả cho Lâm Kiến Quốc cô nương là chính mình nữ nhi, thật là tốt biết bao à. Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào Trần Ái Ân gả cho Lâm Kiến Quốc chuyện này, lời nói lại khó nghe cũng giấu không được Trần Ái Ân cùng với Trần gia người quang phong nhật tử. Nếu như bị không đau không ngứa mà nói vài câu nhàn thoại, là có thể đổi một chiếc xe đạp nhi, kia tùy tiện nói à, bọn họ bảo đảm không có bất luận cái gì ý kiến, so Trần gia người còn sẽ giả câm vờ điếc. Nàng ba, vừa rồi tình huống. Ngươi nhìn đến không có. Thật hết giận. Vẫn là ta khuê nữ hảo, vừa trở về liền cho ta hết giận. Chân mẹ trở lại trong phòng thời điểm, cao hứng mà bế lên Dương Dương, cấp Dương Dương ủy cơm ăn. Một ngụm cơm trắng một ngụm thịt băm, Dương Dương ăn đến đặc biệt cao hứng, thường thường mãi thanh mãi khí mà kêu một tiếng mãi. Ngươi khuê nữ không phải ta khuê nữ a. Trần Ba trong lòng cũng đặc biệt nhạc a, lấy ra tẩu thuốc nhi, chuẩn bị chịu hai khẩu. Đội sản xuất hiện tại truyền đến khó nhất nghe đơn giản là có hai điểm. Gần nhất, đội sản xuất người cảm thấy cô em vợ gả cho tỷ phu, đó chính là loạn người luân, như vậy hôn nhân hẳn là không bị thừa nhận. Thứ hai, nhất định là Trần Gia lấy cái gì vì áp chế, buộc Lâm Kiến Quốc không thể không cưới Trần Ái Ân. Tường A, tỷ phu cưới cô em vợ, thanh danh này nhiều khó nghe A Lâm Kiến Quốc ở bộ đội thời điểm, thật vất vả lên làm doanh trưởng, nói không chừng khi nào còn muốn đi lên trên một thăng. Cho nên, Lâm Kiến Quốc sao có thể tại như vậy thời điểm mấu chốt, phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Trần Gia không biết xấu hổ buộc Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân, có ích lợi gì, Lâm Kiến Quốc tâm không hướng về Trần Gia, về sau luôn có Trần Gia xui xẻo thời điểm. Tới rồi lúc ấy, Lâm Kiến Quốc chẳng những sẽ không giúp Trần Gia, nói không chừng còn muốn giẫm Trần Gia mấy đá đâu. Trần Gia hiện tại bởi vì có một cái doanh trưởng con rể có bao nhiêu phong cảnh, về sau nhất định liền có bao nhiêu thảm. Này không phải kết thân gia, này rõ ràng là kết thù gia a. Bọn họ chờ xem, làm Trần Gia con rể, rốt cuộc nào một ngày, Lâm Kiến Quốc sẽ nhịn không được trước đối Trần Gia hạ cái này tàn nhẫn tay. Không ít người đều chờ xem Trần Gia bị Lâm Kiến Quốc trả thù kia một ngày, ai biết Trần Ái Ân một hồi tới, liền cấp Trần Gia thêm một chiếc nhị bát xe đạp, này vả mặt đánh, vừa nhanh vừa chuẩn còn tàn nhẫn a. Tiền là Lâm Kiến Quốc kiếm, tiền giấy là chia Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc muốn thật sự không thích Trần Ái Ân, đối Trần Gia bất mãn nói, này hai dạng đồ vật, Trần Ái Ân giống nhau đều sở không được. Hiện tại Trần Ái Ân chẳng những nuốt, còn đem mấy thứ này đều hoa dùng, cấp Trần Gia thêm một chiếc xe đạp. Chiếu cái này tình huống xem ra, Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân cảm tình giống như khá tốt. Hảo sao? Hồng Kỳ xã nhân tâm trung mới sinh ra cái này nghi vấn, Lâm Kiến Quốc hai vợ chồng song song suy diễn cái gì kêu thực lực và mặt. Ở Trần Ái Ân về nhà mẹ đẻ ngày thứ ba, Lâm Kiến Quốc cũng tới. Đội sản xuất người nhìn đến Lâm Kiến Quốc khi, trực tiếp choáng váng, gì tình huống a? Không phải nói tham gia quân ngũ người đều rất bận sao? Như thế nào tới bọn họ đội sản xuất? Đại thúc ngươi hảo. Mấy tháng trước, ta tới cưới Ái Ân thời điểm, ta gặp qua một mặt. Bị Lâm Kiến Quốc chủ động chào hỏi đại thúc rất vinh hạnh, nhớ rõ, ngươi là Trần Gia cái kia con rể. Đúng vậy, ta là Trần Gia tiểu nữ tế. Đại thúc không xác định có phải hay không chính mình đa tâm, nhưng hắn tổng cảm thấy Lâm Kiến Quốc trả lời chính mình nói thời điểm, cố ý cắn trọng tiểu. Đại thúc lại cười, ngươi tới là vì tiếp Ái Ân trở về sao? Lâm Kiến Quốc, không phải. Phía trước ta bộ đội bận quá, vẫn luôn kéo dài tới hôm nay mới có cơ hội bồi Ái Ân về nhà mẹ đẻ. Nay không, liền Ái Ân về nhà mẹ đẻ, đều là nàng so với ta sớm một bước đến. Cũng may Ái Ân tính tình hảo, một chút đều không cùng ta so đo. Bộ đội thật vất vả có rảnh, phóng ta 3 ngày giả, ta ngay cả vội lại đây bồi Ái Ân. Úc, như vậy ai Trần lão nhị một nhà hôm nay đều ở nhà đâu, ngươi lúc này đi vừa lúc, náo nhiệt. Đại thúc không có nói cho Lâm Kiến Quốc chính là... Hôm nay có cô nương thượng Trần Gia Môn cùng Trần Bảo Quốc tương xem. Hắn nghĩ, chờ Lâm Kiến Quốc tới rồi Trần Gia, không cần hắn nói, Lâm Kiến Quốc chính mình cũng sẽ nhìn đến cái này tình huống. Tốt, cảm ơn ngươi a, đại thúc. Đánh xong tiếp đón sau, Lâm Kiến Quốc liền bước đi hướng Trần Gia, tựa hồ phi thường vội vàng bộ dáng. Đại thúc vẫn luôn nhìn Lâm Kiến Quốc bóng dáng không bỏ, cả buổi, đại thúc mới nói một câu, Lâm Kiến Quốc rất hiếm lạ Trần lão nhị kia khuê nữ a. Bộ đội mới cho phóng 3 ngày giả. Lâm Kiến Quốc liền gấp trở về nói bồi Trần Ái Ân về nhà mẹ đẻ, này nhiều vất vả a. Đều ở truyền Trần Gia là uy hiếp Lâm Kiến Quốc, buộc Lâm Kiến Quốc cưới Ái Ân, hiện tại xem ra, những người đó tất cả đều là ở hạt nói bậy, người Lâm Kiến Quốc chỗ nào không muốn, rõ ràng nguyện ý thật sự đâu. Nghĩ chính mình được đến mới nhất tin tức, đại thúc cảm thấy chính mình kế tiếp có chuyện hàn huyền, hắn mới là cái kia số ít trong tay nắm có chân lý người a. Đều uống trà. Lúc này Trần Gia... Trần mẹ cùng Trần Ái Ân đem nước trà một ly ly bưng ra tới, làm mỗi người trước mặt, đều phóng có một ly thủy. Cảm ơn đại thẩm. Hôm nay tới cùng Trần Bảo Quốc tương xem cô nương tựa hồ có điểm thẹn thùng, đặc biệt nhỏ giọng mà đáp một câu, sau đó tay nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Chỉ liếc mắt một cái, Trần mẹ đối người cô nương cũng không có gì đặc biệt ấn tượng, liền đề nghị đến, ta đội sản xuất năm nay loại lúa mì vụ xuân lớn lên đặc biệt hảo, Bảo Quốc ngươi mang theo đi xem. Cô nương nhìn ba mẹ liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy ba mẹ sau khi gật đầu, mới lại mỗi thanh nhi tựa mà ân một chút. Cô nương đều đáp ứng rồi, Trần Bảo Quốc muốn tiếp tục cùng khối đầu gỗ tựa mà ngồi ở chỗ kia, liền không lễ phép. Mặc kệ lúc này xem không thấy thượng, làm thân cận đối tượng, Trần Bảo Quốc nên có thái độ cần thiết có, nếu không không đơn thuần chỉ là vô pháp hướng cô nương một nhà giao đãi, Trần ba Trần mẹ cũng không đáp ứng a. Hai vị vai chính rời khỏi sau, hai bên gia trưởng vừa mới bắt đầu có chút xấu hổ, liền liêu gần nhất thời tiết thế nào, dự đoán năm nay thu hoạch thế nào. Sau lại nhưng thật ra nhà gái mẹ chủ động cùng Trần Ái Ân bắt chuyện vài câu, còn nói Trần Bảo Quốc tương cái thân, Trần Ái Ân cố ý gấp trở về, nhìn ra được tới, Trần Ái Ân cùng Trần Bảo Quốc cảm tình rất sâu, rất coi trọng Trần Bảo Quốc cái này ca ca a. Đối với điểm này, nhà gái mẫu thân đó là thập phần vừa lòng. Cũng đúng, nàng phía trước suy xét đến tình huống chính là Trần Bảo Quốc là Trần gia duy nhất nam đinh. Nếu chính mình nữ nhi cùng Trần Bảo Quốc sự thành, về sau cái này ra, chẳng những là nữ nhi định đoạt, Trần Ái Ân cũng cần thiết tôn kính nữ nhi cái này đại tẩu. Ba mẹ, ta đã trở về. Ái Ân, ngươi cùng Dương Dương ở đâu đâu? Ngoài phòng truyền đến một người nam nhân kêu ba mẹ thanh âm, Trần Ái Ân nổi lên một thân nổi da gà, lập tức đứng lên hướng ngoài phòng hướng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Kiến Quốc vài bước tiến lên, đi đến Trần Ái Ân trước mặt, muốn dùng chính mình tay cấp Trần Ái Ân sát nước mắt. Đúng vậy, Trần Ái Ân khóc. Ở nhìn thấy Lâm Kiến Quốc phía trước, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy tưởng niệm trước mắt người nam nhân này. Không gặp không cảm giác, vừa thấy, tưởng niệm ngược lại tràn lan. Lâm Kiến Quốc tay mới sờ đến Trần Ái Ân mặt, thô lệ ngón tay cùng tinh tế da thịt hình thành tiên minh đối lập. Lâm Kiến Quốc đầu ngón tay có một loại bị điện một chút cảm giác sau, không tha mà thu hồi tay, sửa dùng chính mình ống tay áo cấp Trần Ái Ân sát, khóc cái gì, chờ một chút bị Dương Dương thấy được, Dương Dương sẽ chê cười ngươi. Ta không khóc. Kia cái gì, trong khoảng thời gian ngắn không đem cảm xúc khống chế tốt tới. Lâm Kiến Quốc lý giải gật đầu, là, ngươi không khóc, này chỉ là ngươi hốc mắt chảy ra thủy mà thôi, được rồi đi. Không kết hôn phía trước, Lâm Kiến Quốc không biết tưởng niệm là thứ gì, lúc này, trong lòng có một cái tiểu kiểu thê lúc sau, tưởng niệm thành hạ A. Hống hống Trần Ái Ân, Lâm Kiến Quốc nhạy bén mà nhìn đến trong nhà có mấy cái hắn không quen biết người, trong nhà tới khách nhân. Mụ mụ. Dương Dương chạy ra tới, máu ghen 10 phần mà hướng Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc trung gian toản, đôi tay ôm Trần Ái Ân chân, muốn hướng lên trên bò. Lại béo. Hơn nữa béo không ngừng một chút. Ngoài miệng ghét bỏ đến lợi hại, Lâm Kiến Quốc bàn tay to một vớt, đem Dương Dương từ trên mặt đất vớt lên. Vừa mới bắt đầu, Dương Dương thập phần kháng cự Lâm Kiến Quốc ôm. Mà khi hắn kinh hỉ phát hiện đến chính mình tầm nhìn trống trải, so mụ mụ còn cao khi, Dương Dương lại cao hứng, cao cao, lại, cao cao. Tiểu mập mạp, lá gan không nhỏ a, cùng ngươi người giống nhau phì sao. Đùa với Dương Dương chơi chơi nâng lên cao trò chơi, thẳng đem Dương Dương đậu đến khanh khách cười không ngừng, Lâm Kiến Quốc lúc này mới lại hỏi, trong nhà tới khách nhân. Này đã là Lâm Kiến Quốc hỏi lần thứ hai. Đúng vậy, khách nhân. Trần Ái Ân đối Lâm Kiến Quốc chớp chớp mắt tỏ vẻ, cụ thể tình huống. Đám người đi rồi lúc sau, nàng lại cùng Lâm Kiến Quốc giải thích. Trần Ái Ân nói như vậy, Lâm Kiến Quốc liền không có lại hỏi nhiều cái gì, chỉ là ôm Dương Dương cùng Trần Ái Ân đứng cùng nơi, người ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, bọn họ là tam khẩu toàn gia. Đây là Lâm Doanh Trưởng. Nhà gái là nghe nói qua Lâm Kiến Quốc tình huống, nhân gia nguyện ý tới thân cận, cũng thật là xem ở Lâm Kiến Quốc mặt mũi thượng. Thập niên 70 mạt, quân nhân có người cướp gả, đối mặt người làm ăn đó là tránh còn không kịp. Rất sợ bị phân chia vì đầu cơ trục lợi một loại, bởi vậy bị người cấp theo dõi. Trần Ba, đúng vậy, hắn kêu Lâm Kiến Quốc, là nhà ta tiểu nữ tế. Úc, nhà gái trong nhà người càng vừa lòng, Lâm Kiến Quốc nguyện ý tới Trần Gia, này thuyết minh Lâm Kiến Quốc căn bản là không giống đồn đãi cho là bị Trần Gia uy hiếp cưới Trần Ái Ân. Nhân gia rõ ràng là tự nguyện, coi trọng Trần Ái Ân mới cưới. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho bọn họ đánh cuộc chính xác, đoán đúng rồi. Ta ca đã trở lại. Nhìn thấy Trần Bảo Quốc đã trở lại, Trần Ái Ân chú ý liền tất cả tại Trần Bảo Quốc trên người. Trần Bảo Quốc nhìn Trần Ái Ân liếc mắt một cái, làm Trần Ái Ân đừng nói chuyện. Nếu hai người trẻ tuổi đã trôi qua, nhà gái một nhà tự nhiên thực mau rời đi. Bọn người đi rồi, Trần mẹ mới nóng nổi hỏi, thế nào, có thể nhìn chúng sao? Ngươi cảm thấy kia cô nương được không, hai người các ngươi có thể hay không kết hôn? Lúc này đây, Trần Bảo Quốc trả lời đến phi thường dứt khoát, mẹ, đừng nghĩ. Ta cùng hôm nay vị kia nữ đồng chí không thích hợp, không có khả năng. Ngươi muốn thật vội vã ta kết hôn, liền tiếp tục cho ta tương đi. Vì cái gì nha? Hôm nay kia cô nương lớn lên cũng không tệ lắm, nói chuyện cũng văn mạch văn khí, nhìn rất thẹn thùng bộ dáng. Trước kia Từ Lệ Anh cùng Trần Ái Ân là bạn tốt, lúc ấy Trần mẹ cũng thưởng thức Từ Lệ Anh loại này biết ăn nói, biết làm việc cô nương. Nhưng ở biết Từ Lệ Anh là một cái dạng gì người lúc sau, Trần mẹ cảm thấy, chính mình thà rằng tìm một cái mạch văn một chút con dâu. Cũng tốt hơn giống Từ Lệ Anh cái loại này lợi hại. Bọn họ hai vợ chồng về sau già rồi, khẳng định là muốn dựa bảo quốc dưỡng. Con dâu nếu là cái lợi hại, về sau không hiếu thuận bọn họ, kia làm sao bây giờ? Tìm cái tính tình tốt, có thể làm nhi tử bắt chẹn, như vậy Trần mẹ liền không có như vậy lo lắng. Kia nữ chính là Trang, nói chuyện thanh âm là tiểu, nhưng nội tâm đại á như vậy phức tạp nữ đồng chí, cùng ta không thích hợp. Ca, nói như thế nào, nhân tâm mắt nhi như thế nào đại, như thế nào nhiều. Có tâm nhãn không nhất định là chuyện xấu, nhưng có chút tình huống là có thể tiếp thu, nhưng có chút tình huống thật là không thể tiếp thu. Hôm nay tướng, không tương thượng, lời này ở người trong nhà trước mặt, dù sao cũng phải nói cái rõ ràng. Trần Bảo Quốc vốn dĩ cũng tưởng nói cho người nhà, miễn cho người nhà hiểu lầm là chính mình chọn, mà không phải cái kia nữ có vấn đề, làm hắn bối như vậy nổi, hắn nhiều oan uổng a. Đảo không phải Trần Bảo Quốc thật sự ánh mắt cao, thích chọn người, hắn là thật sự cảm thấy, hắn cùng vị này nữ đồng chí không thích hợp. Hai người mới ra tới, kia nữ liền cùng Trần Bảo Quốc nói, nghe nói nhà các ngươi hai ngày này mua một chiếc hoàn toàn mới xe đạp nhi, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Ta còn không có gặp qua đâu. Trần Bảo Quốc nghĩ, bọn họ toàn đội sản xuất người đều hiếm lạ này chiếc xe đạp đâu, người nữ đồng chí đưa ra như vậy yêu cầu, cũng không tính kỳ quái, cho nên Trần Bảo Quốc liền mang theo người đi nhìn. Kia nữ nhìn đến Trần gia là thực sự có một chiếc xe đạp nhi, mà không phải khoác lác, lão cao hứng. Nàng sờ sờ cọ lạnh vô cùng xe đòn, này chiếc xe đạp, về sau chính là của ngươi. Chẳng sợ nàng nghe nói, này chiếc xe đạp là Trần Ái Ân mua, nhưng Trần Ái Ân mua đồ vật đặt ở nhà mẹ đẻ, kia chẳng phải là nhà mẹ đẻ đồ vật, còn không phải là Trần Bảo Quốc đồ vật sao. Trần Bảo Quốc ngay từ đầu còn không có cảm giác được, thành thật mà đáp một câu, Ân, này chiếc xe là nhà ta cô gái tặng cho ta. Nữ đồng chí ánh mắt lóe lóe, như vậy một chiếc xe đạp nhi nhưng không tiện nghi, ngươi muội muội mua cho ngươi, nàng nhà chồng không có ý kiến sao? Không có, chuyện này, cô gái sớm cùng Kiến Quốc nói qua, Kiến Quốc là đáp ứng. Liên bởi vì Trần Ái Ân trước kia có ngôn, thuyết minh điểm này, Trần Bảo Quốc mới bằng lòng thu này chiếc xe đạp. Hắn nhưng không muốn vì một chiếc xe đạp, làm hại thân muội muội hai vợ chồng cảm tình bất hòa, cả ngày cãi nhau. Hắn là nghèo, nhưng còn không có nghèo đến cái này phần thượng. Như vậy a? Quả nhiên, Trần gia cũng chỉ có Trần Bảo Quốc một cái nhi tử, Trần Ái Ân thực gián Trần Bảo Quốc. Người sẽ kỵ sao? Ái Ân có dạy ta, cảm thấy không sai biệt lắm. Nghĩ, Trần Bảo Quốc lại bồi thêm một câu. Chờ ta thuần thục một chút lúc sau, có cơ hội, ta có thể mang ngươi. Hảo A. Tốt như vậy xe đạp nhi, nàng hôm nay là lần đầu thấy, về sau thế nhưng còn có cơ hội ngồi trên đi, thật tốt. Thẳng đến này một bộ phận, hai người nói chuyện phiếm đều còn xem như bình thường. Chính là kế tiếp. Trần Bảo Quốc lại trì độn, khuyết thiếu cùng nữ đồng chí ở chung kinh nghiệm, cũng dần dần nghe ra đối phương đồng chí lời nói, giống như đều là lời nói có ẩn ý a. Nữ đồng chí đầu tiên là nói Trần Bảo Quốc có Lâm Kiến Quốc như vậy một cái lợi hại muội phu, như thế nào Lâm Kiến Quốc không giúp Trần Bảo Quốc vội, làm Trần Bảo Quốc tiến nhà máy đương công nhân đâu. Còn có chính là, về sau nàng nếu thật muốn gả chồng nói, nhà trai cấp xính lễ không thể thiếu, tam chuyển một vang, cần thiết có. Nào tam chuyển? Xe đạp, máy may cùng đồng hồ. Một vang hảo giải thích, ra đi ô a. Vừa nghe đối phương nói như vậy, Trần Bảo Quốc thật muốn phun trở về một câu, công phu sư tử ngọc a, nhà các ngươi cô nương này không phải nhân sinh, là dùng kim tạo đi. Tam chuyển một vang. Có thể thấu ra trong đó vừa chuyển, nhà trai ra thành ý đã là thực đủ, còn tưởng tam chuyển một vang toàn bị tề. Càng làm cho Trần Bảo Quốc để ý chính là, vị kia nữ đồng chí chỉ nói nam chủ gia phải cho nhiều ít xính lễ, nhưng chưa từng có nói. Mấy thứ này vẫn là sẽ đi theo nàng cùng nhau gả đến nhà chồng đi. Tương phản, kia nữ còn nói nàng có một cái ca ca, là trấn trên nhà máy công nhân, mỗi ngày đi làm tan tầm lộ đặc biệt xa, đi được phi thường vất vả. Nếu là nhà bọn họ cũng có thể có như vậy một chiếc xe đạp nói, nàng đại ca mỗi ngày liền có thể cưỡi xe đạp đi làm, nhiều phương tiện a. Đến nỗi đồng hồ, nàng có một cái đệ đệ, cho nên dùng được với. Còn có máy may, nàng mẹ tay nghề a, làm quần áo đặc biệt xinh đẹp lại hảo xuyên. Lại đến chính là radio, về sau nàng ba liền có thể một tay cầm radio, vừa thu lại cầm ấm trà ở đội sản xuất đại thụ tiểu thư lệnh, nàng ba nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Như vậy một vòng số xuống dưới, Trần Bảo Quốc minh bạch đối phương ý tứ. Nhà bọn họ thật sự phải cho tam chuyển một vang nói, này tam chuyển một vang cuối cùng tất là sẽ lưu tại nhà gái trong nhà, hồi không đến chính mình trong nhà. Đặc biệt là kia nữ đồng chí nói, Bảo Quốc ca, xe đạp có khó không học. Ta đại ca còn sẽ không. Lần sau ngươi dạy dạy ta đại ca. Chờ ta đại ca học xong, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn đại ca kỵ một con. Dù sao này chiếc xe đạp về sau là phải cho nàng đương xính lễ, sớm mấy ngày đưa đến trong nhà nàng, làm nàng đại ca trước cưới lên cũng không có gì. Trần Bảo Quốc lúc ấy liền không có trả lời, đi xem thanh mạch đi. Hắn đã không nghĩ lại cùng vị này nữ đồng chí tiếp tục liêu đi xuống. Hắn có thể xác định chính là, vị này nữ đồng chí thực quý giá, đặc biệt hắn Trần Bảo Quốc là cưới không nổi. chính mình ra là điều kiện gì, Trần Bảo Quốc phi thường rõ ràng. Lần trước Trần mẹ vào bệnh viện, một bộ phận tiền thuốc men vẫn là Lâm Kiến Quốc móc ra tới, đừng nói tam chuyển một vang lên, tùy tiện mua trong đó giống nhau, Trần gia cưới vợ bãi rượu mừng tiền, cũng đã phi thường căng thẳng. Nữ đồng chí yêu cầu là mọi thứ đều không rơi hạ, mọi thứ đều phải làm được thể thể diện diện, nhiều như vậy yêu cầu, thôi bỏ đi, để cho người khác đi cưới được. Nghe được Trần Bảo Quốc nói như vậy, Trần mẹ mặt đều đen, này giới thiệu đều là người nào a? Tất cả đều là chút đen tâm can nhi hóa. Yêu cầu nhiều như vậy, còn như vậy cao. Hành a, ta nhưng thật ra muốn nhìn hôm nay cái này cô nương, về sau nhà ai cưới đến khởi. Phải cho nhiều như vậy xính lễ, nàng chờ xem kia hộ nhân gia cô nương cuối cùng có phải hay không thật có thể lấy điều kiện này gả đi ra ngoài. Trần Ái Ân cười khổ một chút, xem ra từ Lệ Anh phía trước truyền những lời này đó, đối Trần Bảo Quốc hôn sự vẫn là sinh ra phi thường đại ảnh hưởng. Đối phương cô nương vì cái gì có lớn như vậy khẩu khí, đề nhiều như vậy yêu cầu. Đơn giản là thấy Trần gia thanh danh không tốt, nhà bọn họ cô nương lại không tồi, nhà bọn họ nhìn chúng Trần gia còn có cái gì nhưng chọn. Trần gia chỉ có Trần Bảo Quốc một cái nhi tử, vì làm Trần Bảo Quốc cưới thượng tức phụ, vô luận nhà gái đề mới có thể dạng yêu cầu, Trần gia nhất định sẽ nghĩ cách tận lực nỗ lực thỏa mãn. Cái gì, Trần gia nào có nhiều như vậy tiền bị nhiều như vậy đồ vật. Kia dễ làm à, Trần gia nữ nhi không phải gả cho một cái doanh trưởng, có một cái đương doanh trưởng con rể sao. Duy nhất ca ca muốn kết hôn, Trần Ái Ân nguyên bản cũng nên chỉ mình có khả năng mà giúp hắn ca đem cái này hôn cấp kết. Trần gia liền như vậy một cái hài tử, trong nhà sở hữu thứ tốt không tăng cường cấp Trần Bảo Quốc, còn có thể cho ai. Nhà gái thái độ có thể dùng 4 chữ tới hình tượng, không có sợ hãi. Nhà gái ra đề này đó điều kiện, liền muốn cuối cùng một cái tương đối trực tiếp điểm kết quả. Trần gia là như thế nào lộng tới mấy thứ này, nhà gái trong nhà không thèm để ý. Trần ba cũng phi thường không hài lòng. Kia cô nương về sau sẽ gả một cái dạng gì người, cùng nhà ta không quan hệ. Cái này không thành, lại tương một cái. Bảo Quốc là nhi tử, không vội mà kết hôn. Chậm rãi tìm, tổng có thể gặp được tốt. Ba, ta không vội. Từ Lệ Anh truyền ra tới nói mới không bao lâu, đại gia bởi vì những lời này đối Trần gia ý kiến cùng cái nhìn rất nhiều. Trần Bảo Quốc nguyên bản liền cảm thấy, lúc này chính mình không thích hợp thân cận, là hắn ba mẹ phi nói có thể thoạt nhìn, hắn mới xem. Nào biết tương cái thứ nhất. Chính là một cái hô to. Ở trường bồi trước mặt, nữ đồng chí rất mạch văn, cũng không nhiều lắm lời nói. Chờ ngầm, chỉ có nàng cùng Trần Bảo Quốc hai người thời điểm, vị kia nữ đồng chí cũng là thật sự nói cái gì đều dám nói a. Trần Ái Ân nhẹ nhàng nhéo Dương Dương tay nhỏ, ân, ngày mai tiếp tục tương đi. Cô nương này, tuyệt đối không được, muốn đổ vật nhiều như vậy không nói, ý tưởng còn rất nhiều. Hôm nay chỉ là hỏi, vì cái gì Lâm Kiến Quốc không cho nàng ca lộng một cái công nhân thân phận. Ngày mai nói không chừng chính là thế nàng chính mình yêu cầu, hoặc là thế trong nhà nàng người yêu cầu. Không nghe đối phương nói, trong nhà còn có cái ca ca cùng một cái đệ đệ sao. Nàng sở vài món xính lễ giữa đầu to, ca ca một chiếc xe đạp, đệ đệ một cái đồng hồ, thiên chưa cho chính mình lưu nửa điểm đồ vật. Này nữ đều không có để cầm Trần ra như vậy nhiều xính lễ, các nàng ra chuẩn bị của hồi môn điểm cái gì, này thuyết minh đối phương chỉ nghĩ gả cái cô nương lại đây à. Như vậy nữ, Trần Ái Ân rất sợ hãi. Đỡ đệ ma liền đủ làm người ăn không tiêu, này vẫn là một cái đỡ đệ thêm đỡ ca ma, hai cái đều phải đỡ, một cái đều không rơi hạ. Hành, chuyện này liền nói như vậy định rồi, ta làm người cấp nhà gái trong nhà đưa cái tin tức qua đi. Tam chuyển một vang. Như vậy ưu tú khuê nữ, nhà ta cũng không thể chậm trễ nhân ra tìm một cái càng ưu tú con rể. Có thể nói, hôm nay tương cái kia nữ đồng chí, Trần gia người không một cái có thể nhìn chúng, toàn phiếu phủ quyết ta. Phòng trưng nhà gái trong nhà cảm thấy chuyện này rất ổn, Trần gia cự tuyệt là bọn họ, Trần Bảo Quốc không phải tìm không thấy một cái giống bọn họ khuê nữ tốt như vậy cô nương, chính là về sau muốn đánh cả đời quan côn. Cho nên, Trần gia hoa lại nhiều tiền, kia cũng là hẳn là. Chờ bọn họ cô nương gả qua đi lúc sau, là muốn thay Trần gia khai chi tán diệp, thế Trần gia sinh tôn tử. Này không, vừa nghe thế hai nhà giật dây bà mối tỏ vẻ chuyện này không thành, nhà gái một nhà đều choáng váng, như thế nào liền không được. Nhà của chúng ta khuê nữ tốt như vậy, nhà ta đều không có ghét bọn họ dám chọn ta khuê nữ cái gì. Bà mối lắc đầu, vì cái gì không thành, các ngươi trong lòng hiểu rõ nhi. Chúng ta đội sản xuất tổng cộng mới 2 chiếc xe đạp, đại đội trưởng 1 chiếc, Trần gia 1 chiếc. Các ngươi đội sản xuất còn chỉ có xe body. Chỉ cần kia chiếc xe đạp thành Trần Bảo Quốc, có rất nhiều cô nương nguyện ý gả cho Trần Bảo Quốc. Tam chuyển một vang. Thật lớn khẩu khí. Làm bà mối. Nàng đều cảm thấy này, nhà gái trong nhà để yêu cầu thật quá đáng, đây là nói rõ muốn hung hăng mà gõ Trần gia một bút chúc giang a. Người bình thường như vậy làm, đều là bán nữ nhi, nhưng người này ra rõ ràng còn không phải bán nữ nhi, về sau dựa vào cái này nữ nhi, bọn họ là tưởng từ Trần gia quần quận không ngừng mà được đến chỗ tốt. Thật là, chỗ nào tới lớn như vậy mặt, dám đánh loại này bản tính. Nhà gái trong nhà người không nghĩ tới, Trần gia sẽ đem chuyện này nói cho bà mối, trên mặt tức khắc không nhịn được, Trần gia tình huống như thế nào, chúng ta cũng biết. Nhà ta như vậy tốt khuê nữ gả cho hắn, yếu điểm xính lễ làm sao vậy? Chẳng lẽ Trần gia chuẩn bị làm duy nhất nhi tử đánh cả đời quan côn, tha giang ôm tiền, cũng không cần tôn tử. Hắn mới không tin đâu. Bà mối, nhà các ngươi muốn cũng không phải là một chút, phòng trừng cũng liền đại địa chủ mới có thể cưới đến khởi nhà các ngươi nữ nhi. Náo loạn lâu như vậy, năm trước mới kết thúc, hiện tại chỗ nào tới đại địa chủ A còn có, các ngươi chỉ lo yên tâm, các ngươi là bởi vì cái gì coi trọng Trần Bảo Quốc, đồng dạng cũng có khác nhân ra nhìn chúng. Trần Bảo Quốc đánh quan côn. Không đến mức. Nghĩ nghĩ, bà mối bổ sung nói, Trần gia cái kia tiểu nữ tế tới cửa, lúc này tự mình giáo Trần Bảo Quốc kỵ xe đạp đâu. Ta đội sản xuất người trên thông qua cái này tình huống đều đã biết Lâm Kiến Quốc cùng Trần gia quan hệ hảo đâu. Có Lâm Kiến Quốc cái này muội phu ở, Trần Bảo Quốc thật không lo cưới không thượng tức phụ nhi. Lời nói đâu, ta đã đưa tới, ta đi rồi. Có Lâm Kiến Quốc cái này muội phu ở, Trần Bảo Quốc chẳng những không có khả năng đánh quan côn, có thể cưới cô nương cũng không tệ lắm. Sẽ không so này hộ nhân ra cô nương kém. Đem lời nói đưa tới sau, bà mối cũng không muốn nhiều đãi. Rốt cuộc này hộ công phu sư tử ngoạm nhân ra là nàng giới thiệu cho Trần gia, sớm biết rằng này hộ nhân ra tổn cái này tâm tư, nàng là tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho Trần gia. Đừng, đừng đi a, về xính lễ chuyện này, ta còn có thể thương lượng thương lượng. Nhà gái mẹ sốt ruột, muốn ngăn lại bà mối, nhưng không ngăn lại. Hai bên nói đã nói rõ ràng, Trần Bảo Quốc cũng đương chuyện này liền như vậy đi qua. Lúc này, hắn chính vô cùng cao hứng mà cùng Lâm Kiến Quốc học kỵ xe đạp đâu, Kiến Quốc ngươi xem, ta này xe đạp kỵ đến thế nào. Không tồi, học được rất nhanh. Lâm Kiến Quốc gật đầu, chờ đại cứu ca học xong kỵ xe đạp, về sau liền không cần lại quân lấy ai ân. Lâm Kiến Quốc mới đến nhạc mẫu trong nhà, còn không có thể cùng tiểu gái thê đơn độc liêu thượng hai câu, đại cứu ca hưng thú chí bừng bừng mà chạy tới lôi kéo hắn tiểu kiểu thê nói muốn học xe đạp. Làm một người nam nhân, Lâm Kiến Quốc chịu. Kiến Quốc. Rốt cuộc là ngươi sức lực đại, ngày hôm qua cô gái dạy ta thời điểm, sức lực quá nhỏ, căn bản là đỡ không được. Thật vất vả học xong xe đạp, Trần Bảo Quốc khả đắc ý, hơn nữa hắn còn đem chính mình ngày hôm qua không như thế nào học được trách nhiệm toàn đẩy đến Trần Ái Ân trên đầu đi. Trần Ái Ân đôi mắt trừng, thật muốn mắng chết Trần Bảo Quốc, còn ngại nàng sức lực tiểu, chính mình buồn như thế nào không nói đâu. Nàng chính mình học xe đạp thời điểm đều quăng ngã quá, ngày hôm qua vì mà cười Trần Bảo Quốc, Trần Ái Ân thiếu chút nữa đi theo cùng nhau quăng ngã. Thẳng đến hôm nay bụng còn có điểm ẩn ẩn làm đau. Nàng không trách Trần Bảo Quốc, Trần Bảo Quốc nhưng thật ra trước ghét bỏ thượng nàng. Cũng may Trần Ái Ân còn có Lâm Kiến Quốc cái này trợ phu, không đợi nàng phát giận, nàng nam nhân liền trước giúp nàng đem bãi tìm trở về. Lâm Kiến Quốc, Ái Ân là nữ đồng chí, nàng còn so ngươi tiểu, có thể giáo ngươi lại đỡ không được ngươi là bình thường. Đại làm tiểu nhân giáo, có mặt sao? Còn dám quay Ái Ân sức lực tiểu, đỡ không người ở. Trần Bảo Quốc chột dạ mà sờ sờ cái mũi của mình. Không có việc gì, cũng may ta thông minh, hôm nay nhưng xem như học xong. Lâm Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy, đại ca học xong liền hảo. Đúng rồi, về sau muốn lại có chuyện như vậy, chỉ cần ta có rảnh, ngươi có thể tới tìm ta. Ta mẹ vẫn luôn nói, Ái Ân quá gầy, phải hảo hảo bổ một bổ. Nếu là Ái Ân té ngã, trên người té bị thương, ta mẹ phỏng chừng liền phải lo lắng. Tâm lại thô Trần Bảo Quốc lúc này tự nhiên cảm giác được, Lâm Kiến Quốc lời này còn có khác ý tứ a. Lâm Kiến Quốc lời này nói, giống như nhà chồng người coi trọng cô gái, bọn họ nhà mẹ đẻ người không coi trọng dường như, kia sao có thể đâu. Cô gái là hắn duy nhất muội muội, hắn cũng thực để ý cô gái hảo sao. Trần Bảo Quốc rất tưởng cùng Lâm Kiến Quốc lý luận, nhưng lúc này hắn lão cảm thấy chính mình đặc biệt không có tự tin. Kết quả là, Trần Bảo Quốc nói, ngươi cùng cô gái đi về trước đi, ta lại kỵ vài vòng, làm quen một chút. Từ từ, Lâm Kiến Quốc đem Trần Bảo Quốc gọi lại, lại đem trong lòng ngực Dương Dương đặt ở trên mặt đất. Làm Dương Dương bắt lấy Trần Ái Ân tay, Ái Ân, ngươi mang Dương Dương trở về, ta cùng ca đi cái địa phương. Đi chỗ nào? Đại đội trưởng ra. Úc! Trần Ái Ân không lại hỏi nhiều, tưởng nắm Dương Dương đi. Chính là còn không có cùng Lâm Kiến Quốc hôn nửa ngày Dương Dương không chịu, ba ba mạc đều, một hai phải cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau. Đối này, Trần Ái Ân ghen ăn đến không được, các ngươi tiểu tử thúi, ngày thường đều là ta mang theo ngươi, ba ba mới trở về, ngươi liền phải ba ba không cần mụ mụ. Tựa hồ là sợ Trần Ái Ân sinh khí, Dương Dương lấy lòng mà hướng Trần Ái Ân trên mặt hôn mấy khẩu, đối Trần Ái Ân tiến hành trấn an lúc sau, Dương Dương lại ba ba mà chạy tới Lâm Kiến Quốc bên người, gắt gao dính Lâm Kiến Quốc không chịu rời đi. Lâm Kiến Quốc đem Dương Dương vứt lên, hướng chính mình trên cổ một phóng, quả nhiên Dương Dương cao hứng hoa tay múa chân đạo, hắn này không phải thích ba ba không thích mụ mụ, hắn đây là chuẩn bị làm ta mang theo hắn chơi. Trần Ái Ân buồn bực, ngươi cũng đang an ủi ta sao? Lâm Kiến Quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương ngông, làm Dương Dương chọc Trần Ái Ân tức giận trừng phạt, không, ta không có an ủi ngươi, ta nói chính là lời nói thật. Chờ cái này tiểu tử thúi buồn ngủ, ngươi xem hắn còn nguyện ý hay không cùng ta. Trần Ái Ân tâm tình hơi hơi chuyển hảo, hành đi, vậy ngươi mang theo Dương Dương chơi, ta trở về cùng mẹ một khối làm buổi tối kia một bữa cơm. Ân, trong chốc lát công phu, chúng ta liền trở về. Trần Ái Ân vừa ly khai, Trần Bảo Quốc hỏi, Kiến Quốc, ngươi tìm đại đội trưởng có chuyện gì như sao? Lâm Kiến Quốc, nói một chút Dương Dương thân thế vấn đề. Trần Bảo Quốc do dự một chút, Kiến Quốc, ngươi là biết cái gì? Vẫn là nghe nói cái gì. Kiến Quốc rõ ràng hôm nay mới trở về, về đến nhà còn không có 2 giờ đâu, bọn họ đội sản xuất chuyện này, Kiến Quốc sao có thể biết. Kiến Quốc, ngươi lần này cố ý lại đây, là bởi vì... Đúng vậy. Lâm Kiến Quốc không đợi Trần Bảo Quốc đem nói cho hết lời, cho một cái khẳng định đáp án, từ lệ anh gả trượng phu cùng ta là cùng cái bộ đội, cho nên nàng làm chuyện gì, ta đã biết. Chính là biết được có điểm vãn, làm Ái Ân cùng các ngươi người một nhà chịu ủy khuất. Biết chuyện này thời điểm, Lâm Kiến Quốc không có đi tìm Từ Lệ Anh, mà là trực tiếp tìm Từ Lệ Anh nam nhân, Tào Doanh Trưởng. Đại gia ở bộ đội, ngày thường luận bàn một chút, cũng là có. Nhưng lúc này đây, Lâm Kiến Quốc là tóm được Tào Doanh Trưởng luận bàn, lăng là đem Tào Doanh Trưởng thiết mà cảm giác chính mình eo đều phải chặt đứt. Từ Lệ Anh gây ra họa, đương nhiên từ Tào Doanh Trưởng tới mua đơn. Tiếp theo, Lâm Kiến Quốc làm một tháng nỗ lực, trước tiên hoàn toàn nhiệm vụ, thật vất vả làm hách chính ủy đáp ứng phê hắn mấy ngày nay kỳ nghỉ, làm cho hắn đi một chuyến tiểu gái thuê nhà mẹ đẻ nơi sinh sản. Ở lên xe lửa phía trước, Lâm Kiến Quốc hướng trong nhà đánh một chiếc điện thoại, hắn thế mới biết, Trần Ái Ân ở cùng một ngày cũng đi Trần ra. Bởi vì lo lắng Trần Ái Ân chịu chuyện này ảnh hưởng, suốt dọc theo đường đi, Lâm Kiến Quốc tâm đều không có bình tĩnh quá. Sớm biết rằng Từ Lệ Anh như vậy sẽ gây họa, lúc trước đi Hồng Kỳ xã thời điểm, cho dù là xuất phát từ lễ phép, hắn cũng nên ly Từ Lệ Anh rất xa. Hắn cũng tưởng không rõ, chính mình nơi nào hảo, có thể làm Từ Lệ Anh như vậy chấp nhất, còn phản bội nàng cùng Trần Ái Ân chi gian hữu nghị, không chút khách khí mà hướng Trần gia người trên người bắt như vậy nhiều nước bẩn. Chính là các ngươi không phải thương lượng hảo, vì Dương. Vì hài tử suy nghĩ, không đề cập tới hài tử thân thế vấn đề sao. Nhìn ngây thơ vô chi lại cười ngây ngô Dương Dương, Trần Bảo Quốc tránh đi Dương Dương tên. Dương Dương đã có thể nói, hắn không xác định chính mình lời nói, Dương Dương có thể nghe hiểu nhiều ít, nhớ kỹ nhiều ít. Nhưng tiểu tâm vô đại sai. Vì bảo hộ Dương Dương, chỉ có thể nói chuyện nói được vòng một chút, phiền toái một chút, dù sao hắn cùng Lâm Kiến Quốc minh bạch là được. Chương 56 đệ 56 chương. Lâm Kiến Quốc, ta cùng Ái Ân thật là vì hài tử hảo, không chuẩn bị quá sớm nói cho hài tử. Nhưng chờ hài tử lớn hiểu chuyện, về hắn thân thế vấn đề, ta cùng Ái Ân tuyệt đối sẽ không gạt. Chờ Ái Ân đi bộ đội tùy quân, một năm có thể trở về trụ thời gian không mấy ngày. Cho nên, nói rõ ràng một chút, đối hài tử không ảnh hưởng. Chuyện này nói rõ, đối Dương Dương ảnh hưởng không lớn, nhưng đối Trần gia người ảnh hưởng liền lớn. Hôm nay Trần Bảo Quốc thân cận, vị kia nữ đồng chí trong nhà đề yêu cầu vì cái gì sẽ như vậy cao, trượng chính là cái gì, Lâm Kiến Quốc thoáng tự hỏi liền minh bạch. Nếu bởi vì chuyện này, ảnh hưởng đến Trần Bảo Quốc kết hôn vấn đề, Lâm Kiến Quốc hiểu được, Trần Ái Ân nhất định sẽ tự trách khó chịu. Giải quyết Trần gia vấn đề, thành Lâm Kiến Quốc hàng đầu nhiệm vụ. Lâm Kiến Quốc có quyết định, Trần Bảo Quốc tự nhiên là ngăn không được, cũng không thay đổi được cái gì. Đương đại đội trưởng nghe được Dương Dương thân phận thật sự lúc sau, giật mình cực kỳ, nguyên lai Dương Dương không phải Lâm Kiến Quốc nhi tử, là Lâm Kiến Trung hảo huynh đệ cùng Trần Ái Trạch sinh hài tử, vậy ngươi cùng Ái Trạch. Ta tương đương là Ái Trạch nhà mẹ đẻ người, ta chiến hữu hy sinh lúc sau, Ái Trạch sinh hạ hài tử liền đi. Lúc ấy ta là duy nhất một cái có thể người. Nhưng ta là một cái quân nhân, vội lên thời điểm, liền chính mình đều chiếu cố không được, sao có thể chiếu cố đến hảo hài tử. Cho nên... ta đem hải tử đưa đến Trần gia, làm Trần gia chiếu cố. Lúc trước gái ân chiếu cố hải tử trợ cấp công điểm, kỳ thật đều là hải tử đã hy sinh phụ thân đồ vật. Đại đội trưởng tỏ vẻ chính mình minh bạch hết thảy, nguyên lai là như thế này à, vậy ngươi phía trước như thế nào sớm chưa nói rõ ràng. Ta tới Hồng Kỳ xã, hơn nữa lúc này đây tổng cộng mới lần thứ tư. Hắn lại không phải Hồng Kỳ xã người, không ở Hồng Kỳ xã sinh hoạt, hắn không cần thiết đem chính mình cá nhân riêng tư tuyên truyền đến mọi người đều biết. Đại đội trưởng vẻ mặt xấu hổ, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Bọn họ tò mò Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân có phải hay không tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ, nhưng người ta cũng không có cái này nghĩa vụ từ ngay từ đầu nói rõ, không, chúng ta không có cái này quan hệ. Nhưng ta biết, bởi vì lời đồn quan hệ khiến cho ta mẹ vợ người một nhà sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng, cho nên ta mới chạy tới Hồng Kỳ xã tìm ngươi, hy vọng đêm này đó tình huống cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho lại đưa tới không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái. Đại đội trưởng, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Đại đội trưởng gật đầu, hiểu, ta đều đã hiểu. Nếu sự tình thật là nói như vậy thật đúng là hiểu lầm một hồi, Trần gia người không thể hiểu được bị mắng lâu như vậy. Cái gì loạn người luân, Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc căn bản là không phải cái loại này quan hệ, hai người kết hôn một chút vấn đề đều không có. Đặc biệt là Ái Ân, cái gì chuyện xấu đều không có làm, còn bị người ta nói đến như vậy khó nghe, quá không nên, ngươi yên tâm đi, ngươi ý tứ ta hiểu được. Vốn dĩ cũng chỉ là bắt gió bắt bóng sự, hiện tại ta đã biết tình hình thực tế, giống loại này không thật lời đồn, ta sẽ nỗ lực khống chế, không cho chúng nó lại truyền xuống đi. Bảo Quốc ở chúng ta đội sản xuất chính là một cái hảo người trẻ tuổi A, làm hắn bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng, là hủy khuất. Đến lúc này, đại đội trưởng đã minh bạch, Lâm Kiến Quốc cố ý từ bộ đội chạy tới bọn họ Hồng Kỳ xã, chính là vì giúp Trần gia giải quyết cái này phiền toái. Lâm Kiến Quốc đối Ái Ân là thật sự để bụng A, nói cách khác, Lâm Kiến Quốc làm gì phí lớn như vậy kính nhi đi giúp Trần gia. Nếu lời nói đều đã nói rõ ràng, ta đây không quấy rầy ngươi, ta cùng Bảo Quốc đi về trước. Lâm Kiến Quốc đứng lên, lần này sự tình, muốn nhiều phiền toái đại đội trưởng, vất vả đại đội trưởng. Đại đội trưởng chỗ nào dám ứng Lâm Kiến Quốc lời này a? Không vất vả, một chút đều không vất vả, chân chính vất vả người là các ngươi. Ta đưa các ngươi, không cần phiền toái, vài bước lộ chuyện này. Nói xong lúc sau, Lâm Kiến Quốc ôm Dương Dương, Trần Bảo Quốc đẩy xe đạp, ba cái lớn nhỏ nam nhân cùng nhau rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, đại đội trưởng cảm khái không thôi mà nói một câu, Lâm Kiến Quốc cái này con rể, thật đúng là bị Trần Lão Nhị một nhà cấp tìm được rồi. Hắn con rể nếu có thể bởi vì coi trọng nữ nhi quan hệ, cũng coi trọng như vậy nhà bọn họ nói, hắn có thể cao hứng đến nửa đêm cười tỉnh. Đại đội trưởng ái nhân nghe được nói, hâm mộ cái gì, Trần Lão Nhị chỉ có một nữ nhi, liền một cái con rể, ngươi có hai cái nữ nhi, hai cái con rể đâu. Đáng tiếc a, nhà ta hai cái con rể so ra kém nhân ra một cái con rể. Nhà của chúng ta con rể là tận muốn cho ta cái này cha vợ hỗ trợ. Trần Lão Nhị con rể, đó là tưởng kéo Trần ra một phen, có thể so sánh sao. Nói đến nói đi, cũng là Ái Ân đứa nhỏ này lợi hại, có thể làm Lâm Kiến Quốc nhân vật như vậy hiếm lạ nàng. Một người nam nhân chỉ có ở đặc biệt hiếm lạ một nữ nhân thời điểm, mới có thể liền nàng nhà mẹ đẻ tình huống cùng nhau quan tâm. Tới rồi nhà bọn họ, tình huống hoàn toàn phản một chút. Bởi vì nữ nhi coi trọng con rể ra muốn gặp được điểm tình huống như thế nào cùng phiền thoái, nữ nhi liền mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy, xảo nháo một hai phải hắn hỗ trợ cấp giải quyết một chút, hắn nếu không chịu, làm không được nói, nữ nhi tiếng khóc đều có thể đem trong nhà nóc nhà đều cấp ném đi. Đúng vậy, hắn có hai cái nữ nhi, như thế nào hai cái nữ nhi còn so ra kém Trần Lão Nhị ra một cái đâu. Nghe được về Dương Dương thân thế sự tình, đại đội trưởng tức phụ nhi lúc này mới minh bạch, vì cái gì nam nhân nhà mình sẽ có lớn như vậy cảm khái, đỏ mắt Trần Lão Nhị ra con rể, nguyên lai là như thế này sao? Hắn ba, ngươi xác định Lâm Kiến Quốc nói này đó đều là thật sự. Vạn nhất hắn là hiếm lạ Trần Ái Ân, nói dối làm sao bây giờ? Sẽ không. Đại đội trưởng chịu một ngụm yên, hai tử bị dưỡng ở Trần gia thời điểm, Lâm Kiến Quốc từ bộ đội ngõ tới nhiều ít thứ tốt dưỡng dưng dương, ta cả nhân sinh sản đội người, ai không biết. Huống chi, Lâm Kiến Quốc nếu là ở nam nữ sự tình thượng tác phong có vấn đề, hắn hôm nay sao có thể lên làm doanh trưởng? Cái này. Còn nữa nói, từ chi thanh gả người không phải cũng là một cái doanh trưởng sao? Hai cái đều là doanh trưởng, kia khẳng định có cạnh tranh A. Lâm Kiến Quốc nếu là Ái Ân tỷ phu, từ chi thanh chạy tới lãnh đạo kia cùng cáo một trạng, đừng nói là doanh trưởng, bình thường binh có thể hay không có đương không phải một vấn đề đâu. Nhưng ngươi xem Lâm Kiến Quốc như là có việc người sao? Nhân gia còn không phải ở làm cho hắn doanh trưởng, vẻ vang. Liên kỷ luật nghiêm minh bộ đội đều không có động Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân khẳng định không có vấn đề. Được rồi, đừng nghĩ. Đại đội trưởng Ái Nhân nhìn đại đội trưởng liếc mắt một cái, ta lại không có nghĩ nhiều, này cũng không phải nhà ta chuyện này. Được rồi, đều cái này điểm, ta cơm đều thiêu hảo, sớm nhiệt chạy nhanh ăn. Còn có, thích ăn thì ăn, hỏa khí như vậy đại làm gì? Ai, ta không phải hướng ngươi phát hỏa, ta liền cảm thấy đáng tiếc a. Có cái gì đáng tiếc? Ngươi không phải nói, Lâm Kiến Quốc sẽ không đã chịu ảnh hưởng sao? Còn không có nhìn ra tới đâu. Trần gia người ngay từ đầu vì cái gì không nói cho đại gia, Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Trạch căn bản là không phải đối tượng quan hệ, còn không phải là vì bảo hộ Dương Dương sao. Hiện tại Sở Hưu nói đều nói trắng ra, này thuyết minh Lâm Kiến Quốc về sau không chuẩn bị làm Trần Ái Ân thường xuyên hồi chúng ta đội sản xuất. Trần Ái Ân thường xuyên trở về nói, đội sản xuất gặp được điểm chuyện gì, hắn không thể tìm Trần Ái Ân thương lượng một chút, Trần Ái Ân giải quyết không được, có thể gọi điện thoại hỏi Lâm Kiến Quốc ca. Lâm Kiến Quốc về sau nếu không làm Trần Ái Ân hồi bọn họ đội sản xuất, kia hắn còn như thế nào tìm Lâm Kiến Quốc hỗ trợ. Như vậy nghĩ, đại đội trưởng đều hận thượng không có việc gì tìm việc Từ Lệ Anh, cảm thấy đều là Từ Lệ Anh chuyện xấu nhi, làm hại bọn họ đội sản xuất thiếu Lâm Kiến Quốc như vậy một cái hảo chiêu số. Không có Từ Lệ Anh như vậy làm ầm ĩ, bọn họ đội sản xuất chính là Trần Ái Ân nhà mẹ đẻ, đội sản xuất có điểm sự tình gì, Trần Ái Ân cũng không hảo cự tuyệt. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Đại đội trưởng nghĩ đến một chút đều không có sai, Lâm Kiến Quốc thật là như vậy tính toán. Đội sản xuất người nghe một cái thanh niên trí thức lung tung nói, không tín nhiệm chính mình đội sản xuất người, mang cho Trần Ái Ân cùng với Trần Gia như vậy nhiều phiền toái, Lâm Kiến Quốc thực tức giận. Nếu Hồng Kỳ xã là như vậy một cái tình huống, về sau, hắn thiếu làm Trần Ái Ân mang theo Dương Dương trở về liền hảo. Đã biết Lâm Kiến Quốc tính toán, Trần Bảo Quốc trầm mặc trong chốc lát, hồi lâu lúc sau hắn mới nói, ta đem ta muội muội giao cho ngươi, về sau, ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ nàng. Lâm Kiến Quốc có thể vì bảo hộ cô gái từ bộ đội bên kia chạy tới, nhìn ra được tới, Lâm Kiến Quốc đối cô gái còn rất dụng tâm. Lâm Kiến Quốc, sẽ, ta cùng Dương Dương đều sẽ bảo vệ tốt Ái Ân. Mụ mụ. Dương Dương đã biết Trần Ái Ân chính là chính mình mụ mụ tên, cho nên cấp phản ứng cấp đến đặc biệt mau. Điên điên Dương Dương, Lâm Kiến Quốc ôm Dương Dương ôm lên, hành, chúng ta hiện tại trở về tìm mẹ ngươi. Ha ha ha. Lâm Kiến Quốc chạy trốn mau, Dương Dương cười đến nhưng lớn tiếng, tìm mụ mụ. Trần Bảo Quốc, hai cha con giống nhau đại sao? Trần Bảo Quốc vội vàng cưới lên xe đạp, Kiến Quốc, ngươi cùng Dương Dương từ từ ta, không được nói, ngươi đem Dương Dương phóng ta sau xe ngồi, ngươi đỡ Dương Dương, ta mang Dương Dương kỵ xe đạp bái. Hắn còn không có mang quá Dương Dương đâu.